Chinh phục gái đẹp chương 3 dịch giả mê ốt. Chương 1. Chương 3 phần 1. Đinh Nhị Cầu dắt Lăng Sam đi đến mặt sau bệnh viện, trước mặt là tiểu hoa viên trong sân bệnh viện, lúc này không có người nào rồi, còn Lăng Sam cũng là thiếu nữ đang thời kỳ phát dục, thời gian dài như vậy không có cơ hội gặp mặt Đinh Nhị Cầu. Cô nhớ mang máng những lần bị Đinh Nhị Cầu sờ soạng bú liếm trên cái âm hộ của mình gây ra cảm giác rất là sung sướng. Tuy rằng về sau cô cũng thỉnh thoảng dùng tay chính mình thử tìm kiếm cái loại cảm giác này trên cái âm hộ tươi non của mình, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có tìm được cảm giác như là đầu lưỡi của hắn. Dù sao vì xấu hổ nên Lăng Sam muốn trốn trở về, nhưng cô bị Đinh Nhị Cầu nắm cả bờ eo thon bé bỏng dìu vào trong tiểu hoa viên. Đinh Nhị Cầu ngồi ở trên mặt ghế đá, Lăng Sam cũng muốn ngồi xuống, nhưng lại bị Đinh Nhị Cầu thoáng cái, kéo đến ngồi xuống trên đùi của hắn. Lấy việc công làm việc tư. Lăng Sam trong lòng ngon ngọt, nhưng ngoài miệng thì không thừa nhận, hai tay cô không tự chủ ôm cổ của Đinh Nhị Cầu. Lăng Sam vừa nói Đinh Nhị Cầu lấy việc công làm việc tư xong thì thằng này phối hợp cũng không chê vào đâu được, bàn tay của Đinh Nhị Cầu đã theo cái áo ngực với vào bên trong, tiếp xúc đến da thịt trơn mềm. Ai ra, tay của ngươi lạnh chết. Lăng Sam không khỏi dùng mình một cái, thân thể cô trong ngực Đinh Nhị Cầu giãy giụa, ý đồ thoát khỏi sự tiến công của hắn. Trên người cô gái hương khí của người thiếu nữ còn chinh khiến cho hắn mê say, thời gian dần trôi qua nhiệt độ cơ thể của Lăng Sam làm lòng bàn tay của hắn ấm lên, cảm giác sự là quá tốt, hắn cũng không muốn cử động. Lăng Sam, bây giờ sắp đến kỳ thi rồi, em định như vậy chăm sóc cho cô ấy à? Người trong nhà của cô ấy đâu? Đinh Nhị Cầu lo lắng đến sự học tập Lăng Sam, chưa đến 2 tháng nữa là đã đến kỳ thi, bây giờ là thời điểm mấu chốt để ôn luyện bào vở, cho nên hắn sốt ruột hỏi. Đâu có giải quyết được gì, trong nhà bạn ấy chỉ còn có ông nội, tuổi già nhiều bệnh, Tào Băng thì rất hiếu thắng, em cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho nên em cũng không dám hỏi, bây giờ em chỉ có thể là đem sách vở tới đây phụ giúp bạn ấy, Tào Băng là bằng hữu của em, lúc này em không thể bỏ mặc bạn ấy được. Hay là tìm người chăm sóc cho cô ấy đi, cũng không làm chậm trễ chuyện học tập của em, lúc nào em có thời gian thì có thể tới thăm cô ấy, mướn người chăm sóc so với em người ta có kinh nghiệm hơn nhiều, anh có nghe nói những chuyện như vậy rất ảnh hưởng đến thân thể. Cho nên cô ấy cần phải nghỉ ngơi cho khỏe, bằng không sẽ lưu lại mầm bệnh sau này. Đinh Nhị Cầu vừa nói bàn tay vừa từ từ xâm nhập đến đôi bầu vú của cô, lần này Lăng Sam không có ý định ngăn cản hắn. Tay của hắn vượt qua trước ngực, trực tiếp đẩy cái áo ngực lên dễ như trở bàn tay, Lăng Sam cũng cảm giác mình trước ngực buông lỏng, đôi bầu vú thả ra khiến cô, hừ, một tiếng, lúc này, hai bàn tay Đinh Nhị Cầu ngóc đầu trở lại, mỗi bầu vú một tay, nắm chặt ở trong tay, tùy ý văn vê trà sát. Thời gian trôi qua, đỉnh phong hai đầu núm vú trở nên săm cứng, hai tay của Đinh Nhị Cầu dùng ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón cái, đưa lên hai khóa anh đào Lăng Sam chậm rãi vệ động, trong lúc đó Lăng Sam thì ôm chặt lấy cổ Đinh Nhị Cầu, thân thể của cô run rẩy nhỏ nhẹ, từng chút một, từng chút một. Đinh Nhị Cầu đem cái váy đồng phục học sinh Lăng Sam vén cao lên đến thắt lưng, kéo cái quần lót xuống, bên dưới thân thể mềm mại của người thiếu nữ nhất thời trần như nhộng, hắn để cho cô nằm ở trên ghế đá, hai chân thòng xuống đất. Đinh Nhị Cầu đứng lên, dùng hai tay tách ra cặp đùi Lăng Sam, sau đó hắn quỳ đến chính giữa háng Lăng Sam, trừng mắt một đôi mắt chó nhìn chằm chằm vào phong cảnh phía dưới, máu mũi đều thiếu chút nữa chảy ra, chỉ thấy cái âm hộ non tơ Lăng Sam lông mờ u mới bắt đầu mọc rậm ra dọc hai bên cái khe thịt non màu hồng. Bầy biện ra mê người, âm mao cũng không xem là nhiều lắm, hơn nữa không đen đậm, cảm giác như là lông tơ, trung gian cái khe hở thủy quang trơn bóng tuyến kia vậy, bị màu trắng mịn dịch nhờn làm ướt, róc rách nhỏ giọt. Lăng Sam e lệ xoay nhuyễn cái mông đít, đôi lúc ngẫu nhiên cái khe thịt vỡ ra một tia khe hở rộng, có thể nhìn thấy bên trong hồng nộn tùy nhuận, u cốc có vẻ thâm sâu vô cùng, Đinh Nhị Cầu nuốt từng ngụm nước bọt, Đinh Nhị Cầu thật nhanh lui thân, sau đó cúi xuống bắt đầu dùng miệng lưỡi vì Lăng Sam làm công tác. A, miệng của anh. Lăng Sam nguyên vốn đã ửng đỏ ngượng ngùng vạn phần, mà lúc này, hắn đang dùng đầu lưỡi thấm ướt miệng u cốc dũng đạo mút vào khẽ liếm, càng làm cho cô gái thẹn thùng không khỏi. Hoa yếp sinh choáng váng. Ui, a, không đừng, xấu hổ nha, a. Lăng Sam bị Đinh Nhị Cầu liếm láp lấy khắp nơi trên cái âm hộ mềm mại, tình dục dâng cao, có chút khó nhịn tê dại, cô nhịn không được tiếng rên gì, Đinh Nhị Cầu đầu lưỡi linh hoạt bên trong mật đạo khuấy động, bên trong âm đạo của Lăng Sam đã là xuân chiều cuồn cuộn, dịch nhờn giàn giụa, tản ra một loại cái mùi ngây ngây hăng hăng của con cái động dục tiết ra nhắm thẳng chui vào bên trong lỗ mũi hắn. Có thể còn là thiếu nữ trinh trắng nên cái mùi từ trong âm đạo trong veo hơi nhàn nhạt khác hẳn cái mùi nồng đậm của người đàn bà thành thục hoặc là lỗ mũi Đinh Nhị Cầu có cảm giác như. Vậy, kích thích Đinh Nhị Cầu thần kinh càng phát hưng phấn, đôi tròng mắt hắn càng thêm đỏ đậm. A, Lăng Sam thật là khó chịu a, ô, ô. Lăng Sam không ngừng rên rỉ lấy, cái mông lại hướng về phía trước hầy lên, nghênh hợp với cái miệng đinh nhị cầu, cặp đùi ngọc tuyết trắng mềm mại không cần đinh nhị cầu đè tách, cũng đã chủ động phân mở dạng ra tối đa, giống như muốn cho đầu lưỡi đinh nhị cầu càng thêm xâm nhập sâu vào, càng thêm thoải mái, càng thêm muốn làm gì thì làm, tùy tâm sở dục liếm láp cái miệng âm đạo của mình. Một lát sau Lăng Sam thân mình run lên, tiếng rên rỉ càng thêm lớn. A, a, a, chịu, chịu không, nỗi, a. Lăng Sam hơi thở dồn dập lửa nóng khác thường, thân mình xoay nhuyễn nhún nhảy lấy, tiếng rên rỉ vút cao, miệng nhỏ hồng nhuận mềm mại nhẹ nhàng hé ra, đầu lưỡi đưa ra nuốt vào, động tác giống như đầu lưỡi của đinh nhị cầu đang liếm láp bên dưới cái âm hộ của cô, đôi tay cử động lung tung nắm lấy tóc đinh nhị cầu, toàn bộ xuân tình tính dục bộc phát của Lăng Sam biểu lộ không bỏ sót điểm nào. Lăng Sam là một cô gái chưa dừng trãi, cho nên thân thể vô cùng mẫn cảm, phản ứng cũng rất là kịch liệt, bản năng muốn đem chân kẹp lấy, lại bị cái đầu đinh nhị cầu gắt gao đặt ở dưới háng nên hai bên bắp đùi không thể nhúc nhích. A, á, Lăng Sam uyển chuyển giống như khóc lóc rên rỉ, từ cái cửa miệng hang âm đạo trào bắn ra một làn sền sệt chất lỏng trắng mịn âm tinh, đinh nhị cầu toàn bộ thu nạp mút vào miệng, tham lam nuốt vào, như một đứa bé đói khát, tựa hồ hắn hút không phải là âm tinh Lăng Sam, mà là hút sữa tươi của Lăng Sam vậy. Chất lỏng nóng bỏng từ sâu trong u cốc bắn ra mỗi lúc mỗi nhiều, đinh nhị cầu không thể toàn bộ hút hết vào trong miệng, có một ít dịch nhờn trào chảy ra bên ngoài, dính cả lên trên thành chóp mũi, cằm, khóe miệng đinh nhị cầu, một mảnh trong suốt ẩm ướt nhơn nhất lan tràn trên mặt hắn. A, ô, Lăng Sam không nhịn được, a, đừng hút, a, muốn, đi tiểu, a, ô. Cảm giác được Lăng Sam biến hóa, đinh nhị cầu cười thầm, cô gái nhỏ này lúc nào trở nên nhạy cảm như vậy? Làm sao vậy? Nhanh như vậy đã thỏa mãn, đinh nhị cầu trêu ghẹo hỏi. Anh, không biết xấu hổ, thả em ra. Tuy toàn thân bùn rùn, nhưng bị đinh nhị cầu cười nhạo, Lăng Sam trên mặt xấu hổ không nhịn được, vì vậy giãy giụa rồi đứng lên, nhưng cô lại có cảm giác trên người mình hình như là bị hút khô vậy, nhờ có đinh nhị cầu đứng lên đỡ cô mới không có ngã sấp xuống. Đi thôi, chúng ta trở về. Đinh nhị cầu vịn cái eo nhỏ nhắn Lăng Sam hướng vào bệnh viện đi đến. Chương 2 Chương 3 phần 2. Lúc nãy đinh nhị cầu cùng Lăng Sam vừa mới vào trong phòng bệnh thì thầm, Tào Băng tuy nhắm mắt nhưng nghe được rất rõ ràng, tuy thân thể suy yếu, nhưng lúc này cô không có ngủ, cho nên suy đoán đinh nhị cầu có thể là bạn trai Lăng Sam, trong nội tâm vô cùng ngưỡng mộ Lăng Sam, liên tưởng đến chính mình thì thân thể bị ba gã đàn ông tùy ý chà đạp tàn phá, đến bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này, thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, nghĩ tới đây, trong lòng bi ai nước mắt lại như suối trào. Giờ thì tự trách mình, bởi vì chính mình ham chơi, đua đòi lúc này mới gây ra tai họa lớn như vậy, chẳng lẽ đời mình cứ như thế này trôi qua. Nghe được có bước chân đến, Tào Băng lại nhắm mắt lại giả vờ ngủ, trên khuôn mặt còn để lại vệt nước mắt còn chưa kịp lau đi, vì vậy Lăng Sam nhìn thấy được, cô quay qua đinh nhị cầu nói. Em đói rồi, anh mua cho em chút đồ ăn nhé. Đinh nhị cầu làm sao không đáp ứng đạo lý này, vì vậy hắn liền đi ra ngoài tìm mua thức ăn, Lăng Sam đứng dậy đóng kín cửa phòng bệnh lại. Vì khi mới nhập viện, Lăng Sam không muốn cho người khác biết chuyện nào, cũng sợ có người ở trong bệnh viện nhận ra Tào Băng, cho nên Lăng Sam đóng tiền đặt một căn phòng bệnh đơn độc, rất an toàn yên tĩnh. Tào Băng, bạn đã tỉnh chưa? Lăng Sam lấy ra một tờ khăn giấy thay Tào Băng lau khô nước mắt trên mặt, hỏi nhỏ. Tào Băng lúc này mới mở hai mắt ra, ánh mắt không có một chút sinh khí, lộ ra sầu não uất ức, giống như là toàn thân tinh thần khí đều bị hút sạch, nếu không biết là cơn nguy hiểm của Tào Băng đã qua. Lăng Sam nhất định sẽ cho là người này muốn chết, đây chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Lăng Sam, cảm ơn bạn đã cứu mình, hiện giờ mình chỉ muốn chết mà thôi. Khục, nói gì thế, mình và bạn là bạn bè, đây là điều mình phải làm đấy, đúng lúc này nếu mình không giúp bạn, thì ai sẽ giúp bạn chứ? Cảm ơn bạn, cả đời này mình sẽ không quên. Được rồi, chuyện cả đời sau giờ nói còn sớm lắm, sau này hãy nói đi. Bạn bây giờ phải tự chăm sóc sức khỏe thân thể của mình thật tốt, hiện tại sắp thi tốt nghiệp rồi, ngày mai mình sẽ đem sách vở đến đây cùng với bạn ôn tập, tuyệt đối sẽ không để cho bạn thất bại kỳ thi này, được không? Sao bạn không hỏi hắn là ai đã hại mình thành như vậy? Hại bạn, chuyện gì, bộ không phải là bạn trai của bạn sao? Mình vẫn cho rằng là do bạn trai của bạn làm mới phát sinh chuyện này, Tào Băng, bạn nói là ai vậy? Ai làm hại bạn? Lăng Sam cũng là một cô gái có lòng hiếu kỳ. Tò mò hình như là độc quyền của tất cả các người phụ nữ trên trái đất này. Thôi bỏ đi, đây là số mạng của mình, ai cũng không giúp được đâu. Lăng Sam, mình không định đi học nữa, sau khi sức khỏe phục hồi, mình sẽ rời đi khỏi nơi này, nếu còn sống ở đây, sớm muộn gì mình cũng sẽ chết ở trong tay bọn họ. Tào Băng nói với giọng trầm thấp, Tào Băng, đây là ý gì? Có phải bạn đã đắc tội với người nào? Bọn họ bắt buộc bạn? Lăng Sam hỏi dò. Bạn đừng hỏi nữa, cứ trở về ôn tập đi, lo bài vở cho tốt, sắp đến cuộc thi, còn mình không trở về đâu. Tào Băng tâm chán nản nói, chuyện này cô cũng suy tính đã lâu rồi, nếu còn đứng ở thành phố Bạch Sơn, anh em họ Dương cũng sẽ không tha cho cô, với lại có rất nhiều hình trần chuồng của cô đều ở trong tay bọn họ, mình muốn cứ như thế này ở lại thành phố Bạch Sơn, nói không chừng ngày nào đó bọn họ chán cô rồi, sẽ đem cô bán trong nhà chứa tiếp khách, bọn họ là giống người ăn tươi nuốt sống, cặn bã thì cái gì cũng dám làm. Cái này rất đáng tiếc, sắp thi rồi, nhưng đây chính là quan hệ đến chuyện cả đời của bạn, không được, việc này mình không đáp ứng. Để mình đem việc này nói cho bạn trai của mình, xem anh ấy có thể giúp gì được bạn không. Lăng Sam tuy không muốn Đinh Nhị Cầu tham dự vào chuyện này, nhưng tình hình của Tào Băng tệ như thế này, không chỉ là bạn bè với Tào Băng, mà còn là sự giúp đỡ với một người bị nạn. Dù sao trong mắt của Lăng Sam, Đinh Nhị Cầu là người không có chuyện gì mà không làm được. Năm đó ở trong hôn lễ có thể tay không đoạt súng người xấu, đem cô từ trên con đường tử vong kéo xuống. Từ đó trở đi, Lăng Sam bắt đầu sùng bái Đinh Nhị Cầu. Cho nên cho dù trong nội tâm không muốn làm phiền đến hắn, nhưng hết cách rồi. Cô chỉ có thể làm như thế để may ra có thể giúp được Tào Băng. Không cần đâu, những người kia có chức có quyền lại là quan lớn, bất cứ ai cũng không thể trêu vào bọn họ được, đừng làm cho bạn trai của bạn liên quan vào, như vậy không có kết quả tốt đâu. Tào Băng, có một số việc phải dũng cảm đối mặt, nếu tránh né sẽ vĩnh viễn không chấm dứt, chẳng bao giờ kết thúc được, bạn cứ nói đi, làm chuyện sai lầm cũng không sao. Mấu chốt là chúng ta có thể cố sửa sai lại, đây mới là điều trọng yếu nhất, đúng không? Lăng Sam nắm lấy tay Tào Băng, nhẹ giọng an ủi. Nhưng trong nội tâm cô bắt đầu hối hận, mới vừa rồi tự mình lỡ nói ra rồi, bởi vì Tào Băng mới vừa cho biết những người kia đều là kẻ có chức có quyền làm lớn. Nàng mặc dù biết Đinh Nhị Cầu cũng là làm quan, nhưng Đinh Nhị Cầu làm quan là bao lớn, lớn hay nhỏ thì Lăng Sam không rõ lắm, nhưng bằng vào khả năng phán đoán của mình, chắn chắn những người kia so với Đinh Nhị Cầu lớn mạnh hơn. Cô giờ mới ý thức được, đêm nay thật không nên để cho Đinh Nhị Cầu tới nơi này, cô không muốn cho Đinh Nhị Cầu tìm đến phiền toái. Tào Băng trong mắt lóe ra một ít thần thái, Lăng Sam biết rõ Tào Băng cuối cùng cũng tỉnh lại, đã đến nước non như vậy, chỉ đành đem chuyện này nói cùng với Đinh Nhị Cầu rồi. Anh ta đang làm gì? Tào Băng hỏi. Ai vậy? Bạn trai của bạn. À, là thư ký của chủ tịch huyện, hình như là gần đây lại lên chức, mình không có hiểu nhiều những chuyện đó, đợi chốc nữa anh ấy trở về. Bạn cứ hỏi qua một chút đi, xem thử may ra có thể giúp bạn được cái gì không. Lăng Sam nói ra, Tào Băng nghe Lăng Sam nói, trong lòng không tránh khỏi sự thất vọng, thư ký của chủ tịch huyện, nhỏ như vậy chức quan thì có thể làm gì, lửa hy vọng vừa mới dấy lên, lại dần dần bị dập tắt, hơn 9 giờ đêm nên không có bao nhiêu cửa hàng còn mở cửa, cho nên Đinh Nhị Cầu liền ghé vào cửa hàng KFC mua rồi quay trở về bệnh viện, vừa lúc nhìn thấy Lăng Sam đang nói chuyện cùng Tào Băng. Anh mua về rồi, các em ăn chút gì đi. Đinh Nhị Cầu nói, bởi vì hắn không biết Tào Băng, cho nên nhìn về phía Lăng Sam, để cho cô có thể cho giới thiệu một chút. Tào Băng, đây chính là bạn trai của mình tên Đinh Trường Sinh, anh, còn đây là người bạn tốt nhất của em, tên là Tào Băng. Xin chào, em có muốn ăn chút gì không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Em không đói bụng, các người ăn đi, nếu ngại nơi này có mùi thuốc, hai người có thể đi ra ngoài ăn. Tào Băng nói, vừa rồi lúc Lăng Sam giới thiệu Đinh Nhị Cầu, thấy cô dạng người hạnh phúc như vậy. Tự nhiên Tào Băng trong nội tâm không khỏi lại bắt đầu đau nhói. Tào Băng, bạn ăn một chút gì đi để có sức, không ăn làm sao được chứ, còn nữa, không phải là bạn nói có việc muốn hỏi anh ấy sao? Bây giờ hỏi đi, mình đi rửa tay, chốc nữa sẽ cùng ăn với bạn. Tào Băng im lặng không nói gì, Lăng Sam đứng người lên đi về phía toilet, nghe được tiếng nước trong toilet truyền ra rào rào, Tào Băng nhìn về phía Đinh Nhị Cầu. Em không biết phải bắt đầu như thế nào, mời anh ngồi, nơi đó có cái ghế. Được. Lăng Sam nói em có việc muốn anh hỗ trợ, cứ nói đi, chỉ cần anh có thể giúp được việc, anh nhất định giúp. Đừng nghe Tào Băng nói mò, em không sao, đã làm phiền đến anh, có phải anh rất xem thường em? Tào Băng hai mắt vô thần, ngây dại nhìn lên trên trần nhà, chậm rãi nói. Em không nên suy nghĩ lung tung, cứ dưỡng bệnh cho tốt, để còn chuẩn bị kỳ thi đại học sắp tới. Vừa rồi lúc dưới lầu, anh cùng Lăng Sam trao đổi, cảm thấy Lăng Sam không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, để anh mướn cho em một chăm sóc. Em thấy thế nào? Chuyện này nếu như không xử lý tốt, rất dễ dàng lưu lại mầm bệnh đấy. Đây là ý tứ Lăng Sam sao? Chủ yếu là ý của anh nghĩ Lăng Sam có thể ở chỗ này cùng với em, nhưng ở đây lâu dài với em thì cũng khó. Em hiểu ý của anh, hiện nay đang là thời kỳ chuẩn bị kỳ thi đại học sắp đến, chậm trễ một ngày là khó một ngày, huống chi mỗi ngày Lăng Sam phải ở chỗ này đây. Anh yên tâm, em sẽ bảo cô ấy về trường, không để Lăng Sam chậm trễ việc học đâu. Tào Băng trong nội tâm rất đau, cô cảm giác mình đúng là không có chỗ nương tựa, cho dù là Lăng Sam không có nói như vậy, nhưng bạn trai của cô ấy đã ngỏ ý như vậy, mình có thể nào mặt dày mày dạn không để cho Lăng Sam đi sao? Vậy không được, mình nhất định phải ở chỗ này cùng với bạn, dứt khoát không thể để cho bạn lưu lại hậu quả về sau, chuyện này không phải là trò đùa. Đúng lúc này Lăng Sam từ trong toilet đi ra, vừa vặn nghe được lời Tào Băng vì vậy liền phản đối nói. Ha ha, Tào Băng là hiểu lầm rồi, anh là nói là tìm người chuyên trách để chăm sóc cho Tào Băng, không phải là bảo em về trường, hai người các ngươi nghĩ gì vậy? Đinh Nhị Cầu vội vàng giải thích, được rồi, ngay cả một lời nói cho giải thích rõ ràng anh nói cũng không suông sẻ, thật không biết anh làm nhân viên nhà nước như thế nào nữa. Chương 3 phần 3. Dương Tuệ Toàn đêm nay có uống một chút rượu, cho nên cảm giác toàn thân khô nóng, hắn nhìn điện thoại, giờ này Tào Băng cô gái nhỏ kia chắc đã ra về ký túc xá, vì vậy hắn bắt đầu gọi điện thoại cho Tào Băng, ý muốn đêm nay cô sẽ đến vui vẻ với mình. Từ khi vào cái đêm đưa Tào Băng cho Trịnh Minh Đường phá trinh, Dương Tuệ Toàn không còn cố kỵ nữa, chỉ cần có thời gian, liền gọi điện thoại để cho Tào Băng đến với cùng hắn, nếu như cô không đến, lần sau gặp lại thì trừng phạt cô, với lại cô phụ thuộc rất nhiều trong tay hắn. Cho nên hắn quy định cho cô là có gọi điện thoại là phải đến, không cho phép tắt máy, không cho cô phép từ chối. Vì vậy trong lúc ba người Tào Băng đang nói chuyện trong phòng bệnh thì Dương Tuệ Toàn gọi điện thoại tới cho Tào Băng, nghe tiếng điện thoại di động vang lên, Đinh Nhị Cầu rõ ràng trông thấy toàn thân Tào Băng run lên, ngay sau đó cô vội vàng với lấy điện thoại để trên đầu giường. Anh Dương, có chuyện gì vậy? Tào Băng mệt mỏi hỏi, một bên nói chuyện điện thoại, một bên liếc nhìn Đinh Nhị Cầu cùng Lăng Sam. Em đang ở đâu vậy? Đêm nay tới nhà anh uống chút rượu. Em, đêm nay không qua được, em đang bị bệnh. Tào Băng dè đặt trả lời. Bị bệnh, bệnh gì, có muốn anh đến tận nhà không? Em có phải muốn lan truyền trên mạng những clip của em với những người khác, có muốn nổi danh không? Dương Tuệ Toàn uy hiếp nói. Không phải, không, anh Dương, hôm nay em bị bệnh thật đấy, bây giờ đang nằm ở bệnh viện đây này. Tào Băng vội vàng giải thích. Tuy Đinh Nhị Cầu quay mặt đi không nhìn Tào Băng, nhưng giọng nói trong điện thoại thì Đinh Nhị Cầu nghe rất rõ ràng, xem ra cô gái nhỏ này là đã chọc tới người nào rồi, xem ra sau này phải khuyên bảo Lăng Sam, cách xa cô gái nhỏ này một chút, để tránh học tính xấu. Nằm viện à, tốt lắm, anh đến bệnh viện tìm em, trước giờ anh chưa có từng ở trong bệnh viện làm qua, nói không chừng rất kích thích, vậy bệnh viện nào? Anh đi tìm em, ha ha ha ha. Anh Dương, em van anh, tha cho em đi, đợi em khỏe lại. Anh muốn cái gì đều được, ngươi ngàn vạn lần anh đừng đến đây, không được đâu. Tào Băng ủy khuất chảy nước mắt, nhưng cô hết cách rồi, nếu như không phải còn có cái hai người Nhị Cầu và Lăng Sam ở đây, đoán chừng cô hiện tại đã sớm gào khóc thật to rồi. Đồ đĩ, có phải em chán sống rồi, nói nhanh bệnh viện nào, nếu không nói, đợi sau khi anh tìm được em, xem anh thu thập như thế nào với em, nói hay không. Tào Băng càng cầu xin tha thứ, Dương Tuệ Toàn cảm giác càng kích thích. Cho nên tiến thêm một bước đe dọa, Tào Băng đã từng bị Dương Tuệ Toàn tra tấn, nên không dám chọc giận Dương Tuệ Toàn. Ở trong biệt thự của hắn, những dụng cụ dạy dỗ đàn bà thật sự là sự tra tấn đau đớn, vì vậy cô vội vàng nói ra tên của bệnh viện. Trải qua màn này làm Lăng Sam sợ ngây người, cô thật sự không biết Tào Băng đến cùng đã chọc tới người nào, vì vậy quay mặt nhìn Đinh Nhị Cầu, nhưng khuôn mặt Đinh Nhị Cầu rất bình thản, nhìn không ra hắn đang vui hay buồn. Tào Băng, chuyện gì xảy ra vậy? Đến bây giờ bạn vẫn còn chưa nói cho chúng mình biết sao? Bạn có biết nếu tiếp tục như vậy, bạn sẽ phá hủy tất cả? Sau khi Tào Băng để điện thoại xuống, Lăng Sam lớn tiếng nói. Lăng Sam, bạn đừng nói nữa, chuyện này bạn không quản được đâu, mình cũng không muốn mang đến phiền toái cho bạn, các người hãy đi đi, chốc nữa hắn tới rồi, mình thật sự là không biết nên phải làm sao bây giờ, van cầu bạn đấy, đừng hỏi nữa. Tào Băng hai tay che mặt, dùng chăn mền phủ ở đầu gào khóc. Lăng Sam cũng không phải làm sao, xoay mặt nhìn Đinh Nhị Cầu. Làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Em hỏi anh cũng không biết, đến bây giờ anh cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, cho dù là nếu muốn giúp Tào Băng, đến cùng thì anh phải biết là chuyện gì xảy ra thì mới tính được. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói, Lăng Sam suy nghĩ, Đinh Nhị Cầu nói không sai, đây rốt cuộc là chuyện gì, đầu tiên phải biết rõ ràng cái đã. Lăng Sam kéo cái chăn xuống. Tào Băng. Không khóc nữa, chuyện gì đã xảy ra vậy, bạn phải nói, nếu không ngươi thì làm thế nào giúp được bạn, bọn mình thật sự là muốn giúp bạn mà, nói nhanh một chút đi, nếu bạn không nói, bọn mình có thể đi thật đây. Lăng Sam tức giận nói, Tào Băng cũng cảm thấy lần này là đã đến đường cùng rồi, Dương Tuệ Toàn muốn là sẽ tới đây thật, hôm nay chắc là trước sau gì cũng chết, cho nên cô không còn che giấu sự thật xấu hổ của mình, từ đầu đến cuối đều kể ra hết, câu chuyện này Tào Băng chưa từng có cho ai biết, bởi vì rất xấu hổ, mất mặt như vậy ai nghe qua sẽ làm thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng khi Lăng Sam nghe được, trong lòng cô tràn đầy căm phẫn, còn Đinh Nhị Cầu cũng hiểu được việc này đã đi quá xa rồi, hắn không ngờ tới, chuyện như thế này chỉ có thể thấy trên phim ảnh của TV, hiện giờ thực tại thật sự là có. Nên làm cái gì bây giờ hả anh? Lăng Sam nhìn Đinh Nhị Cầu hỏi. Ừ, em đi ra ngoài trước đi, việc này em đừng có xen vào, để anh làm, đến lúc hành sự thì tùy theo hoàn cảnh mà tính thôi. Đinh Nhị Cầu nói ra với Lăng Sam, em đi ra ngoài, không được, em đi ra ngoài thì ai sẽ hỗ trợ với anh? Lăng Sam không đồng ý. Em không biết gì hết, việc này em xen vào thì không có bất kỳ sự trợ giúp nào với anh mà còn làm rộn thêm, những người này đều là thành phần không tốt. Anh không muốn em có bất cứ sự nguy hiểm gì, nghe lời anh, đi ra ngoài đi, khi nào cần anh sẽ gọi em. Lăng Sam nghĩ lời Đinh Nhị Cầu nói cũng hợp lý, khi hắn đẩy cô đi ra khỏi cửa phòng bệnh, vừa vặn phòng bệnh đối diện không có ai, vì vậy cô liền trốn trong đó, lắng nghe động tĩnh trong phòng bệnh bên này của Tào Băng. Đợi cho Lăng Sam ra ngoài, Đinh Nhị Cầu ngồi ở trên chiếc ghế Lăng Sam vừa ngồi qua, lúc này Tào Băng cũng không còn khóc, nhổm dậy, Đinh Nhị Cầu đem cái gối kê ở sau lưng cô. Để cô có thể ngồi thoải mái tựa lưng vào đầu giường một chút. Cảm ơn, thêm phiền toái cho anh rồi, xin lỗi. Được rồi, việc này đừng nói nữa, thật sự anh hỏi lại một lần nữa, là em có muốn giải quyết vấn đề. Anh có biện pháp sao? Không có, đến lúc đó em cứ nhìn theo sắc mặt của anh làm việc, còn bà nó, cần phải cho nó một trận mới được. Bọn họ là một đám người đàn ông trưởng thành, mà hùa nhau một đám người hiếp đáp cô gái nhỏ. Hừm, em không cần lo lắng. Việc này anh đã muốn giúp em, dĩ nhiên là sẽ giúp em tới cùng. Cảm ơn anh, em cũng không biết phải tạ ơn anh như thế nào nữa, nghe nói anh là người ở huyện Hải Dương sao? Đúng vậy, anh cùng Lăng Sam đều là người huyện Hải Dương đấy, sao vậy? Anh có biết có người tên là Trịnh Minh Đường không? Anh biết người này, ông ta là bí thư huyện ủy của huyện Hải Dương, em nói người đó chính là ông ta. Vâng, vừa rồi em không nói ra tên, là bởi vì em sợ chuyện này anh không giúp được em. Mà còn làm liên lụy đến các người, nhưng việc này lại bắt nguồn từ chỗ Trịnh Minh Đường. Tào Băng cúi đầu nói ra, dù sao chuyện này không có vẻ vang gì. Em theo ông ta trong thời gian bao lâu rồi? Hơn 3 tháng nay, ông này cũng không xấu lắm, nhưng hình như anh em họ Dương muốn tính toán cái gì đó với Trịnh Minh Đường. Mỗi lần quan hệ với ông ta thì họ Dương đều kêu em lén lút thu hình lại, mãi đến lúc xem tin tức TV, thì em mới nhận ra ông ta là bí thư huyện ủy Hải Dương. Vậy em cất các đoạn phim ấy ở đâu vậy? Đều đưa cho Dương Tuệ Toàn, nhưng em đều vụng trộm lưu lại bản sao, anh cứ lấy đi ở trong túi sách của em, có lẽ sẽ hữu dụng. Em không sợ anh cầm nó rồi lại uy hiếp em, Đinh Nhị Cầu mỉm cười nói. Uy hiếp em ư, nếu anh có thể giúp em thoát khỏi anh em Dương Tuệ Toàn cùng với Trịnh Minh Đường, anh muốn em cái gì cũng được, em nói em sẽ giữ lời giữ. Tào Băng nhìn Đinh Nhị Cầu nói ra, cô nói rất thật lòng, vì cô cũng nhìn ra. Lăng Sam rất ỷ lại vào Đinh Nhị Cầu, cô không có hy vọng xa vời cũng được Đinh Nhị Cầu yêu ái, nhưng có một người như vậy ở bên cạnh có thể bảo vệ cho mình, thì dù có trả giá bằng cái gì đi nữa cũng đều là đáng giá. Anh cũng không muốn làm gì em cả, em cũng tự cất đi các đoạn phim đó, nói không chừng sẽ có lúc em cần sử dụng đến. Thấy Đinh Nhị Cầu không có cần lấy phim, Tào Băng muốn nói cái gì đó thì cửa phòng bệnh được mở ra, Dương Tuệ Toàn một thân lảo đảo say rượu xông vào. Hắn ta nhìn thấy Tào Băng cũng nhìn thấy trên mặt ghế Đinh Nhị Cầu đang ngồi kế giường bệnh, trong lòng hắn bốc hỏa, cái con quỷ nhỏ này, rõ ràng sau lưng hắn cõng trộm đàn ông khác, trong tiềm thức hắn đã xem Tào Băng là người mà hắn có thể chi phối bất cứ lúc nào, là tài sản riêng của hắn, không được phép bất luận cùng với kẻ nào nhúng chàm, nhưng tại đây rõ ràng đang ngồi một người đàn ông, đã vậy so với chính hắn thì trẻ tuổi hơn nhiều, lòng đố kỵ của hắn thoáng cái liền bắt đầu bốc cháy. Gái điếm thúi, mày dám sau lưng tao cặp kè với trai à? Có phải không muốn sống chăng? Mày có muốn tao cho toàn thế giới xem tất cả anh trần truồng của mày, hừ. Còn thằng danh con này, ngay lập tức biến mất cho tao, đừng để tao trông thấy lại, nói cách khác, tao đem mày ném xuống sông cho cá ăn mất xác. Dương Tuệ Toàn lấy ngón tay chỉ vào mũi Đinh Nhị Cầu mắng. Đinh Nhị Cầu không nói gì, chỉ là giơ tay lên, cầm ngón tay Dương Tuệ Toàn trong lúc Dương Tuệ Toàn ngây người chưa hiểu, thì đột nhiên Đinh Nhị Cầu phát lực hướng vặn lên bẻ một cái. Dương Tuệ Toàn không có phòng bị, ngón trỏ bị Đinh Nhị Cầu vặn vắt như là muốn gảy, bịch một tiếng quỳ trên đất, kêu rên lên. Mày tên là gì, nói, nếu không nói, tao sợ là hôm nay mày cũng không cần ra khỏi bệnh viện này rồi. Tao nghe nói bệnh viện này nối xương cũng là rất chuyên nghiệp, nói, tên gọi là gì. Này người anh em, nhẹ tay một chút, tôi là Dương Tuệ Toàn, ái. Nhẹ, đau. Dương Tuệ Toàn đau thật sự, nước mắt đều muốn chảy ra. Chương 4. Chương 3 phần 4. Dương Tuệ Toàn, mày biết tao là ai không? Đinh Nhị Cầu trên tay gia tăng thêm sức lực, Dương Tuệ Toàn càng giãy giụa, Đinh Nhị Cầu càng dùng sức, cho nên lúc này Dương Tuệ Toàn cảm giác ngón tay mình như là muốn gãy. Hắn định chửi thề vài câu cho mình lấy thêm can đảm, nhưng quá đau nên không thể hé mồm ra nổi. Anh muốn cái gì cứ nói, mọi thứ đều thương lượng được, á, đau quá. Dương Tuệ Toàn khuỵu chân thành quỳ trên mặt đất, không kịp thở nói. Cảnh tượng này làm cho Tào Băng trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên cô nhìn thấy Dương Tuệ Toàn phải van xin người khác, trước giờ cô cứ nghĩ đến hắn là một kẻ cứng rắn bất cứ ai cũng không thể chạm đến, hôm nay nhìn hắn gặp phải Đinh Nhị Cầu, nhanh chóng lập tức biến thành một loại người vô dụng. Nhưng Đinh Nhị Cầu thì không có lạc quan như Tào Băng, hắn ở đây nghĩ thế nào đem Dương Tuệ Toàn triệt để trấn trụ, hắn tin tưởng, chỉ biết mình chỉ cần buông tay, thì Dương Tuệ Toàn lập tức sẽ trở nên cùng hung cực ác, đây là điều không thể nghi ngờ. Hừm, tao nói cho mày biết, Tào Băng là em họ của tao, có phải hay mày cho là Tào Băng trong nhà chỉ còn có một ông già, nên khi dễ, hiếp đáp. Từ nay về sau, mày hãy cách xa cô ấy, nếu tiếp tục để cho tao biết hai anh em mày còn dây dưa đến. Tao thề rằng sẽ cho anh em mày chỉ một đêm sẽ trắng tay tay tất cả. Ha ha, chắc mày cho là tao không có bản lãnh này, đúng không? Đinh Nhị Cầu dùng tay còn lại tát vào mặt Dương Tuệ Toàn. Trong gian phòng bệnh an tĩnh, tiếng vang, bốp, bốp, rất rõ ràng. Nằm trên giường bệnh Tào Băng kinh hãi phải nhắm mắt lại. Cô sợ Dương Tuệ Toàn bỗng nhiên ngay lúc đó sẽ phản kháng lại. Do bị hắn thu thập hù dọa quá nhiều, nên Dương Tuệ Toàn đối với cô là một hung thần. Những lời anh nói, tôi nhớ kỹ rồi. Về sau tuyệt đối sẽ không dễ tìm gặp Tào Băng nữa, như vậy được chưa? Dương Tuệ Toàn biết rằng lúc này đành phải chịu thua, nếu phản ứng lại thì e ngay cả ngón tay cũng sẽ giữ lại không được, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ đến thằng nhóc này sau này nếu lọt vào tay hắn. Chờ xem ông sẽ đem mày ra chém nát thành tương. Dương Tuệ Toàn, tao nghe nói mày vừa mới sinh một đứa con trai, nếu như mày không muốn để cho đứa bé trở thành cô nhi, thì cứ đến kiếm tao trả thù, tao còn biết, anh mày có một đứa con gái. Nếu như anh em mày không muốn hình ảnh trần truồng của cô bé đó sau này cũng được phát tán lên mạng, khi trở về đem ảnh và video mày chụp Tào Băng nữa thủ tiêu đi, nếu như hình của Tào Băng nữa bị phát hiện bất kỳ chỗ nào mà tao biết, tao sẽ dựa vào tổn hại đó mà trả lại cho anh em mày gấp đôi, mày có tin hay không? Đinh Nhị Cầu sắc mặt dữ tợn, ngay cả Dương Tuệ Toàn là loại người đầu đường xó chợ, nhìn thấy cũng phát run, trong lòng hắn vừa mới nổi lên có ý định trả thù, thì Đinh Nhị Cầu này đã lặng lẽ lôi tuột xuống đáy. Nếu như trước đó Đinh Nhị Cầu chỉ là uy hiếp hắn, sau khi trở về cho hắn sẽ kể lại cho Dương Tuệ An sẽ triển khai phương án đáp trả, nhưng những lời kế tiếp vừa rồi của Đinh Nhị Cầu đã khiến cho Dương Tuệ Toàn triệt để lâm vào sợ hãi ở bên trong lòng. Đứng lên đi, cuối cùng tao cho mày biết, tao là người ở huyện Hải Dương, hiện giờ là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, không may cho mày là tao cùng với bí thư Trịnh Minh Đường là đồng sự, tao có nghe nói anh em mày đang âm mưu làm chuyện có lỗi với ông ta. Có muốn là tao đem chuyện này báo cho bí thư Trịnh Minh Đường biết không? Xem thử ông ta sẽ xử sự ra làm sao? Đinh Nhị Cầu buông lỏng ngón tay Dương Tuệ Toàn ra, không cần khống chế hắn nữa, hiện tại chủ yếu là dùng lời nói để chấn áp. Nghe đến đó, Dương Tuệ Toàn trên trán mồ hôi nhỏ giọt rớt xuống, nếu Đinh Nhị Cầu biết chuyện đặt máy quay lén này, thì bí thư Trịnh Minh Đường biết chỉ là sớm hay muộn mà thôi, hắn khẩn trương o lắng quên cả đứng lên. Dương Tuệ Toàn, có câu gọi là, miệng nhà quan có gang có thép, mày có hiểu ý nghĩa của câu này không? Tại đây, dân không đấu lại với quan đâu, đây cũng là đạo lý mà mọi người đều biết, thật không hiểu anh em của mày bị máu chó phun vào đầu hay sao lại dám xúi giục Tào Băng đặt máy quay lén như vậy. Đúng sự là chán sống, chỉ cần Trịnh Minh Đường biết việc này, ông ta nhất định sẽ đem hai anh em mày ra làm thịt. Chuyện này từ trước đến giờ tao chưa từng có nghe nói qua, anh em mày tự xử lý đi. Những lời này của Đinh Nhị Cầu quả thực là nhát dao kết liễu đâm thẳng vào tim gan Dương Tuệ Toàn, mỗi câu chữ đều làm Dương Tuệ Toàn kinh hồn táng đảm. Đừng nói là Trịnh Minh Đường nếu biết sẽ không tha cho hắn, chỉ cần anh trai Dương Tuệ An của hắn biết, cũng đã không tha cho hắn rồi, hiện nay đang là thời khắc mấu chốt kêu gọi đầu tư vào công trình số 1 làm đường, nếu chuyện này xảy ra sơ suất, tổn thất của công ty anh hắn cũng không phải là nhỏ. Nhưng khi nghe ý tứ Đinh Nhị Cầu, thì thằng này cũng không có đem chuyện này tiết lộ cho bí thư Trịnh Minh Đường. Việc này sẽ còn có chỗ hy vọng thương lượng với Đinh Nhị Cầu. Dương Tuệ Toàn dù sao cũng chỉ là một tên thương nhân, so ra kém xa với thủ đoạn nham hiểm theo kiểu xã hội đen của Trịnh Tam gia. Nếu như thằng này biết đến chuyện này, việc đầu tiên Trịnh Tam gia nghĩ tới chắc chắn là giết người diệt khẩu. Nếu như vậy thì chẳng những anh em nhà họ Dương không sống được, mà ngay cả Tào Băng cũng khó lòng mà thoát chết. Này anh, sau này tôi sẽ nghe theo lời anh, tôi muốn kết giao bạn bè với anh, mong là anh đừng từ chối nhé. Dương Tuệ Toàn cố nén lại cơn tức giận, nói một cách khác hắn tuy là thường ngày hành động nông cạn, nhưng cũng hiểu được nên phải làm gì trong tình huống này. Vậy thì được rồi, làm người cũng nên lưu lại một đường lui, sau này hãy suy nghĩ kỹ lại cách làm, bây giờ muộn rồi, không còn thời gian, để hôm khác đi, tao hy vọng mày nói thì giữ lời, nếu không thì tao cũng khó bảo đảm trong lúc ngủ nói mớ đến chuyện này, sợ là lời nói sẽ rơi vào trong lỗ tai bí thư Trịnh, đến lúc đó thì e là, Đinh Nhị Cầu khoát khoát tay nói, Dương Tuệ Toàn cũng biết hôm nay cũng không phải là thời điểm kết giao, vì thế hắn quay người đi ra ngoài cửa, cũng không dám liếc nhìn đến Tào Băng. Chương 5. Chương 3 phần 5. Tuy ngăn cách bằng cánh kính cửa sổ, có thể nhìn thấy tình hình trong phòng, nhưng lại nghe không được bọn họ bên nói cái gì, cho nên Lăng Sam rất lo lắng, đợi khi Dương Tuệ Toàn mất dạng, Lăng Sam lật đật đẩy cửa bước vào thế nào rồi. Hắn nói gì? Lăng Sam như là đang hỏi Đinh Nhị Cầu, mà ánh mắt thì nhìn Tào Băng, trong lúc này Tào Băng rốt cuộc không khống chế nổi, cô trùng kín tấm chăn thút thít khóc, Tào Băng khóc một hồi. Dưới sự khuyên giải của Đinh Nhị Cầu và Lăng Sam, cô dần dần khôi phục lại cảm xúc, vì vừa làm xong giải phẫu, cơ thể suy yếu, lại còn mới vừa trải qua kinh hãi, nên không còn bao nhiêu tinh lực, một chốc sau cô đã ngủ thật say. Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều. Nhìn thấy Đinh Nhị Cầu mệt mỏi ngồi ở trên ghế, Lăng Sam bước qua, đứng ở sau lưng Đinh Nhị Cầu, nhẹ nhàng bóp lấy bả vai của hắn, cảm ơn anh. Cứ như vậy nói một câu thì xong rồi à, thật là không có thành ý. Đinh Nhị Cầu khẽ vươn tay, nắm lấy đôi tay mềm mại Lăng Sam, vừa liếc nhìn Tào Băng ngủ trên giường, hắn đứng lên kéo Lăng Sam, dù cô nhỏ giọng phản đối, rất hiển nhiên chỉ là với tính cách tượng trưng, bởi vì thông qua chuyện đêm nay, Lăng Sam lại một lần nữa chứng kiến năng lực mạnh mẽ của người đàn ông này, cô có cảm giác được đến từ nội tâm của mình, đó là một sự an toàn. Đinh Nhị Cầu kéo Lăng Sam vào trong toilet phòng bệnh, lặng lẽ đóng cửa lại. Anh định làm gì vậy, Tào Băng còn ở bên ngoài đấy. Lăng Sam biết Đinh Nhị Cầu muốn làm gì, đã xấu hổ hai má đỏ hây hây mà cô làm ra vẻ không biết hỏi. Làm gì, chuyện ở tiểu hoa viên chúng ta chưa làm xong mà, anh, lưu manh, sớm biết anh không phải là người tốt rồi. Hì, là ai mới vừa khoe anh là bạn trai của em đấy, nếu như đã là bạn trai của em, hiện tại bạn trai em khó chịu trong người, thì em cũng phải nên an ủi một chút chứ. Khó chịu, gạt người, anh làm gì mà trong người, khó chịu. Lăng Sam nhỏ giọng bĩu môi nói. Đương nhiên là ở chỗ này, Amy sờ thử một cái thử xem, nó muốn nổ tung rồi, nếu em không có áp dụng biện pháp gì, có thể là cây gậy này sẽ bị gãy đi mất. Đinh Nhị Cầu ở bên tai Lăng Sam nhỏ giọng nói xong liền ôm Lăng Sam vào trong ngực, lời nói của hắn như là từ phía chân trời xa xôi phiêu đãng đến, từng chữ một bay vào trong lỗ tai Lăng Sam, miệng hắn mềm mại ướt át phà ra từng làn hơi thở nóng bỏng khuếch tán ra như muốn hòa tan bên tai cô. Cô thấy thân thể mình dần dần vô lực, loại cảm giác này khiến cho Lăng Sam muốn dựa thật sát người nam nhân này. Nhưng động tác kế tiếp Đinh Nhị Cầu cơ hồ làm cho Lăng Sam sợ muốn ngất xỉu, bởi vì tay hắn nắm lấy cổ tay của cô, dẫn dắt hướng xuống về nơi cây gậy chó chết của hắn, giờ phút này nó đã là giận dữ thành cây cột chống trời, dù cách quần cũng có thể cảm thấy nó tản ra khí tức của giống đực đang động cỡn. Ai ra, anh lại giở trò với em muốn đi ra ngoài. Lăng Sam nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhưng chỉ là nói cho có lệ, cô hầu như không có nhúc nhích thân thể của mình, ngay cả lúc Đinh Nhị Cầu thả tay của hắn ra, Lăng Sam cũng không có rời tay của mình đang để ở dưới háng hắn. Đinh Nhị Cầu dùng tay còn lại của mình kéo cái khóa quần xuống, móc cây côn thịt chó chết phóng ra, đồng thời dẫn dắt bàn tay nhỏ bé của Lăng Sam xoa bóp nó, vừa trực tiếp tiếp xúc với dương vật của hắn, Lăng Sam cả người giống như là bị điện giật, theo bản năng cô muốn tay rút về, nhưng Đinh Nhị Cầu làm sao để cho cô rời khỏi được. Cứ như vậy Đinh Nhị Cầu bắt buộc Lăng Sam cầm thật chặt lấy nó. Lăng Sam run giọng nói. Anh bại hoại, chỉ biết khi dễ em. Ai nói anh khi dễ em, chỉ là anh muốn mời em ăn thịt nóng được không? Đinh Nhị Cầu xấu xa nói ra. Thịt nóng. Lăng Sam chưa hiểu lắm, lúc này mà Đinh Nhị Cầu bàn đến chuyện ăn uống, quả thực là không thích hợp chút nào. Thế rồi Đinh Nhị Cầu cũng không nói gì thêm, chỉ kéo lấy Lăng Sam lùi một bước, đến trên nắp cái bồn cầu ấn cô ngồi xuống. Với góc độ này tư thế này, rất thích hợp làm một sự kiện, chính là dụ dỗ cô gái học sinh cấp 3 xinh đẹp Lăng Sam bú mút dương vật của hắn, mà hắn đang nói là ăn thịt nóng đây, nhìn trước mắt nổi cây thịt chó chết nổi gân xanh, to như cổ tay em bé, Lăng Sam đã hiểu Đinh Nhị Cầu nói ăn thịt nóng là có ý gì, vì vậy mặt cô đỏ ứng kéo dài đến cổ, cô giãy giụa muốn đứng lên đào tẩu, nhưng hai bả vai của cô bị Đinh Nhị Cầu đè lấy. Không có động đậy được chút nào cả. Lăng Sam, giúp đỡ anh đi, anh rất khó chịu, chỉ một lần này được không? Vạn em, chỉ một lần, anh cam đoan đấy. Đinh Nhị Cầu làm bộ rất là đáng thương năn nỉ nói. Nhưng mà, em không biết, với lại nó xấu như vậy, nhìn thấy thật buồn nôn a hát. Lăng Sam ngẩng đầu, Lý Nhí nói. Đây chính là bảo bối, đừng nhìn thấy nó xấu mà xem thường, chính nó sau này đem đến cho em sự vui thú đấy, ăn thoáng qua một chút đi, ngon lắm, nếm thử nhé. Đinh Nhị Cầu vận dụng hết tâm tư hướng dẫn lấy, hắn phát hiện dụ dỗ một người phạm tội, vẫn là rất khó khăn. Ăn thật ngon, vậy sao anh không tự ăn? Lăng Sam nói một câu suýt chút nữa làm cho Đinh Nhị Cầu chết phì sặc, đúng vậy, ăn thật ngon, tại sao mình không ăn, hết lần này tới lần khác cứ kêu để cho ta ăn. Tại vì, anh không với tới được. Đinh Nhị Cầu trả lời có thể nói là độc nhất vô nhị, chỉ có mình hắn mới có thể mặt dày trả lời câu được câu này như thế. Hắn nói xong mình thì tự mình cũng muốn mắc cười, nhưng lúc này hắn đã đánh giá sai chỉ số thông minh của cô gái, chỉ thấy Lăng Sam nghiêng đầu suy nghĩ, giống như đúng là Đinh Nhị Cầu không thể với tới ăn được, nhìn thấy bộ dạng Đinh Nhị Cầu khó chịu, Lăng Sam trong lòng mềm nhũn, cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm một chút trên cái đầu khớp dương vật, Đinh Nhị Cầu nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Đầu khớp nhạy cảm tiến vào cái miệng nhỏ nhắn của Lăng Sam, lập tức Đinh Nhị Cầu cảm giác được vô hạn sự ấm áp mềm mại. Lăng Sam sau khi ngậm hết vào đầu khớp dương vật thì không còn làm tiếp động tác gì nữa. Ánh mắt mờ mịt ngước nhìn Nhị Cầu, hắn cũng không thể thỏa mãn được khi chỉ là như thế này. Bản năng theo đuổi nhục dục thúc đẩy Đinh Nhị Cầu bắt đầu chỉ dạy cho cô gái nhỏ không hề có kinh nghiệm này. Lăng Sam cố gắng chịu đựng hô hấp khó thở, tràn ngập mùi tanh tanh của dương vật đàn ông tràn đầy trong cái miệng nhỏ nhắn, sinh ra một cảm giác muốn nôn mửa. Nhưng cô chỉ có thể cực khổ nhẫn nại vì mình giải quyết sự khó chịu cho Nhị Cầu, nên bất cứ giá nào cô gái nhỏ cũng phải gắng sức. Cô bắt đầu theo sự hướng dẫn của hắn, gia tăng tốc độ phun ra nuốt vào cây dương vật, phần lớn nước miếng không thể ức chế, đã trào ra theo khóe miệng cô tràn ra ngoài, theo dục vọng Đinh Nhị Cầu dâng lên, cô gái nhỏ càng cố bú mút cây côn thịt. Động tác càng nhanh hơn. Thời gian dài với sự khó thở khiến cho trên cái ót trắng nõn của Lăng Sam nổi lên những giọt mồ hôi lớn, đã nhiều lần Lăng Sam thiếu chút nữa đã muốn đem cây côn thịt nhổ ra, nhưng lại nhìn thấy Nhị Cầu với bộ dáng vạn phần hưởng thụ sảng khoái. Cô gái nhỏ lại nín thở cố nhịn xuống mà tiếp tục bú mút dương vật hắn. Dần dần Lăng Sam bú liếm càng ngày lúc thuần thục, khoái cảm Đinh Nhị Cầu có được cũng càng thêm mãnh liệt, dục vọng lại mơ hồ bắt đầu dâng lên, cảm giác bên trong thân thể của hắn nhộn nhạo lấy. Không qua đến 5 phút đồng hồ, hắn cũng cảm giác được dương vật của mình đều nhanh kích thích muốn nổ tung, cảm giác lần đầu tiên được cái miệng nhỏ của cô gái còn trinh trắng nuốt lấy dương vật của mình, làm cho hắn cũng nhịn không được nữa, côn thịt tại trong miệng Lăng Sam liên tục nhúc nhích, đồng thời bởi vì lúc này dục vọng của cô cũng bị kích thích. Nên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng bú mút mãnh liệt, rốt cục Nhị Cầu tiếng gầm nhỏ ở bên trong miệng hắn phát ra, dương tinh cũng theo đó tất cả đều phun ra tiến vào ở chỗ sâu trong yết hầu cô gái nhỏ, từng làn tinh dịch trắng sữa đều bắn vào trong miệng đỏ. Bắn chính là nhiều như vậy, hơn nửa phút, côn thịt mới đình chỉ phun Lăng Sam. Tinh dịch ào ào phun ra đến mức hắn cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Mẹ nó, quá kích thích. Cô gái nhỏ đột nhiên bị Đinh Nhị Cầu bắn tinh, cô không có chú ý chuẩn bị, đương nhiên là đem ngàn vạn con cháu tinh trùng Đinh Nhị Cầu hoàn toàn nuốt hết vào bụng. Cô vội vàng phun ra cây dương vật vẫn chưa có hoàn toàn mềm xuống, vỗ ngực ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xấu hổ thẹn thùng nên cô trừng mắt với Đinh Nhị Cầu. Khục, khục, anh thật là thực ghê tởm, bắn ra cũng không nói cho người ta biết, làm hại người ta ăn hết á. Lúc này Lăng Sam cũng đã tụt xuống ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn cúi đầu xuống nhìn cô. Trên đôi môi đỏ tươi vương vãi đậm màu trắng sữa tinh dịch lấp đầy khoang miệng, bao phủ cái lưỡi thơm tho của cô, trước mắt dâm mỹ tình cảnh, hắn không khỏi lắc còn có chút choáng váng hoa mắt, cây côn thịt đã mềm yếu vô lực cũng không tự chủ bỗng nhúc nhích, Lăng Sam giờ đã không chịu nổi, một hồi ho khan nôn ra một trận. Chương 6. Chương 3 phần 6. Thanh âm này trong đêm tối yên tĩnh ở bên trong truyền ra bên ngoài rất rõ ràng, cũng đánh thức Tào Băng dậy, khi cô mở mắt ra thì trong phòng không có ai. Nhưng lại nghe từ trong toilet tiếng khác lạ dị thường. Lăng Sam, Lăng Sam, bạn đang ở đâu? Tào Băng yếu ớt gọi. Có mình đây. Làm sao vậy? Lăng Sam vội vàng đẩy Đinh Nhị Cầu ra, lau vội cái miệng, lật đật đi ra ngoài, tuy ngoài miệng lau sạch sẽ rồi, nhưng quần áo thì vẫn còn nhăn nhúm nhúm đấy. Chuyện gì vậy? Mình, muốn uống nước. Tào Băng vừa thấy bộ dạng Lăng Sam, cô đã lờ mờ đoán rằng Đinh Nhị Cẩu ở trong toilet đang làm gì với Lăng Sam. Lúc này cô có chút hối hận khi gọi Lăng Sam, kỳ thật cô cũng không khát, chỉ là sợ hãi khi không thấy có một người nào ở trong phòng. Chinh phục gái đẹp chương 3. Vì còn có nhiều chuyện phải giải quyết, sáng sớm Đinh Nhị Cẩu đã lái xe về tới huyện Hải Dương đi làm, vì không muốn bị phiền toái chẳng đáng, hắn bảo Lăng Sam làm thủ tục chuyển viện cho Tào Băng đến bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, chủ yếu là sợ Dương Tuệ Toàn lại đến dây dưa khi không có hắn ở bên cạnh các cô. Em đi đâu vậy? Tối hôm qua gọi điện thoại cho em không được. Vừa tiến vào ủy ban huyện, Đinh Nhị Cẩu liền gặp chủ nhiệm mới nhậm chức Hồ Dai Dai. Thì chị Dai Dai, xảy ra chuyện gì? Lãnh đạo tìm em hả? Cũng không có việc gì, là chị, muốn gặp em có chút việc, sao điện thoại của em không gọi được vậy? Tối hôm qua điện thoại hết pin, chị làm em sợ hết hồn, tưởng rằng lãnh đạo tìm em. Há, lát nữa đến phòng làm việc của chị tranh thủ thời gian để bàn về chuyện giao khối hậu cần cho em, bây giờ một ngày chị cũng không muốn quản. Hồ Dai Dai cau mày nói. Đinh Nhị Cẩu cũng muốn mau trở về phòng mình, một là sạc điện cho điện thoại, hai là còn có một chuyện trọng yếu. Đó chính là hắn muốn nhìn qua một chút cái USB mà Tào Băng đưa cho hắn cất giữ, đến cùng bên trong có cái gì. Tuy là lúc ấy Tào Băng có cảm giác rất là xấu hổ, nhưng khi thấy tư cách của Đinh Nhị Cẩu rất đáng tín nhiệm, cô đã đem cái USB này nhét vào túi áo Đinh Nhị Cẩu. Hắn vốn không muốn nhận lấy, nhưng sau khi cân nhắc đến vấn đề này, nếu Tào Băng còn giữ trên người, nói không chừng sẽ cho mang đến cho cô phiền toái rất lớn. Còn nếu nắm giữ cái USB ở trong tay mình, thì còn có thể bảo chứng cho sự an toàn của Tào Băng. Một khi Tào Băng xảy ra chuyện gì, ít nhất thì còn có chứng cứ để lại, nhưng chính vì chuyện này cũng làm cho Đinh Nhị Cẩu gia tăng lên sự nguy hiểm, cho nên hắn vội vàng muốn biết bên trong là gì, còn sớm Trọng Hải chưa có vào văn phòng, vì vậy Đinh Nhị Cẩu tranh thủ thời gian mở máy vi tính ra, đem cái USB cắm vào, bên trong có 5 thư mục chứa phim, từng thư mục cũng không có tên, chẳng qua là ghi rõ ngày và giờ mà thôi. Đinh Nhị Cẩu mở một phim thì nhìn ra được, người thứ nhất là Tào Băng một mình trong gian phòng. Chỉ trong chốc lát sau thì bước vào một người đàn ông, Đinh Nhị Cẩu cũng không có thấy rõ đây là ai, cho đến khi người đàn ông này trần truồng ra ngồi ở trên đầu giường hút thuốc thì rõ ràng ở trong màn ảnh chính là bí thư Trịnh Minh Đường. Ông ta lột sạch quần áo Tào Băng, sau đó thì thô bạo banh hai chân Tào Băng ra, mặc kệ cho cô sợ hãi, ông ta cúi đầu nằm đè lên ở dưới háng cô gái nhỏ bú liếm, thoạt đầu thì Tào Băng giãy giụa phản ứng chống trả. Nhưng không lâu sau đó thì bắt đầu lên cơn động dâm rên rỉ, Đinh Nhị Cẩu thật sự là không thể tưởng được. Thoạt nhìn bí thư Trịnh Minh Đường đạo mạo nghiêm trang như vậy mà trong khách sạn lại có thể lên diễn một tiết mục như vậy. Những nội dung phim trong thư mục khác về cơ bản cũng giống nhau cảnh tượng giao cấu giữa bí thư Trịnh Minh Đường và cô bé học sinh Tào Băng. Điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu không tránh khỏi tự đặt câu hỏi, một chủ thầu xây dựng tại sao phải đối phó với bí thư huyện Trịnh Minh Đường như vậy. Mới nhìn qua thì thấy không có liên hệ gì cả, nhưng suy đoán lại tỉ mỉ thì sẽ hiểu, nhất định đây là vì chuyện đầu thầu làm con đường mới, nếu như mình đoán không sai. Lần này trúng thầu trong các công ty xây dựng, nhất định chắc chắn là có công ty của anh em Dương Tuệ Toàn. Đinh Nhị Cẩu đem cái USB bỏ vào trong ngăn kéo khóa lại, đồng thời cũng lưu lại trong máy tính đưa vào thư mục bí mật. Chuyện này đối với bất cứ ai cũng không thể nói, nếu như tiết lộ ra ngoài, không đơn thuần sẽ là một chấn động mạnh ở huyện Hải Dương, còn có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyện xây dựng con đường mới. Đây là điều mà Đinh Nhị Cẩu dứt khoát không muốn xảy ra. Chinh phục gái đẹp chương 3. Vụ án Cổ Thành Lượng nổ tung như là đi vào ngõ cụt, trước đó Miêu Chấn Đông dám thị lén đối với Trịnh Tam gia vài ngày, phát hiện thằng này thậm chí ngay cả điện thoại đều rất ít gọi, hình như là chuyện Ngưu Nhị Đản mất tích mang đến cho hắn rất lớn áp lực, với lại giờ thì Trịnh Tam gia buổi tối thì thường xuyên về nhà cùng Trịnh Minh Đường ăn cơm chứ không như trước nữa. Buổi tối lúc ăn cơm, Trịnh Tam gia hỏi. Cha.con hỏi chuyện này, có phải là cha có một cái chặn giấy kỳ lân bằng ngọc? Làm sao con biết? Trịnh Minh Đường sững sờ hỏi, đó là vật khấu đại bằng đưa, mới qua 2 ngày mà thôi, thì Trịnh Tam gia làm sao biết được. Hôm nay lúc con về nhà, trên đường cái gặp ông chủ chuyên thu mua lại quà tặng hỏi con cái chặn giấy ngọc kỳ lân có bán không. Ông ta còn nói là có người đồng ý mua lại với giá cao, con suy nghĩ, chỗ ở của con không có, vậy thì nơi của cha có không? Trịnh Tam gia nói, với Trịnh Minh Đường thì chuyện này mà không hiểu thì còn làm cái gì quan. Hơi chút suy đoán. Ông ta đã biết việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra, đúng là khấu đại bằng tâm nhãn không ít, bất quá đưa quà tính tiền theo kiểu này cũng tốt, ít nhất là mọi người lẫn nhau đều không thấy đưa trực tiếp, nếu có chuyện gì xảy ra, ai biết được người chuyên thu mua lại quà tặng chính là người trung gian đâu này. Chinh phục gái đẹp chương 3. Ngày cuối cùng của tháng riêng, ở huyện Hải Dương tổ chức đấu thầu, với tư cách là thành viên trong ban chỉ huy, Đinh Nhị Cầu cũng có mặt tại hiện trường nhưng chỉ là bưng trà rót nước phục vụ kịp thời cho những người lãnh đạo có quyết định. Phía dưới ngồi đầy những đại diện của các công ty đến đấu thầu đến từ ngoài tỉnh lẫn trong tỉnh cho đến huyện. Còn đang ngồi ở phía trên ngoại trừ ban chỉ huy, còn có mời các chuyên gia cùng với Sở Công Thương thành phố chịu trách nhiệm kiểm chứng những tư cách năng lực các công ty xây dựng. Còn đại diện ngân hàng thành phố thì phụ trách thu tiền đặt cọc đấu thầu. Vì muốn đẩy nhanh tốc độ sửa chữa con đường cộng với lợi ích của từng nhóm, ban chỉ huy chia ra làm 10 cung đường, trong đó tối trọng yếu nhất là đoạn qua khe núi Lao Ưng, do các chuyên gia thành phố luận chứng cho rằng khu vực này quá hiểm trở, thì xây dựng một cây cầu bắt qua, như vậy thì có thể tránh khỏi nhiều tai nạn xe cộ, chi phí làm cây cầu rất lớn có thể đạt tới 1.000 vạn, cho nên khu vực có cây cầu này hôm nay rất nhiều công ty xây dựng cạnh tranh là chủ yếu, những cung đường khác thì chỉ là thứ yếu vì những hạng mục này không có gì là nguy hiểm so sánh với chuyện xây. Dựng cây cầu, do đó chi phí đầu tư không cao lắm, trong những người đến đấu thầu, Đinh Nhị Cầu cũng thấy được nhiều người quen, thứ nhất là Lưu Tam, thằng này đi cùng với ông chủ công ty xây dựng ở huyện là Kim Thư Văn, Lưu Tam cũng biết trình độ còn hạn chế cùng với khả năng hạn hẹp của công ty xây dựng thôn Lê Viên của mình, muốn kỹ thuật thì không có kỹ thuật, muốn thiết bị thì không có thiết bị, muốn tư cách năng lực cũng không có tư cách năng lực, cho nên hắn không dám đến tìm Đinh Nhị Cầu dựa vào, mà hắn lựa chọn hợp tác công ty xây dựng ở huyện. Như vậy mới có thể mượn tư cách năng lực của công ty xây dựng ở huyện, kiếm một khúc đường để làm, kiếm thêm chén cháo hẳn là không có vấn đề. Còn có một người khác mà Đinh Nhị Cầu chán không muốn gặp, nhưng hắn cũng dám đến, đó chính là Dương Tuệ Toàn, xem trên bảng hiệu công ty của bọn hắn gọi là công ty kiến trúc Trường Hà, mẹ kiếp, đây không phải là có ý nghĩa chuyên nghiệp làm cầu hay sao? Dương Tuệ Toàn cũng nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, chứng minh là Đinh Nhị Cầu không có lừa hắn, đúng là người của văn phòng ủy ban huyện đấy. Anh của hắn là Dương Tuệ An cũng đã tới ngồi kế bên cạnh hắn, dù rất tức tối chuyện của Tào Băng, hắn cũng không có mặt mũi nào dám kể lại chuyện phát sinh đêm đó nói cho Dương Tuệ An biết. Chương 7. Chương 3 phần 7. Dương Tuệ Toàn lúng túng nở nụ cười, nhưng Đinh Nhị Cầu cũng không có chút nào nể mặt, chỉ nhìn thoáng qua liền xoay người, từ lúc đó Đinh Nhị Cầu không có một lần liếc qua nhìn hắn, lửa giận bốc lên, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên trên dãy ghế các vị quan chức chính quyền. Trông thấy bí thư Trịnh Minh Đường thì trong nội tâm tất cả hỏa khí nháy mắt cũng không còn, qua sông thì phải lụy đò, chuyện quan trọng vẫn còn quan hệ cần đến bí thư Trịnh Minh Đường, đây là điều Dương Tuệ Toàn cố kỵ nhất, giống như Đinh Nhị Cầu đã từng nói qua. Chuyện Tào Băng quay lén phim nếu để Trịnh Minh Đường biết, nếu ông ta không hạ thủ anh em hắn, thì con trai của ông ta cũng sẽ thu thập giết người diệt khẩu. Nếu như không có phát sinh ra chuyện của Tào Băng, Đinh Nhị Cầu có thể còn không biết tính minh bạch của lần kêu gọi đầu tư này, nhưng bây giờ hắn đã đề cao cảnh giác. Nếu như anh em Dương Tuệ Toàn trúng thầu, như vậy thì xác định là bên trong các lãnh đạo có vấn đề, bất quá thoạt nhìn qua cho đến hiện tại lúc bây giờ, bí thư Trịnh Minh Đường cũng chưa có bị uy hiếp, kết quả trúng thầu cuối cùng cũng kết thúc, không khác với dự đoán của Đinh Nhị Cầu, công ty xây dựng Trường Hà trúng thầu hạng mục quan trọng nhất là đoạn có làm cây cầu lớn. Có thể nói công ty xây dựng Trường Hà lần đấu thầu này là người đại thắng, tại hiện trường đã có công ty biểu thị muốn cùng với công ty xây dựng Trường Hà hợp tác rồi, hy vọng là có thể theo chân công ty xây dựng Trường Hà kiếm một chén canh. Từ điểm này cũng nhìn ra được, công ty xây dựng Trường Hà thật là có thực lực cường đại, riêng hạng mục này giá tiền đặt cọc đã đến 2 triệu. Công ty xây cất thị trấn Lâm Sơn cũng ăn mừng, lần này bọn họ cũng đã nhận được một đoạn, khúc đường làm từ thị trấn Lâm Sơn dài đến thôn Lê Viên, ông chủ Kim Thư Văn cảm thấy cũng đủ rồi, cái này là bỏ ra 10 vạn để mua về kết quả, phần còn lại là thương lượng với Lưu Tam làm thế nào là xong. Chinh phục gái đẹp chương 3. Đinh Nhị Cầu rời khỏi ủy ban huyện đi ra ngoài. Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng Tiếu Hàn kết thúc phỏng vấn, ngày mai cô phải về tỉnh thành nên gọi điện Đinh Nhị Cầu ra gặp mặt, mời hắn ăn bữa cơm, mấy ngày qua cô đi phỏng vấn, cơ hồ đều là do Đinh Nhị Cầu sắp xếp người tiếp đãi. Trước giờ cô vẫn cho rằng Đinh Nhị Cầu chỉ là một thằng nhóc mới lớn hùng hục mà thôi, trải qua nhiều chuyện, cô cũng minh bạch suy nghĩ đã sai về hắn, chính mình ngay từ đầu xem Đinh Nhị Cầu là một đứa bé trai định dùng để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Rồi cũng bất ngờ khi thấy hắn dù chỉ là thằng bé trai nhưng rất tùy hứng và vô cùng bá đạo. Chủ nhiệm Đinh, chủ nhiệm Đinh. Vừa ra khỏi cổng ủy ban, Đinh Nhị Cầu liền gặp Dương Tuệ Toàn đang đứng chờ ở cửa xe. Ai vậy, tôi biết anh sao? Đinh Nhị Cầu nhìn quanh hai bên, vừa mới đấu thầu xong, nếu để cho người ta trông thấy hắn cùng người trúng thầu gặp mặt thì không tốt, tình ngay lý gian, cho nên hắn miệng hỏi, mà chân thì cất bước chuồn đi. Chủ nhiệm Đinh cho tôi mời anh một bữa cơm nhé. Dương Tuệ Toàn lại đuổi theo từ sau lưng Đinh Nhị Cầu, ngoặt qua một góc tường thì Đinh Nhị Cầu mới đứng lại. Muốn gì? Đinh Nhị Cầu lạnh lùng hỏi. Chủ nhiệm Đinh, anh đừng tức giận, tôi chỉ là muốn mời anh ăn một bữa cơm, với lại cho anh biết là toàn bộ ảnh chụp của Tào Băng tôi đã thủ tiêu, một chút cũng không có để lại, tôi xin cam đoan. Vậy thì tốt rồi, hôm nay có việc, hôm nào nói sau, anh không nên đi theo tôi nữa. Đinh Nhị Cầu chỉ vào Dương Tuệ Toàn cảnh cáo nói. Khoan đi, chủ nhiệm Đinh, anh hãy nghe tôi nói hết, thật là có chuyện nên mới tìm anh, đó là chuyện về em họ của anh Tào Băng. Dương Tuệ Toàn bắt đầu lo sợ, tuy hôm công ty xây dựng Trường Hà của anh em hắn thuận lợi trúng thầu, nhưng nguy cơ vẫn còn lơ lửng. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước nghĩ ra chiêu trò dùng Tào Băng quay phim như vậy để đối phó Trịnh Minh Đường thật đúng là quá ngô dốt. Về chuyện gì, không muốn buông tha Tào Băng đúng không, có phải anh muốn cùng nhau chết chìm thì mới chịu hả? Đinh Nhị Cầu vốn định xoay người rời đi, nhưng vừa nghe thằng này nhắc tới Tào Băng, vì vậy dừng lại, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Dương Tuệ Toàn, ánh mắt sắc lẹm này làm cho Dương Tuệ Toàn cũng phải dùng mình. Không phải là vậy, chuyện của Tào Băng tôi thừa nhận là mình đã sai, cho nên tôi muốn bồi thường một ít tổn thất cho cô ấy, dù sao thì cũng đã có lỗi, tôi nhờ anh khuyên nhủ Tào Băng nhận lấy, hiện tại tôi không dám tìm tới gặp cô ấy. Dương Tuệ Toàn nói thực lòng, nhưng cả hai người đều không có chú ý tới, xa xa từ nơi góc đường, một người đang giơ tay lên chụp hình bọn họ, có thể nói đó là một góc chết, hai người đứng ở đây không thể nào phát hiện đối phương, sau khi chụp xong mấy tấm hình, đối phương nhanh chóng rời đi. Đền bù tổn thất, chuyện này coi như xong đi, tôi không có hứng thú, yên tâm đi, lời tôi từng nói sẽ bảo đảm, tôi và anh từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, ai cũng đừng chọc ai, bằng không mà nói, anh sẽ thấy hậu quả. Đinh Nhị Cầu lúc bước đi, không quên uy hiếp một câu cuối cùng. Chủ nhiệm Đinh, thật lòng là tôi muốn biểu đạt. Nhưng câu nói kế tiếp Đinh Nhị Cầu không có nghe được, bởi vì hắn đi rất nhanh, một giây Đinh Nhị Cầu cũng không muốn đứng cùng một chỗ dây dưa với Dương Tuệ Toàn. Có lẽ tâm tư hắn có quan hệ thương cảm đến với Tào Băng, nếu như hắn có thể giết người, tại nơi này sẽ làm thịt thằng này ngay, nhưng vì không có cơ hội dễ dàng ngàn năm có một như là đã giết chết Trần Tiêu Tử, cho nên Đinh Nhị Cầu chỉ có thể nhịn, nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt kiều diễm như hoa của Tào Băng với vóc người xinh đẹp bị mấy tên khốn kiếp này áp dưới thân thể tùy ý chà đạp. Hắn hận đến nghiến răng, tuy Đinh Nhị Cầu và Tào Băng trước đó không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng bản năng anh hùng cứu mỹ nhân có thể khiến cho hắn đã có cử động cùng tâm tư xúc động. Giống như là cô gái này đã thuộc về hắn vậy. Chinh phục gái đẹp chương 3 trong căn phòng VIP riêng biệt trong một quán ăn. Chị dâu, bữa cơm hôm nay này em mời, đưa tiễn chị về. Đinh Nhị Cầu vừa cởi cái áo khoác để trên thành ghế dựa ngồi xuống nói, quán ăn này vừa sửa chữa khai trương không lâu, trong phòng còn tràn ngập nhàn nhạt mùi sơn. Hừ, em không dằn nổi, muốn đuổi chị đi sớm à, bây giờ có về nhà thì cũng chỉ có một mình, chị muốn đi dạo khắp nhìn xem không được sao. Tiếu Hàn không thèm chịu nể mặt mũi, lật lọng cười khẩy nói. Tuy ngoài miệng không tha người, nhưng hành động của Tiếu Hàn lại biến hóa khác đi. Cô đứng dậy, đi đến sau lưng Đinh Nhị Cầu, đem cái áo khoác của hắn cầm lên treo trên cái kệ móc áo. Em bây giờ là quan viên chính phủ, không thể luộm thuộm được phải gọn gàng, nói không chừng về sau còn là một quan to. Em phải thường xuyên chú ý tu dưỡng để ý đến bề ngoài của mình, ví dụ như cái áo khoác này, nên đặt nó ở đúng nơi đúng chỗ. Không nên tùy tiện vắt sau ghế như vậy. Ha ha chị dâu, đây là đang dạy em lễ nghi trong chốn quan trường à? Đúng thế, em không biết, bên nhà chồng của chị Toàn là quân nhân, quy củ rất nhiều, cho nên chị phải dạy dỗ trước cho em cách đối nhân xử thế như thế nào, nếu không vừa bước vào cửa thì có thể bị đá văng ra ngoài. Tiếu Hàn xinh đẹp mập mờ cười nói. Đợi một chút, chị dâu, em nghe không rõ, em đi đến bên nhà chồng của chị làm chi, nhà giàu cao vút như vậy, em trèo không nổi đâu. Dừng lại đi. Chị mà còn bàn lại chuyện này, là em tính tiền rời khỏi đây á. Còn muốn chúng ta cùng nhau ăn cơm thì bàn chuyện khác đi. Được rồi chị không nói nữa, để gọi phục vụ mang thức ăn lên nhé. Gọi lên nồi lẩu, nhiệt độ dần dần tăng trở lại, đúng lúc này lẩu đã nóng rồi. Trong lúc ăn Đinh Nhị Cầu trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy Tiếu Hàn ăn cay rất dữ dội. Giờ thì hắn đã hiểu ra vì cái gì mà Tiếu Hàn lại lần nữa ra ám hiệu mập mờ với mình. Nghe nói rằng đàn bà ăn cay nhiều thì phương diện dục vọng kia rất là mãnh liệt, với lại người đàn bà này chồng thì quanh năm không có ở nhà, chẳng đi kiếm trai mới là lạ đấy. Ai ra, cay thật là sảng khoái, nơi đây ớt cay thật sự là đủ sức, ăn cơm tại tỉnh thành, làm sao có thể ăn thoải mái như vậy a? Cũng bởi vì mẹ của Chu Hồng Kỳ là một người đàn bà thuộc nữ với nhiều lễ nghi, thật sự là mệt chết đi được, ở tại đây thật là sảng khoái, hay là chị trở về nhà thương lượng người nhà một chút, tìm cách đưa chị xuống huyện Hải Dương làm việc. Em thấy thế nào? Chị dâu, huyện Hải Dương không phải là của em, chị muốn công tác ở đâu thì đi, làm gì mà phải trưng cầu ý kiến của em. Đinh Nhị Cầu biết rõ Tiếu Hàn chỉ là nói giỡn, cho nên hắn cũng không nhường nhịn. Đây không phải địa bàn của em sao? Chị đương nhiên là phải hỏi qua một chút ý kiến của em rồi. Tiếu Hàn u oán nói, trước đây cô còn cười khuỷu Chu Hồng Kỳ này không biết lựa chọn đàn ông, hết chuyện lại đi tìm đến thằng Đinh Nhị Cầu này, một kẻ tiền tài không có, quyền lực thì cũng chẳng ra gì, nhưng từ khi tiếp xúc với Đinh Nhị Cầu cô phát hiện ra, những người đàn ông có tiền, có quyền thì không có khả năng chỉ có một người đàn bà dành riêng cho mình, chỉ có con người như Đinh Nhị Cầu mới có thể cùng nhau hàng đêm thả ra dục vọng mà không sợ có người quấy rầy, tranh đoạt, đừng nói như vậy. Em không có bản lãnh như thế đâu. Tiếu Hàn không ngừng thêm ớt vào chén lẩu của mình, Đinh Nhị Cầu chằm chằm nhìn vào, một lát sau Tiếu Hàn mới chú ý tới Đinh Nhị Cầu đang dò xét mình, vẻ mặt cô mờ mịt nói nhỏ làm gì nhìn, em cũng muốn ăn thêm ớt. Nói xong, Tiếu Hàn tay cầm trái ớt hướng trong mồm Đinh Nhị Cầu nhét. Thân thể Đinh Nhị Cầu nghiêng qua, hắn khoát tay nói em không muốn ăn, chị cứ giữ lại ăn đi. Tiếu Hàn đột nhiên cười, Đinh Nhị Cầu buồn bực hỏi chị cười cái gì vậy? Không có gì. Tiếu Hàn lắc đầu rồi nói tiếp. Chỉ là rất kỳ quái, em cứ thế này thì làm sao tán tỉnh được các cô gái chứ? Đinh Nhị Cầu vẻ mặt trung thực đáp. Em không có tán ai hết. Vậy em có muốn bạn gái chưa? Tiếu Hàn tiếp tục hỏi. Đinh Nhị Cầu để chén lẩu xuống bàn, vừa cười vừa nói hì, chưa có gặp ai phù hợp, nếu không chị giới thiệu cho em một người. Tiếu Hàn cũng để chén lẩu xuống dưới, sau đó nhường mày, ưỡn bộ ngực cao ngất nói đã có Hồng Kỳ đó, hoặc chị cũng có thể, thế nào? Chị! Đinh Nhị Cầu giả vờ kinh ngạc hỏi chị đừng có đùa vậy chứ. Em cảm thấy là chị đang nói đùa à? Tiếu Hàn vẻ mặt thành thật nhìn qua Đinh Nhị Cầu, sau đó nhẹ nói có muốn thử qua tư vị của người đàn bà thành thục không? Vừa nói, bàn tay nhỏ bé trắng nõn Tiếu Hàn vừa vờn quanh, không thành thật chút nào vuốt ve qua lại trên đùi của Đinh Nhị Cầu, động tác nhu hòa, tác động vào trong nội tâm Đinh Nhị Cầu ngứa ngáy như ngàn vạn côn trùng đang tấn công. Chị Tiếu Hàn, chị làm gì, đừng có giỡn. Thân thể mẫn cảm Đinh Nhị Cầu thẳng băng, giọng nói có chút run rẩy, chột dạ trách cứ. Thấy Đinh Nhị Cầu không có phản đối, chỉ là trách cứ yếu ớt, Tiếu Hàn mỉm cười, biết rõ ý nghĩ trong lòng Đinh Nhị Cầu, hắn chỉ sợ là cùng mình phát sinh ra chuyện, mà hắn thì không dám sằng bậy với cô mà thôi. Hì, chủ nhiệm Đinh, là chị tự nguyện, em có việc gì mà sợ. Đôi mắt ướt át chăm chú nhìn chằm chằm Đinh Nhị Cầu, động tác bàn tay chậm rãi hướng lên về háng hắn di động, dần dần đã đến bẹn đùi Đinh Nhị Cầu, hắn chỉ cảm kích thích hấp dẫn, có chút sự khó thở, thân thể căng thẳng, toàn bộ hệ thần kinh đều đặt lên trên bàn tay đang di động của Tiếu Hàn. Khi bàn tay Tiếu Hàn đến ngay giữa háng Đinh Nhị Cầu, hắn nhanh ép chặt hai chân lại, không cho Tiếu Hàn phát hiện phía dưới dương vật của mình đã phản ứng cương cứng. Tiếu Hàn gặp Đinh Nhị Cầu biểu lộ động tác buồn cười như vậy, cô nhẹ giọng. Như thế nào, còn e ngại à? Lúc này, ở trong mắt Tiếu Hàn, gã đàn ông ở trước mắt chỉ là một gã trai mới lớn đang xấu hổ mà thôi. Tiếu Hàn quyết định lại dây dưa với Đinh Nhị Cầu chẳng qua hắn là một chỗ dựa tin cậy, chính yếu nhất Đinh Nhị Cầu còn tuổi trẻ, so ra với những lão gia hỏa có quyền lực nhưng đầy dâm dục kia thì khi so sánh với Đinh Nhị Cầu quả thực trong suy nghĩ của cô hắn là bạch mã vương tử. Nếu như có thể đem Đinh Nhị Cầu cầm xuống, Tiếu Hàn cũng yên lòng an tâm nhiều hơn, nhưng Tiếu Hàn cũng tự mình hiểu lấy, làm bạn gái Đinh Nhị Cầu chắc chắn là không thể nào được, với thân phận Đinh Nhị Cầu cùng với chức vụ bây giờ. Nếu muốn tìm các cô gái trẻ thì đâu có khó gì mà tìm không thấy, làm sao có thể tìm đến chính mình, một người đàn bà đã có chồng. Cho nên Tiếu Hàn chỉ hy vọng có thể để cho Đinh Nhị Cầu làm cho mình vui vẻ là được rồi, còn những chuyện khác thì cô không quan tâm đến. Chị dâu, đừng đùa nữa, đem tay lấy ra, ăn lẩu đi. Đinh Nhị Cầu ra vẻ làm nghiêm nói. Tiếu Hàn hôm nay mang theo mục đích hấp dẫn Đinh Nhị Cầu, đương nhiên không thể dễ dàng như thế bỏ qua cho hắn, vì vậy cô cười quyến rũ, đem gương mặt xinh đẹp kê sát bên lỗ tai Đinh Nhị Cầu. Hà hơi như Lan nói chủ nhiệm Đinh, thật sự là em muốn bàn tay chị lấy ra sao? Bàn tay Tiếu Hàn lần nữa hướng về khu vực mẫn cảm Đinh Nhị Cầu dò xét, trượt hướng về phía bên trong bắp đùi của hắn nhẹ nhàng ma sát chung quanh lấy chiêu đùa. Chương 8. Chương 3 phần 8. Đinh Nhị Cầu trong nội tâm thầm kêu khổ, đáp án đã rõ ràng, phía dưới dương vật hắn đã cao cao độn lên lớp vải quần có thể dễ dàng phát hiện thân thể của hắn bị kích động biến hóa mãnh liệt. Trên người Tiếu Hàn phát ra mùi thơm nhàn nhạt, cảm thụ được phía dưới dương vật kích thích khác thường, Đinh Nhị Cầu nhịn không được hướng phía đôi bầu vú Tiếu Hàn đang ngạo nghễ ưỡn lên rung động theo cử chỉ của cô, không nhìn thì không sao, khi đã nhìn thấy thì sự kích thích lập tức càng thêm cực kỳ khủng khiếp. Tiếu Hàn nổi bật dáng người quả thực là người lợi khí mê người tràn ngập mỹ phụ phong tình. Đinh Nhị Cầu, em đừng e ngại nữa, lần trước ở bên suối nước nóng em đã giúp chị thoải mái, lần này chị sẽ báo đáp lại cho em, xem như là hòa vốn. Thân thể của chị cũng không tệ lắm phải không? Nói tới chỗ này, Tiếu Hàn lập tức đưa bàn tay nhỏ bé thẳng đến giữa hai chân Đinh Nhị Cầu, ngay nơi dương vật cương cứng sờ tới. Bị Tiếu Hàn đột nhiên tập kích, Đinh Nhị Cầu cảm giác dương vật bị tay Tiếu nắm chặt, lập tức thoải mái hít sâu một hơi, một sự tê dại sung sướng lập tức lan khắp toàn thân. Tiếu Hàn sau khi cầm chặt dương vật thô to của Đinh Nhị Cầu, thân thể cô cũng là một hồi run rẩy, tuy đã làm vợ người, cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc đồ vật của đàn ông, nhưng khi nắm dương vật Đinh Nhị Cầu cô cảm nhận được nó khí thế mạnh mẽ khác thường. Tiếu Hàn tựa như là cô gái mới lớn đầy mẫn cảm, làm hơi thở có chút khó khăn, trong đầu thầm nghĩ, trời ơi quá lớn đi, lúc này trong phòng chung quanh bỗng an tĩnh dị thường, chỉ có Đinh Nhị Cầu cùng Tiếu Hàn tại chỗ ngồi đang làm chuyện mờ ám. Nhìn thấy Đinh Nhị Cầu vẻ mặt hưởng thụ, hơi thở hắn tăng lên nặng nề, Tiếu Hàn biết rõ Đinh Nhị Cầu đã động tâm, cách cái quần của hắn, cô bắt đầu dùng tay nắm lấy dương vật hắn cao thấp hoạt động có quy luật. Chị dâu, đừng sằng bậy, tại đây, chính là công cộng. Cảm thụ đều phía dưới từng đợt sóng kích thích, Đinh Nhị Cầu cắn răng gian nan nói tiếp còn tiếp tục, em chịu không được nữa, chị đây là đang trắng trợn dụ dỗ em. Tiếu Hàn nghe xong Đinh Nhị Cầu nói, cô ngừng động tác trên tay, nhưng bàn tay xinh xắn vẫn giữ thật chặt dương vật Đinh Nhị Cầu, miệng cong lên, đôi mắt mê ly ướt át nhẹ giọng bên tai Đinh Nhị Cầu nói ừ, thì chị đang dụ dỗ chủ nhiệm Đinh đấy, thế nào? Chủ nhiệm Đinh có tiếp nhận sự dụ dỗ của chị không? Nói xong. Tiếu Hàn rào hoạt nhẹ nhàng thổi nhẹ làn hơi bên tai Đinh Nhị Cầu, lại kích thích thân thể Đinh Nhị Cầu khẽ run lên, hắn có cảm giác như là đang được uống thuốc kích dục, thân thể nóng hổi, toàn thân huyết dịch đều căng phồng, đến thời điểm này, Đinh Nhị Cầu với tư cách là một thằng thanh niên trai trẻ, căn bản là không cách nào đẩy ra nổi mỹ phụ mập mờ hấp dẫn Tiếu Hàn, yết hầu hắn như nghẹn lại, sau đó giả bộ như nhắm đôi mắt lại không chú ý tới nữa, bất quá tâm tư lại toàn bộ đặt ở dưới dương vật của mình, sau đó Tiếu Hàn tiếp tục nhiều lần cao thấp trà sát dương vật của hắn mãi đến khi có cảm giác cánh tay mỏi nhừ, cô nhíu lại đôi lông mày cong cong thầm nói như thế nào mà còn chưa chịu xuất ra, cánh tay chị mỏi rồi á. Đinh Nhị Cầu mở mắt nhìn qua Tiếu Hàn trên trán đã đổ mồ hôi, khuôn mặt có chút nóng đỏ lên, vẻ mặt bình thản nói chị dâu còn sớm lắm, tự chính mình không biết làm gì sao. Đinh Nhị Cầu xấu xa cười cười. Tiếu Hàn cười quyến rũ, nhẹ nói vậy em muốn thế nào. Đinh Nhị Cầu không có mở miệng nhưng ánh mắt hắn lại chăm chú nhìn đôi môi làm cho người ta mơ màng mê người của Tiếu Hàn, điều này làm cho Tiếu Hàn lập tức hiểu ý Đinh Nhị Cầu, khẽ hừ một tiếng, tức giận nói không nghĩ tới chủ nhiệm Đinh xem ra bộ dáng e ngại không dám làm chuyện vượt qua giới hạn, vậy mà bên trong nội tâm tà ác như vậy, muốn chị. Tiếu Hàn đỏ mặt muốn nói lại thôi. Đinh Nhị Cầu lúc này không nói thêm lời nào, ý tứ là có làm hay không. Muốn gì đã biểu đạt rồi, không làm thì coi như xong. Khiến cho Tiếu Hàn đành chặt hàm răng ngà, bấm véo một cái dưới đùi hắn, sau đó cô nhìn chung quanh căn phòng ăn vài lần, nhìn thấy không có người chú ý tới bọn họ tại đây, Tiếu Hàn trong nội tâm phàn nàn, động tác nhẹ nhàng kéo ra dây khóa kéo quần Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu cùng Tiếu Hàn ngồi ở gian phòng VIP riêng biệt duy nhất của quán, nằm ở vị trí dãy hẻo lánh cuối cùng, chung quanh không có người nào quấy rầy, cho nên mặc dù hai người có làm chuyện mờ ám cũng không dễ dàng bị người khác phát hiện. Đinh Nhị Cầu vừa rồi thật ra chỉ nói cho có. Chứ hắn không nghĩ đến Tiếu Hàn sẽ nguyện ý làm chuyện kiểu này, nhưng khiến cho Đinh Nhị Cầu bất ngờ chính là Tiếu Hàn thật sự kéo dương vật hắn ra khỏi quần của mình, từ bên trong quần lót móc cây côn thịt hùng dũng oai vệ nắm trong tay cô. Vừa nắm dương vật to lớn của Đinh Nhị Cầu, Tiếu Hàn cảm giác thân thể mình như là sủi lơ vô lực, vật kia mang đến một sự nóng rực làm cho Tiếu Hàn không thể kiềm chế được. Thật lâu vợ chồng không có sinh hoạt giao hợp, thì Tiếu Hàn có thể nào tâm không động, phía dưới địa phương cửa hàng âm đạo cũng đã ẩn ẩn có xu thế tươm ra dịch nhờn. Tiếu Hàn nhúc nhích bờ môi, đôi mắt dễ thương mê ly cái nhìn Đinh Nhị Cầu một mắt, thấy Đinh Nhị Cầu kinh ngạc chố mắt đang nhìn mình, Tiếu Hàn biểu lộ có vẻ lạnh nhạt, từ tốn hé miệng ra, chậm rãi đưa đầu cúi thấp xuống phía dưới. Toàn bộ quá trình hành động Tiếu Hàn lộ ra cực kỳ dài dằng dặc, Đinh Nhị Cầu bị Tiếu Hàn mê thần hồn điên đảo, vốn là có thể nhanh chóng ngậm lấy dương vật, nhưng Tiếu Hàn hết lần này tới lần khác cố ý treo khẩu vị Đinh Nhị Cầu lên, cặp môi đỏ mọng cách đầu khớp Đinh Nhị Cầu chỉ có vừa đến 1 cm thì ngừng lại. Cứ hà hơi thổi vào dương vật xương cứng của Đinh Nhị. Cảm nhận được sóng nhiệt đánh úp lại, nhưng Tiếu Hàn lại không chịu ngậm lấy dương vật, làm cho Đinh Nhị Cầu trong nội tâm ngứa ngáy lợi hại, hắn cau mày dùng tay mình đè xuống đầu Tiếu Hàn, đưa dương vật thẳng vào đôi môi đỏ mọng của cô. Tiếu Hàn nhắm mắt, lắc đầu vài cái, bày ra chính sự phản kháng không muốn, cô biết rõ Đinh Nhị Cầu giờ phút này đã mặc kệ mình có ngậm dương vật hay không, hắn cũng đã không nín nhịn được nữa, chỉ muốn mình ngay lập tức bú mút lấy để hắn hưởng thụ một phen. Cho nên Tiếu Hàn cố ý giả vờ dáng điệu không tình nguyện, cũng là mục đích mình không quá bị động, mục đích về sau này nếu cùng với Đinh Nhị Cầu nói lý, thì cũng có cơ nói hắn ép buộc mình. Cuối cùng thì Đinh Nhị Cầu ấn lấy cái ót Tiếu Hàn, Bức bách Dương vật mình chen vào giữa đến chính giữa đôi môi của cô, làm Thiếu Hàn bất đắc dĩ hé ra cặp môi đỏ mọng. Tiếp theo cô lè đầu lưỡi, đem đầu khớp Dương vật liếm qua một lần, sau đó hết sức há mồm, thoáng cái đem nửa phần Dương vật đinh nhị cầu ngậm vào, đôi môi ngậm lại bao chặt Dương vật đinh nhị cầu, bắt đầu dùng sức bú mút lên. Cảm nhận được cái kia cái miệng mềm mại bao trùm, đinh nhị cầu hít sâu một hơi, ngửa đầu, nhắm mắt lại, trong giây phút đinh nhị cầu vẫn cảm thấy có chút chưa đủ, một lần nữa lại đè đầu Hàn ấn sâu, đem toàn bộ tất cả Dương vật của mình chui vào trong mồm của cô. Thiếu Hàn lắc đầu nhíu mày nghẹn ngào như nức nở, cực kỳ gian nan đem Dương vật đinh nhị cầu nuốt vào chỉ được 2/3, phần còn lại mặc dù cố gắng cũng không được rồi, cái đầu khớp kia đã chống đỡ đến tận yết hầu Thiếu Hàn. Mới đầu Thiếu Hàn còn cảm giác có chút khó chịu, chậm rãi về sau mới thích ứng được, cô duỗi tay nắm lấy phần gốc Dương vật còn lại của đinh nhị cầu, miệng lưỡi thì ra sức ở bên trong cuốn mút bú Dương vật, trong chốc lát liền phát ra tiếng kêu chẹp, chẹp, mập mờ dâm đãng. Đồng thời Thiếu Hàn cũng cảm giác được cái âm đạo nhỏ của mình đang có một đại dòng dịch nhờn từ từ chảy ra, làm cái quần lót bé bé của mình đang bao vây ôm chặt dưới cái âm hộ đều ướt nhẹp mất. Đinh nhị cầu bị người đàn bà xinh đẹp cao quý ngậm lấy Dương vật, sau đó còn ra sức vì hắn mà phục vụ, cảm nhận được điều này, một sự thành tựu tự nhiên sinh ra trong lòng hắn, thực là xương cốt đều tê dại, đinh nhị cầu thoải mái thẳng băng hai chân duỗi ra. Lúc này miệng của cô siết chặt trước Dương vật đinh nhị cầu. Đám lông đen từ bộ phận sinh dục của hắn lố nhố trước mũi của Thiếu Hàn, theo hơi thở của cô mà di động run rẩy, có thể làm cho mỹ nữ phong tình vạn trùng phục vụ như vậy, cái này thật sự là cực phẩm hưởng thụ nhất trên đời. Thiếu Hàn lúc cười má lúng đồng tiền cũng đã thập phần mê người, chứng kiến người đàn bà thành thục chi hoa ghé vào dưới háng đinh nhị cầu dùng má lúng đồng tiền hầu hạ Dương vật hắn, càng làm cho Dương vật đinh nhị cầu cứng rắn đến đau nhức. Thiếu Hàn lúc này nhả Dương vật đinh nhị cầu ra, rồi duỗi ra cái lưỡi thơm tho. Dùng đầu lưỡi rất nhanh liếm quanh đến đầu lỗ tiểu hắn, đinh nhị cầu phản ứng không kịp, Thiếu Hàn lại dùng đầu lưỡi hướng từ gốc Dương vật liếm lên, nước miếng của cô làm ướt đầm cả thân Dương vật đinh nhị cầu, cô dùng ngón trỏ cùng ngón cái, linh xảo để dưới lớp da nơi rãnh đầu khớp, cong lại thành hình tròn, bắt đầu cao thấp trượt lên trượt xuống. Đồng thời duỗi ra đầu lưỡi tập trung để ngay lỗ tiểu đinh nhị cầu bắt đầu bú mút, wow thật sự là lợi hại, dưới mặt đầu khớp cùng lỗ tiểu cùng lúc truyền đến khoái cảm tê dại. Trong lúc đinh nhị cầu còn đang hưởng thụ, Thiếu Hàn môi anh đào chợt mở rộng, trực tiếp đem Dương vật ngậm lại vào trong miệng, đinh nhị cầu cảm giác được đầu khớp non nớt trước tiên là mài cạ nhẹ qua răng cửa đáng yêu của Thiếu Hàn, ngay sau đó lập tức bị một loại thịt mềm nhiệt nóng vây quanh, cùng cái lưỡi nham nháp thịt mềm liếm loạn lên, vẫn còn tiếp tục không có đình chỉ, Thiếu Hàn tiếp tục nuốt Dương vật vào sâu trong khoan miệng, đụng đến ở chỗ sâu cổ họng của cô, sau đó lại nhả dần Dương vật ra. Đây cũng là cảm thụ phiên khác. Theo cái miệng tròn Thiếu Hàn bắt đầu rất nhanh phun ra nuốt vào, Dương vật đinh nhị cầu từng lúc bị đánh úp, mái tóc dài theo khuôn mặt cô đung đưa, đầu khớp cứ dần dần lộ ra bên ngoài rồi tiếp theo bị nuốt vào, làm cho đinh nhị cầu không kịp giữ vững run rẩy lên đến tận da đầu, lâm vào mê võng thời không, liên tục khoái cảm đến từng trận, lần này là liên tiếp thế công, Thiếu Hàn đã quên hình tượng của mình là một phu nhân cao quý, không ngừng mãnh cuồng hút vào rút ra Dương vật. Rõ ràng là muốn cho đinh nhị cầu vứt bỏ khi giới đầu hàng. Đinh nhị cầu cố gắng kềm chế điều chỉnh hô hấp, tránh cho quá mau xuất tinh ra, đây là hưởng thụ Thiếu Hàn phục vụ không dễ mà có được, kịch liệt vận động, Thiếu Hàn tựa như cũng kinh ngạc năng lực đinh nhị cầu. Thành thục vũ mị mỹ nữ, lớn mật dâm tiện động tác, trời à, liên tục hơn 6-7 phút bú liếm Dương vật kịch liệt, đinh nhị cầu biết mình sắp sửa bị xuất tinh ra rồi, một làn dục vọng nguyên thủy khiến đinh nhị cầu mở mắt ra nhìn về phía khuôn mặt bầu bỉnh với cái miệng ẩm ướt của Thiếu Hàn, thật là không khống chế được nữa. Ra rồi, đinh nhị cầu cảm thấy cơ bắp bắt đầu không tự chủ co rút lại, khoái cảm phát triển mạnh mẽ từ tủy sống xông thẳng lên đỉnh đầu, dâng lên mà ra, đinh nhị cầu khép chặt lại đôi mắt, lập tức một tay nắm chặt đầu Thiếu Hàn, tay kia nắm lấy Dương vật ấn về phía trước một cái, tinh dịch theo thân thể co rút của hắn bắt đầu phún ra mãnh liệt bắn vào trong cổ họng Thiếu Hàn. Thiếu Hàn khó chịu nhăn nhíu đôi lông mày, nức nở nghẹn ngào vài tiếng, hộc ra màu ngà sữa chất lỏng tinh dịch, ho khan không ngừng, ngay lúc cô còn không kịp phản ứng, Dương vật đinh nhị cầu rút ra, chống đỡ trên đôi môi đỏ đầy đặn phun ra tinh dịch lần thứ ba đầu khớp Dương vật đổi hướng phun vẫy ra trên bắn tại trên khuôn mặt và lông mi cong vút thanh mảnh của Thiếu Hàn. Lần thứ 4, lần thứ 5 theo kiểu đã cuồng dã bắn ra gần hết, bắt đầu nhiều giọt thì đinh nhị cầu lại đem Dương vật lần nữa cắm vào đôi môi của cô, hắn dùng tay khuấy động côn thịt đem số tinh dịch còn lại đẩy áp đi ra chút hết trên lỗ mũi Thiếu Hàn. Lúc này Thiếu Hàn cũng hé miệng dùng sức hút mút. Đem toàn bộ tinh dịch đinh nhị cầu toàn bộ nuốt sạch, càng làm người ta kinh ngạc chính là khi Dương vật dần dần mềm hóa, cô vẫn đang đẩy ra lớp da bao đầu khớp mút lấy cạn kiệt trên đầu khớp đinh nhị cầu. Wow, cái này thật sự là cảnh giới cao nhất, không có mấy người đàn bà biết rõ lúc này hầu hạ như vậy có thể làm cho người đàn ông tiếp tục thoải mái sảng khoái đến run rẩy cả người. Khi dương vật đinh nhị cầu hoàn toàn rời khỏi đôi môi của Tiếu Hàn, đinh nhị cầu tinh tế nhìn khuôn mặt mỹ nhân trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp bị màu trắng nồng đặc chất lỏng tinh dịch thoa thành lớp trên gò má, đôi môi bởi vì kịch liệt vận động nên hai bên khóe miệng một mảnh đỏ ửng, tinh dịch trắng đặc lan lộn dính đầy mắt trái đang chảy nhiều xuống thành làn, thưởng thức hết cảnh quan tươi đẹp dâm đãng trên khuôn mặt đẹp của người đàn bà, đinh nhị cầu lấy ra tấm giấy lau sạch nhẹ nhẹ những nơi dinh dính tinh dịch đính vào trên mắt Tiếu Hàn. Đinh nhị cầu mang theo một tia áy náy, lấy ra cái khăn tay đưa cho Tiếu Hàn. Xin lỗi, nhất thời em nhịn không được. Hừ, chị nhìn em không phải là không nhịn được, mà hoàn toàn còn là cố ý. Tiếu Hàn trừng mắt, dò xét đinh nhị cầu rồi nói tiếp, thật sự là chị nhìn lầm người, chủ nhiệm đinh coi như là chân bất lộ tướng đấy. Đinh nhị cầu lấy ra điều thuốc mồi hút, gặp Tiếu Hàn một bộ dáng như là đòi nợ hắn, đinh nhị cầu mỉm cười trêu ghẹo nói, chị biểu lộ như vậy, chẳng lẽ hối hận đã hiến thân đã cho em. Vừa rồi không phải là chính chị nói muốn là dụ dỗ em kia mà. Tiếu Hàn nghe xong, đỏ mặt xì ra một hơi dài, hậm hực nói. Hiện tại chị vẫn chưa có hiến thân cho em nhé. Hừ, em cũng không phải là người tốt, bây giờ chị đổi ý rồi, không muốn hiến thân cho em nữa, chúng ta vẫn là vai vế chị em như cũ, về sau chuyện này quên mất là được rồi, bởi vì chị cũng không muốn miễn cưỡng em, thật sự chị đối với em có chút cảm giác, nên mới lựa chọn, giờ không muốn làm cho giữa chúng ta có một tầng ngăn cách vô hình. Nếu như không được, ít nhất chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Tiếu Hàn đỏ mặt, như là một cô gái trẻ trung tỏ tình cùng tình nhân trong mộng vậy. Chương 9. Chương 3 phần 9. Đinh nhị cầu ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Tiếu Hàn, hỏi vì cái gì mà chị lại lựa chọn em. Bởi vì trong đám ông lớn đều là những lão già lại quá ác tâm thủ đoạn, chỉ biết hưởng thụ dẫm đạp lên thân xác của người phụ nữ, còn em thì tuổi trẻ, xuất khí, sau này sẽ có năng lực cùng quyền thế, đồng thời chị có một linh cảm. Em là một người đáng tin cậy, cho nên chị đánh lên chú ý của mình, chị nói như vậy, em có tin không? Tiếu Hàn cười cười, nhìn không ra hàm ý, bất quá đinh nhị cầu vẫn gật đầu. Em tin. Chinh phục gái đẹp chương 3. Hà Tuệ đi vào quán ăn, mặc dù là thân thể mỏi mệt, nhưng cô phải giữ vững tinh thần sắp xếp hết thảy mọi chuyện. Cô đi vào phía sau quầy hàng, cô gái Thu Ngân tựa hồ quá quen thuộc với cô, kêu lên một tiếng cô chủ. Hôm nay buôn bán như thế nào vậy? Hà Tuệ gọi cô gái lại hỏi. Hôm nay trong phòng VIP có lên bàn, trong đại sảnh cũng có mấy người khách, so với hôm qua thì tốt hơn một chút. Cô chủ, chúng ta vừa mở tiệm cơm, rất nhiều người còn chưa biết, có muốn làm chút hoạt động, quảng cáo giới thiệu. Cô gái nói rất là có lý, Hà Tuệ cũng ý thức được điều này, cho nên cô đang suy tính, nhưng gần đây công ty nhiều việc bề bộn, cô không có khả năng chuyên tâm dành mọi việc cho tiệm cơm, chẳng qua cô vẫn cho rằng đây là quán cơm ế ẩm. Cho nên đồng sự của cô gạt cô sang lại giá rẻ, sợ người ta biết chuyện cười cô, vì thế đành phải cố gắng cầm cự. Ừ, em nói không sai, đợi hôm nào rảnh rỗi, chúng ta tính toán lại cẩn thận, em đi làm việc trước đi. Đúng lúc này trong đại sảnh có một bàn ăn khách ăn xong tính tiền đi rồi, Hà Tuệ đeo vào tạp dề bắt đầu thu dọn cái bàn. Chinh phục gái đẹp chương 3. Đinh nhị cầu cùng Tiếu Hàn cuối cùng cũng tiếp tục ăn hết nồi lẩu, món ăn ở đây xem như cũng được. Chỉ là đối với hắn có chút cay cay. Chị dâu, em đi phòng vệ sinh một chút. Đinh nhị cầu đứng người lên nói. Quay lại đây, ngay lúc đinh nhị cầu sắp bước ra khỏi cửa phòng, Tiếu Hàn hô to. Làm sao vậy, có việc gì, một chút em sẽ trở lại. Đinh nhị cầu nói ra, em mặc áo khoác vào, bên ngoài lạnh lẽo đấy. Dứt lời, Tiếu Hàn đứng lên cầm lấy cái áo khoác đưa cho hắn. Cử chỉ săn sóc này có chút làm cho đinh nhị cầu xúc động không chịu đựng nổi. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Sau khi xuống một chuyến ở nông thôn, giờ đã biết hầu hạ đàn ông ra làm sao ư. Đinh nhị cầu vừa bước ra ngoài cửa, nhìn thấy dưới đại sảnh một người làm cho đinh nhị cầu ánh mắt híp lại, vì người phụ nữ không ai khác, mà đó chính là người đã giúp hắn lấy tiền bồi thường bảo hiểm quản lý Hà Tuệ. Tự lần đinh nhị cầu đưa ra yêu cầu quá đáng, người đàn bà này không còn đi tìm hắn, xem ra Hà Tuệ là người khá đàng hoàng, nhưng sự đời là không chiếm được, thì trong nội tâm càng ngứa ngáy khó chịu. Khi thấy Hà Tuệ mặc bộ váy áo công sở, đôi giày cao gót khoảng chừng 7cm, làm nổi bật lồi lõm đường nét trên cơ thể. Từ trên cao nhìn xuống là một cái áo âu phục cổ rộng đem trước ngực đôi bầu vú căng phồng một khối hiện ra, tuy cái chỗ kia bị cái cổ thấp bao vây lấy, một sợi dây chuyền vàng chiếu lấp lánh. Tuy đang mặc tạp dề, nhưng dù sao chỉ có thể che khuất nửa bộ phận phía trước, đằng sau vẫn bờ mông cong tròn vểnh lên, cả người Hạ Hà Tuệ gọn gàng rất là đẹp mắt. Không biết vì cái gì, hắn trải qua cũng không ít phụ nữ rồi, nhưng đối người đàn bà đàng hoàng không thể đắc thủ, lại càng ngày càng có hứng thú, có thể vì quan hệ đến quyền lực của hắn, bởi vì những người đàn bà hắn từng tiếp xúc, cơ bản đối với quyền lực nhỏ bé của hắn thì bọn họ không có màng đến hay ngấp nghé lợi dụng, chỉ có Hạ Hà Tuệ là khác, cô đang nhờ và năn nỉ Đinh Nhị Cầu, hy vọng hắn có thể giúp một tay, đem chồng của cô Thạch Lỗi từ nông thôn điều về. Bởi vì do có quyền lực và sắc đẹp đan vào, khiến cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy kích thích trước nay chưa từng có, đây là lần đầu tiên hắn có thể lợi dụng quyền lực để thu hoạch, ý nghĩ này một mực trong lòng hắn nổi lên, bất kể như thế nào, mặc dù có thể không chạm được đến người đàn bà này, hắn cũng sẽ cố gắng đem Thạch Lỗi điều đến thị trấn, bởi vì hắn muốn nghiệm chứng quyền lực trong tay mình hiện giờ đã đến đâu rồi. Đinh Nhị Cầu cười cười, đi vòng phía sau vào trong quầy. Chị mặc quần áo công sở này không thích hợp để làm chuyện này đâu. Tan việc còn đến nơi đây làm công sao? Hạ Hà Tuệ như nghe qua giật mình như thấy tiếng sấm, cô quay người ngơ ngác nhìn Đinh Nhị Cầu, không nói thành lời. Đinh, thư ký, sao? Sao lại ở chỗ này? Em tới dùng cơm, chị đến đây làm công được, thì em cũng tới nơi này ăn cơm được vậy. Chị không phải đến đây làm công, tiệm này là do chị mở, thư ký Đinh. Chị sẽ miễn phí khi em đến đây ăn cơm. Gặp Đinh Nhị Cầu ở nơi này, cô cũng thật không ngờ, chuyện lần trước cô cũng đã quên rồi. Vì cho là Đinh Nhị Cầu đưa ra một điều kiện mà cô không cách nào đáp ứng được, tuy là hai vợ chồng vẫn còn cách xa hai địa phương, nhưng hiện giờ vẫn không có cách nào, đành từ từ tìm mối quan hệ. Hì, không cần vậy đâu, chị nghỉ làm bảo hiểm hay sao mà chạy tới đây mở quán ăn vậy? Đinh Nhị Cầu kéo một cái ghế ra ngồi xuống cùng Hạ Hà Tuệ. Chị vẫn còn làm bên bảo hiểm, nhưng thu nhập có chút thấp, chị nghĩ về sau nếu có con sẽ cho nó học hành ở đây, vì muốn mua phòng ốc, cho nên thừa dịp chưa có con. Làm thêm để kiếm tiền chuẩn bị về sau. Chuyện của chồng chị giải quyết đến đâu rồi? Đinh Nhị Cầu với ý đồ xấu, nên gợi chuyện. Cũng chưa có động tĩnh gì, chị không có quyền, không có thế, thì làm sao điều được công tác của anh ấy dễ dàng được. Hạ Hà Tuệ là một người đàn bà thông minh, biết rõ phải biểu lộ như thế nào cho người đàn ông động lòng thương cảm, cho nên câu nói nghe qua rất đáng thương, ánh mắt u buồn, Đinh Nhị Cầu mỉm cười không nói, hắn châm một điếu thuốc, nhàn nhã hút. Tuy không trả lời với Hạ Hà Tuệ nhưng con mắt thì ngắm loạn trên người của cô. Hạ Hà Tuệ chứng kiến hắn bộ dạng như vậy, trong nội tâm không khỏi thầm mắng, Đinh Trường Sinh rào hoạt này, chẳng lẽ vẫn còn đang suy nghĩ đến đề nghị bỉ ổi của hắn lần trước, thư ký Đinh. Chị biết em có thể giúp chị hoàn thành việc điều động công tác của chồng chị, bao nhiêu tiền? Em nói con số đi, chỉ cần chị gánh vác nổi. Hạ Hà Tuệ ngồi ở Đinh Nhị Cầu đối diện, nhỏ giọng nói, hai tay cô để lên trên bàn, trong tay cô vẫn còn cầm cái khăn lau bàn. Quản lý Hạ, em nhớ là lần trước đã nói cho chị biết là em không cần tiền, chị xem lại chi một chút đi, kiếm tiền khổ cực như vậy, làm sao em có thể còn muốn tiền của chị sao? Đinh Nhị Cầu phun ra một làn khói, sương mù khói thuốc tràn ngập chính giữa hai người, thừa dịp Đinh Nhị Cầu nhanh chóng vươn tay, thoáng cái bắt được bàn tay nhỏ bé trơn mềm của Hạ Hà Tuệ. Hạ Hà Tuệ hoảng sợ, theo bản năng rút tay của mình trở về, nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn nắm chặt không buông, không thể rút tay về, Hạ Hà Tuệ càng gấp gáp lo lắng. Trong đại sảnh vẫn còn có người đang dùng cơm, phục vụ viên thì đang đi lui tới, nếu để cho người ta trông thấy, sau này mình không có cách nào làm người. Em làm gì, buông nhanh ra, nếu không thì chị la lên bây giờ. Hạ Hà Tuệ sa sầm nét mặt lại, uy hiếp nói. Quản lý Hạ, chị khẩn trương cái gì vậy, em chỉ muốn xem vận mạng chỉ tay cho chị, nếu chị không muốn xem thì thôi vậy. Dứt lời, Đinh Nhị Cầu đứng dậy phủi mông rồi bước đi nhẹ nhàng như gió thổi. Giống như là chưa bao giờ tới đây vậy, quán ăn bên ngoài chỉ còn có một bàn khách, còn lại bên trong một mình Hạ Hà Tuệ đang ngẩn người ngồi. Chương 10. Chương 3 phần 10. Trong lúc Đinh Nhị Cầu cùng Tiếu Hàn ăn lẩu trong quán ăn của Hạ Hà Tuệ, tại một tầng lầu của tòa nhà cao cấp ở tỉnh thành, Giang Hàm Thiến mặc cái váy ở nhà, đi chân trần, trên tay cầm lấy trái táo Mỹ ngồi trên ghế salon xem TV. Đối diện là Giang Thành Kiến cha của cô, trên TV đang phát tin tức. Nhưng chủ đề tin tức lại gây nên sự chú ý cả hai người. Hàm Thiến, con đường mở mới ở huyện Hải Dương hiện tại chính phủ bắt đầu đầu tư, vậy mấy thiết bị máy móc mà bạn học con thuê thì khi nào trả vậy? Giang Thành Kiến nhìn sang Giang Hàm Thiến hỏi, trên TV truyền ra tin tức đúng là sáng hôm nay tại huyện Hải Dương long trọng cử hành đại hội đấu thầu, hội nghị được thành công mỹ mãn. Ai ra, con cũng quên mất, hình như việc này ba cũng chẳng nhớ đến luôn. Hừm. Thật ra thì mấy bộ thiết bị máy móc cũng đã cũ, từ mùa đông năm trước đến bây giờ trong công ty của mình vẫn chưa có hạng mục gì mới, do đó ba cũng chưa vội lấy về mà thôi. Vậy bây giờ ba có lấy những thiết bị kia về phải không? Cái đầu tính toán chuyện làm ăn của Giang Hàm Thiến vĩnh viễn so với cha của cô luôn luôn là chậm hơn một nhịp. Giang Thành Kiến cười híp mắt, vỗ đầu của cô ừ. Ngày mai con có thể cùng ba đi một chuyến đến huyện Hải Dương nhìn xem. À, ở trường học con còn có việc, với lại lấy mấy bộ thiết bị đó, không đáng để cho ba tự mình đi đòi, con gọi điện thoại cho nhị cầu không phải là xong chuyện rồi. Phải tự chính mình đi tìm hắn, còn phải tính thêm tiền nữa chứ. Ai ui, ba, có ý gì, không phải đã tính tiền thuê thiết bị cho người ta rồi, giờ còn tính thêm tiền gì nữa chứ. Thời hạn cho thuê đã quá hạn lâu rồi, nhưng hắn vẫn chưa trả lại máy móc thiết bị, cho nên phải thêm tiền thuê, nếu con không đi cùng, thì ba sẽ không bớt hắn một xu. Giang Thành Kiến đã sớm nhìn ra đứa con gái này đối với thằng Đinh nhị cầu kia có hảo cảm, nhưng ông ta không muốn, con gái mình là sinh viên, tương lai còn phải học thạc sĩ, còn thằng nhị cầu thì còn chưa bước được một chân vào trường đại học, thì dựa vào cái gì mà lấy được con gái dựa của mình. Giang Hàm Thiến bĩu môi chào thua người cha của mình. Chinh phục gái đẹp chương 3. Tiếu Hàn cũng muốn cho Đinh Nhị Cầu tiễn đưa cô trở lại tỉnh thành, nhưng Đinh Nhị Cầu trong giai đoạn này thật sự là bề bộn nhiều việc, với lại sau khi được Tiếu Hàn bú liếm xuất tinh ra, sau khi tỉnh táo lại hắn cũng thực sự không dám cùng người đàn bà này có nhiều thời gian chung đụng chung một chỗ, hắn sợ mình tự chủ không được, vạn nhất đè cô ra giao cấu, đó là phải bị trách nhiệm hình sự đấy, chuyện này không đùa giỡn được. Chinh phục gái đẹp chương 3. Cậu và chủ nhiệm Hồ cùng Tường Minh Kiệt thư ký của bí thư huyện ủy, liên hợp đưa ra danh sách khách mời tiệc nghi thức khởi công, nhất định phải suy nghĩ kỹ, những người quan trọng đều phải chiếu cố đến, không thể có sai sót đấy, chuyện nghi thức khởi công này rất trọng yếu, quan hệ đến tiến độ thuận lợi xây dựng con đường mới của chúng ta. Trọng Hải đứng lên quay mắt về phía Đinh Nhị Cầu phân phó nói, cũng nhận ra được, đối với một chủ tịch vừa lên đảm nhiệm, ngay lập tức tham dự vào công trình to lớn như vậy, ông ta hẳn bị nhiều áp lực. Em hiểu được, đi tìm chủ nhiệm Hồ ngay. Trước khi tan việc buổi chiều sẽ giao danh sách cho chủ tịch. Đinh Nhị Cầu khép lại laptop gọn gàng, quay người rời đi ngay. Đợi một chút, chị dâu cậu đang bận rộn chuyện gì, mà mấy ngày nay một chút tin tức cũng không có. Hình như là chị đang gấp rút bận rộn xây dựng nhà hàng khách sạn, hôm nay em nghe Lưu Tam ở thôn Lê Viên nói lại như vậy. Bất quá vừa rồi Trọng Hải nghe ngóng tình huống Tạ Phương Quỳnh qua hắn, điều này làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, vợ chồng hai người này làm cái gì vậy? Chẳng lẽ quan hệ lạnh lùng đến loại trình độ này, ai muốn hiểu rõ đối phương đang như thế nào đều phải nghe ngóng thông qua thuộc hạ. Bây giờ thông tin đã phát triển như vậy, gọi điện thoại là có thể chết sao? Nhưng hai người này thật là cứ như là nước sông không phạm nước giếng vậy. Đúng lúc này, điện thoại Trọng Hải vang lên, hình như là tin nhắn báo đến, Trọng Hải liếc nhìn Đinh Nhị Cầu, hắn hiểu ý, lập tức chồn nhanh ra ngoài, đúng vậy trong điện thoại di động của Trọng Hải có một cái tin nhắn ngắn, nhưng cái tin nhắn ngắn này không có bất kỳ nội dung nào. Càng kỳ lạ là tin nhắn ngắn chỉ có con số 10.086, Trọng Hải nhìn ngoài cửa, thò tay theo trong ngăn kéo lấy ra một cái điện thoại di động khác, tiến vào bên trong gian phòng ngủ. Này, có chuyện gì vậy? Trọng Hải nằm ở trên giường, vừa nhìn trần nhà, vừa đem điện thoại để ở bên tai nghe. Không có việc gì, chỉ là có chút nhớ đến anh, chừng nào thì anh trở về. Trong điện thoại di động rõ ràng truyền ra giọng nói một người phụ nữ, nếu Đinh Nhị Cầu có mặt ở chỗ này. Hắn nhất định sẽ giật mình, bởi vì dù như thế nào nữa, chuyện với Hồ Giai Giai là một bí mật, ở ngoài mặt Trọng Hải là một chính nhân quân tử có quy tắc, hiện tại ông ta vậy mà còn cùng với một người đàn bà khác thông qua điện thoại ngàn dặm đưa tình. Gần đây anh bề bộn nhiều việc không có rảnh, nghe lời anh, thời gian ngắn nữa, anh trở về tìm em, được không? Hừ, ai mà tin anh được, em biết rõ, vợ của anh đang ở nơi đó, đúng không? Cái kia làm sao nhịn nổi, em quá nhạy cảm rồi. Cô ấy cũng không có ở đây, mà đang xuống ở vùng nông thôn, hình như là muốn trên mở một cái nhà hàng ở trong núi. Quả thực là điên rồi, anh cẩn thận một chút, chúng ta đã nói qua rồi, cho anh trong thời gian 2 năm, sang năm nếu anh vẫn chưa ly hôn, đừng trách em sẽ lật mặt đại náo ủy ban tỉnh ủy. Người đàn bà ở trong điện thoại uy hiếp nói, được, được, anh sợ em rồi, anh đang cố gắng, mấu chốt là chú của anh không đồng ý chuyện này, chứ không thì đã sớm ly dị xong, em cho anh thêm chút thời gian được không? Trọng Hải ở trong điện thoại cầu khẩn nói. Thôi cũng được, xem thái độ của anh coi như thành khẩn, em không so đo nữa, bất quá nếu anh không muốn con trai mình vĩnh viễn không gặp mặt cha nó, thì tiến hành ly dị nhanh, em cũng không muốn mang cái bụng phình đi tìm anh, đến lúc đó, đối với anh không có chỗ tốt đâu. Ha ha, anh biết rồi, à, con trai của anh vẫn khỏe đó chứ. Trọng Hải nghe qua người đàn bà nhắc tới đứa con còn trong bụng, hai mắt ông ta thoáng cái sáng rực lên vui mừng, ngồi bật dậy. Chương 11. Chương 3 phần 11. Đinh Nhị Cầu đối với chuyện sắp xếp lễ mừng một chút kinh nghiệm cũng không có, cho nên hắn dựa vào Hồ Dai Dai giúp đỡ để học hỏi kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian này, Đinh Nhị Cầu phong độ xuống rất thấp, tất cả theo sự chỉ dẫn của Hồ Dai Dai. Chính vào điều này làm cho Hồ Dai Dai trong lòng tạm thời an ổn, không còn dè chừng đến hắn nữa. Bởi vì bây giờ Đinh Nhị Cầu là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, lại còn làm thư ký cho chủ tịch huyện, khiến cho tâm lý Hồ Dai Dai tồn tại ít nhiều cố kỵ. Nếu như không thể khiến cho Đinh Nhị Cầu tâm phục khẩu phục, thì cô làm chủ nhiệm sẽ không được tự nhiên lắm, nhưng muốn cho Đinh Nhị Cầu phục tùng, đâu có dễ vậy sao. Có điều Đinh Nhị Cầu rất biết làm người, cũng không có ỷ lại vì mình là thư ký Trọng Hải mà ngang ngược phách lối, cũng không vì đã quan hệ xác thịt với cô mà làm càn, trái lại lúc nào cũng nhượng bộ Hồ Dai Dai, để cho cô có một cảm giác rất tốt, ít nhất là trong lòng cô nghĩ như vậy đấy. Chị Dai Dai, sao quá là nhiều vậy, nội thành phố đã mời 40, 50 người, tiệc chiêu đãi này có thể tốn tiền lắm, còn chưa có tính đến lãnh đạo các huyện lân cận thị khu. Chị, đây chỉ là nghi thức khởi công, mời nhiều người làm chi giống như là làm đám cưới vậy. Đinh Nhị Cầu cười giỡn nói, hừ, em đã làm phó chủ nhiệm, nói chuyện vẫn đùa giỡn như thế là không được, em xem lại danh sách những người này, ai không mời đều không được, nếu sót tên, đến lúc có chuyện gì, thì trách nhiệm đổ lên đầu chúng ta. Hồ Dai Dai chỉ vào bảng tên nói, nhưng cái này chủ nhiệm ủy ban kế hoạch sinh sản thì mời làm chi, kế hoạch chúng ta sửa đường với kế hoạch hóa gia đình thì đâu có quan hệ gì. Em không biết à, ừ, tại em mới đến, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch sinh sản thành ủy là anh em kết bái với bí thư Trịnh, việc này ai cũng biết, chuyện lớn như thế này, đó là cơ hội tốt để xuất hiện, không mời thì không thích hợp, đã thành em đừng hỏi chị nữa, việc này để chị báo cáo a. Hồ Dai Dai bất đắc dĩ nói, được rồi, em không hỏi nữa, vất vả cho chị rồi. Quyết định như vậy đi, lát nữa em cùng đi với chị đến tìm thư ký Tưởng Minh Kiệt, xem bên kia ông ta còn có muốn sắp xếp thêm người. Đinh Nhị Cầu ngoài miệng không nói gì, có mấy lời nói thắc mắc liền lộ ra bản lĩnh chính trị không chính chắn, chỉ là một danh sách nho nhỏ, phải nhiêu khê như vậy, làm chậm trễ bao nhiêu chuyện, nhưng cũng vì chính phủ nuôi nhiều người cũng là vì thiết kế theo những trình tự này, chương trình không thể loạn, thiếu đi lãnh đạo nào, sau này có chuyện cần ký tên, thì khó có thể thực hiện được. Thôi em về văn phòng trước, có cần gì thì chị gọi em. Khoan hãy đi, còn có một chuyện, chị có nghe người phía dưới nói, gần đây trong căn tin đồ ăn không bằng trước kia. Tiểu Đinh, chị đây cũng không phải là ở trước mặt em vạch trần chuyện xấu, em được phân công quản lý căn tin, thì phải thường xuyên kiểm tra, những người ở trong đó, chỉ hơi lơ là một chút, thì bọn họ có thể xỏ mũi em dẫn đi đấy. Những năm qua, chị rất phập phòng lo lắng, sợ tại trong căn tin xảy ra chuyện không tốt, cũng may là hiện tại giao cho em rồi, cho nên chị nhắc nhở em để ý. Nếu không có việc gì thì đi xuống căn tin kiểm tra, không thể để cho những tay đầu bếp này làm hư mất thanh danh của em, thức ăn không ngon. Phía dưới công nhân viên chức không nói là bộ phận làm bếp làm không được, mà chỉ nghĩ rằng là do em bớt xén không ít đấy nên mới thế. Chị à, em và chị trước không oán, sau không thù đấy, bỗng dưng chị đem em đưa lên giàn lửa sấy nướng, suốt ngày em loay hoay việc thư ký đã mệt, giờ còn phải quản luôn cái căn tin như là vú em vậy, em là một người đàn ông mà phải làm cái chuyện dành cho phụ nữ này, không được, em phải đi gặp lãnh đạo nói rõ, trả cái căn tin này lại cho chị mới được. Ha ha, tùy em thôi. Nhưng mà nếu em có thể đem khối hậu cần này quẩy tung lên làm cho mọi người nể phục, thì sau này có đi ra ngoài đảm đương nhiệm vụ khác một mình thì sẽ không có bất cứ vấn đề làm khó em được nữa. Ừm, chị nói cũng đúng, chỉ có chị là sướng, căn tin hiện tại giờ ra sao cũng khỏi lo lắng đến, vì đã trở thành chủ nhiệm văn phòng ủy ban rồi, coi như là vua một phương rồi, xem ra trước đây chị chịu đựng cũng giỏi, cảm ơn chị, em xuống căn tin đây, để xem vì sao thức ăn giờ ăn không ngon. Chương 12 Chương 3 phần 12. Chưa tới lúc tan việc, Đinh Nhị Cầu tay cắm ở trong túi quần, nhàn hạ đi về phía căn tin, người cả ủy ban huyện, giờ chỉ có một mình Đinh Nhị Cầu có thể trong thời gian làm việc, lang thang xuống căn tin kiểm tra, đổi là thành bất cứ người nào khác, thì sẽ bị phê bình bỏ bê công việc. Bởi vì không phải là giờ ăn cơm, cho nên toàn bộ trong nhà ăn trống rỗng, nhưng trong bếp thì hình như là đang chiên xào nấu nướng, bàn ghế căn tin sáng bóng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, mình cũng không phải thường xuyên đến tại đây ăn cơm. Thoạt nhìn căn tin rất nề nếp, vì cái gì mà bị nói là đồ ăn không ngon. Đinh Nhị Cầu đứng từ xa xa nhìn tới nhà bếp, thấy La Trấn Giang chỉ trỏ trỏ chỉ huy xào rau, ông ta vốn là béo núc, lúc này thời tiết còn lạnh, chỉ mặc một cái áo thun lá. Đinh Nhị Cầu không lên tiếng, chậm rãi bước đi thong thả đến phía sau lưng bọn họ, có mấy người nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đến, nhưng không ai dám lên tiếng, cho nên La Trấn Giang không có phát hiện Đinh Nhị Cầu đang đứng ở phía sau lưng mình. Ừ. Cứ như vậy đem xào lên, thêm chút dầu. Không phải loại dầu tốt này, là loại dấu xá kia. La Trấn Giang thiếu chút nữa nổi khùng với lính lác của mình. Ông La, đang dạy lính của mình cách xào thức ăn như vậy sao? Đinh Nhị Cầu đứng sau lưng ông ta hỏi. La Trấn Giang giật mình hoảng sợ, nhưng khi nhìn lại là Đinh Nhị Cầu, lập tức cười hai con mắt híp lại. Ai ôi, chủ nhiệm Đinh, cậu đến chỉ đạo công tác sao không lên tiếng trước, để tôi nghênh đón cậu cho thật tốt. Đinh Nhị Cầu không nói gì, nhìn chung quanh, sau đó đi ra ngoài, La Trấn Giang hiểu ý, lập tức yên lặng đi theo Đinh Nhị Cầu ra ngoài. Trong đại sảnh vẫn không có ai, Đinh Nhị Cầu chắp hai tay sau lưng, nhìn La Trấn Giang, nhưng vẫn im lặng, mãi đến khi La Trấn Giang có chút sợ hãi nói. Chủ nhiệm Đinh, có chuyện gì cứ việc dặn dò, chủ nhiệm không nói lời nào, tôi không biết phải là sao. Chú La, chú hướng dẫn lính của mình thì cháu không có ý kiến, nhưng bây giờ mọi người phản ánh đồ ăn không có ngon như trước, làm cho cháu rất khó phân xử, trong khi cháu vừa nhận bàn giao căn tin từ chủ nhiệm hồ chưa lâu, chú nghĩ xem cháu nên xử lý làm sao bây giờ. Đinh Nhị Cầu không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, làm cho La Trấn Giang trở tay không kịp. Chủ nhiệm Đinh, món ăn mà tôi chỉ cho lính mình làm, thì không có dọn lên cho mọi người ăn, mà dành cho bọn tôi, lần sau tôi sẽ chú ý tới. La Trấn Giang vội vàng giải thích, nhưng ông ta không có chú ý tới những lời này nói xong, sắc mặt Đinh Nhị Cầu trở nên càng thêm nặng nề. Chú La, chú nói là sự thật, Đinh Nhị Cầu lạnh lùng hỏi. Là thật, bọn lính làm đồ ăn giống vừa rồi, chưa bao giờ dám bưng dọn lên, chỉ tự ăn mà thôi. Hừ, vậy thì sinh hoạt của nhóm chú tệ lắm, cháu chắc nhìn lầm. Vừa rồi thấy kế bên mâm cơm còn có giấm đường xương sườn dành riêng đấy. Đinh Nhị Cầu không chút khách khí nói ra. Cái này, chuyện này. La Trấn Giang thật không ngờ Đinh Nhị Cầu quan sát kỹ lưỡng như vậy, nói tới nói lui một chút tình cảm cũng không có, nhất định là do Hồ Dai Dai, cái đồ đàn bà biến thái vẽ đường cho hươu chạy đây, cứ nghĩ rằng sau khi Hồ Dai Dai đi rồi, Đinh Nhị Cầu là một thằng tuổi trẻ cái gì cũng không hiểu, tranh thủ thời gian phòng bếp kiếm chút chác để sống khá giả thêm chút, không ngờ tới thằng này cũng là đứa đèn đã cạn dầu. Đinh Nhị Cầu im lặng, quay người rời khỏi canteen, hắn cảm giác quần áo của mình đầy mùi khói dầu, vì vậy quay đầu đi về phía sau tòa nhà, trở về thay bộ quần áo khác. Nhà ăn canteen nằm phía trước vị trí trung tâm cùng tiền viện tòa nhà cao ốc của ủy ban, để xuất nhập hàng hóa thuận tiện, ủy ban huyện phía sau hậu viện còn có một cánh cửa, chỉ có một ông lão canh cổng trông chừng, bình thường ngoại trừ người của canteen đi mua thức ăn thường xuyên ra vào, cơ bản người khác không có đi bằng cửa này. Đinh Nhị Cầu sau khi thay quần áo, ném đồ cũ vào trong máy giặt, trước khi đóng cửa rời đi, tình cờ nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài, vừa hay nhìn thấy lão Chu giữ cổng sau mở cửa cho một người chạy xe ba gác máy vào, người đó đầu đội mũ bảo hiểm che kín nên thấy không rõ bộ dáng, nhưng giống như là cùng lão Chu rất quen thuộc, chỉ thấy hắn ta móc ra cho lão Chu một gói thuốc lá, sau đó thằng này lái xe hướng về phía căn tin chạy đến, trên thùng xe đậy bằng tấm bạt màu trắng plastic, không thấy rõ bên trong đựng cái gì. Có lẽ là do đã làm cảnh sát, cho nên đối với chuyện gì Đinh Nhị Cầu cũng muốn thấu dò tận đáy ngọn nguồn, vì vậy hắn giả vờ như là đi dạo ở phía cửa sau. Bác Chu, đang làm gì đấy, hút với cháu điếu thuốc. Đinh Nhị Cầu cũng lấy ra một gói thuốc lá đưa về phía lão Chu, vừa nghe tiếng nên ông lão quay đầu lại, dĩ nhiên là thấy thư ký của chủ tịch huyện Đinh Trường Sinh, làm ông lão có chút hoảng hốt. Chủ nhiệm Đinh, chủ nhiệm tới đây có việc gì vậy? Lão Chu theo bản năng hỏi, bộ phận bảo vệ cũng thuộc về bên phòng hậu cần quản lý. Trước kia là Hồ Dai Dai quản, hiện tại thuộc về vị phó chủ nhiệm mới quản, cho nên lão Chu có chút khẩn trương. Bác Chu, không có gì đâu, cháu chỉ đi dạo qua, à. Đúng rồi, vừa mới vào đây là ai vậy? Họ làm gì? Vừa rồi hình như là người mang đồ cho căn tin, tôi cũng không biết là ai, do lão La quản lý căn tin giới thiệu, dặn là khi nào có người đến cứ mở cửa cho vào. Lão Chu cảm giác rất lúng túng. Bởi vì ông lão đã biết chủ nhiệm Đinh vừa mới trông thấy có người đi vào rồi, như vậy chuyện người ta cho ông gói thuốc lá chắc chắn cũng nhìn thấy, cho nên trong lòng có chút bất an. Vậy hả, không sao, cháu chỉ là sẵn dịp hỏi qua một chút thôi, sau này nếu có người ngoài vào, bác nhất định phải kiểm tra bọn họ là vào đây làm gì. Đây là cơ quan đơn vị đừng để xảy ra chuyện gì không tốt, nếu bác muốn hút thuốc cứ nói với cháu, người ta tặng cháu thuốc lá còn không hút hết, hôm nào cháu lấy cho bác mấy gói thuốc, thôi cháu đi nhé. Dứt lời. Đinh Nhị Cầu nhẹ nhàng bước chân đi về phía canteen, hắn muốn nhìn xem La Trấn Giang đến cùng đang giở trò quỷ gì. Các loại thức ăn chọn mua của canteen đều do một tay La Trấn Giang phụ trách, đến cuối tháng thì ông ta đến gặp lãnh đạo chủ quản ký tên báo cáo xuất tiền. Khi Hồ Dai Dai còn nắm quyền, La Trấn Giang không dám có thò tay lem nhem bên trong, nhưng từ khi thay đổi Đinh Nhị Cầu, ông ta thấy Đinh Nhị Cầu không hề hỏi đến chuyện của canteen, tưởng rằng dễ dàng qua mặt, cho nên trong lòng sự tham lam bắt đầu nảy mầm. Thức ăn thì cơ bản không sai biệt lắm, với lại đến chợ bán thức ăn xem xét so sánh thì cũng không khó, nhiều lắm chỉ là xê dịch chút ít cân lượng ở bên trong mà thôi, cũng không có gì đáng nói, vấn đề nằm ở chỗ chất lượng tạo ra thức ăn ngon dở mới là quan trọng. Đinh Nhị Cầu lánh mặt ở bên trong một góc khuất phía sau căn tin, bên ngoài chính đúng là gã đàn ông chạy xích lô máy vừa vào với bộ dáng rất là đắc ý, hắn ta còn không ngừng huýt sáo miệng. Đã qua chừng 5 phút, đằng trước căn tin truyền đến tiếng bước chân. Chú La, lần này cháu đến lấy số tiền còn thiếu lại lần trước, ông chủ của cháu đang thúc lấy đây này. Ai già này Tiểu Giang, khoan nhắc chuyện tiền nong, cậu có biết bởi vì lần trước đưa tới mấy thùng dầu ăn, tất cả mọi người ăn xong đều chê dở, hương vị không được, nói thật cho tôi biết, tỷ lệ pha như thế nào vậy? Ha ha, chú La à, tỷ lệ pha của dầu ăn cũng giống như là pha chế rượu, cháu cũng không rõ lắm, đó là do chú và ông chủ cháu thỏa thuận giá cả với nhau, chú có thể hỏi thẳng ông chủ cháu mà. Tên Tiểu Giang này không có chút phật lòng, cứ như trước cười ha hả nói. Biết là vậy cũng không thể pha chế tỷ lệ quá bất hợp lý, chú vẫn phải trả theo giá cả của dầu phộng, chứ cung cấp cho chú là dầu gì mà giống như là dầu đã dùng rồi tái chế lại vậy. La Trấn Giang sắc mặt không vui, hôm nay ông ta bị Đinh Nhị Cầu giáo huấn một trận, gặp Tiểu Giang vừa nói như thế, lửa giận vụt thoáng lại nổi lên. Thằng cháu con rùa, xem ra Hồ Dai Dai nói không sai, lão quản lý nhà bếp này nên quản lý cho thật kỹ. Mới có vài ngày không có để ý đến, đã xuất hiện chuyện như vậy, dầu ăn cũng dám làm hạ chất lượng để bớt xén giá cả, không thể tha cho hắn được. Đinh Nhị Cầu khuất ở bên trong âm thầm phát ra ý nghĩ hung ác, quả thực không muốn sống chăng, dám cho lão tử ăn dầu tái chế. Nghĩ tới đây, Đinh Nhị Cầu không khỏi có chút muốn nôn ọe. Không có, không có, chuyện dùng dầu tái chế tuyệt đối không có, chẳng qua là ông chủ của cháu pha với tỷ lệ dầu đậu nành hơi thấp một chút, bất quá lần này cháu chỉ lấy một nửa tiền. Khẳng định lần sau không ai nếm ra được đâu, chú La cứ việc yên tâm, ông chủ của cháu cũng hiểu, nơi này là địa phương nào mà dám cho dùng dầu ăn tái chế, có chi thêm một cái lá gan cũng không dám làm đâu. Tiểu Giang vội vàng thay mặt cho ông chủ hắn thương lượng lại việc này. Tiểu Giang, cậu trở về báo cho ông chủ của cháu, đừng gây cho chú chuyện phiền toái nữa, lần này nếu dầu ăn vẫn dùng không được, sau này cũng đừng có mang tới, số tiền thiếu lại lần trước cũng đừng nghĩ là cầm trở về, hừ. La Trấn Giang nói xong hung tợn bỏ đi. Chương 13. Chương 3 phần 13. Cả tuần nay, Đinh Nhị Cầu bận rộn nhiều việc, lại thêm chấn chỉnh ở dưới căn tin, cho nên không hề gặp qua Hồ Dai Dai để cùng thảo luận công việc. Lúc này trong tâm trí vẫn hắn còn suy tư, thì trong túi điện thoại chấn động rung lên kịch liệt, hắn vội vàng lấy ra điện thoại di động, xem lại là từ phòng làm việc Hồ Dai Dai, vì vậy liền rời khỏi phía sau phòng ăn. Chị Dai Dai có chuyện gì vậy? Hừ, cả tuần nay em chạy đâu vậy? Chị có chuyện muốn gặp em, được, chị chờ em một chút sẽ đến ngay. Dọc theo trên đường, hắn đang tự hỏi, có nên hay không đem chuyện căn tin này nói cho Hồ Dai Dai biết, nếu nói thật cho cô biết, thì việc này sẽ xử lý như thế nào, còn nếu để tự mình xử lý, việc này có thể nắm chắc được bao nhiêu phần trăm. Mãi cho đến khi đến gần phòng làm việc của Hồ Dai Dai, hắn cũng chưa có nghĩ ra cách phải làm như thế nào cho tốt nhất, cố mỉm cười, không còn thời gian nghĩ ngợi. Liền đẩy cửa đi vào, sau đó thuận tay liền đóng cửa lại. Hồ Dai Dai đang đứng trong phòng làm việc, đưa lưng về phía hắn, không vui, không buồn lạnh tanh hỏi. Hừ, chị nghĩ đến em bây giờ làm phó chủ nhiệm rồi, tự mình có thể quyết định một ít chuyện, nên giờ không còn cần đến chị nữa, chỉ khi nào gọi điện thì em mới xuất hiện phải không? Đinh Nhị Cầu nghe được giọng Hồ Dai Dai có chút tức giận trách móc, hắn cũng biết quãng thời gian gần đây không có quan tâm thăm hỏi, Hồ Dai Dai có thái độ như vậy. Hoàn toàn hợp tình hợp lý, điều này hoàn toàn nói rõ là cô vẫn còn quan tâm đến mình, bằng không cũng sẽ không tức giận hắn như vậy đấy. Làm gì có vậy, em chỉ mới vừa thăng chức, rất nhiều công tác cần làm quen một chút, cho nên không có thời gian đến gặp chị, mà chị chẳng phải là muốn cho em mau chóng có thể gánh vác hiện tại công việc này, nên chị bảo rằng nên phải trực tiếp đi tìm hiểu hết tất cả mọi việc sao, cho nên làm em bận tối tăm cả mặt mày. Đinh Nhị Cầu tâng bốc cho Hồ Dai Dai mũ cao lên trên đỉnh đầu, sau đó hắn đi từ phía sau. Không có dấu hiệu nào báo trước liền ôm eo ếch Hồ Dai Dai nhằm vuốt giận cô. Đồng nhất cái ôm lại để cho Hồ Dai Dai có chút rung động, khiến cho cơ thể uyển chuyển của cô hơi lắc lư, bộ váy áo đồng phục công sở với bờ mông liền hướng về sau khẽ động, vô tình đụng chạm tới cây côn thịt của Đinh Nhị Cầu, tuy chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng sự co giãn mềm mại, vẫn kịp kích thích lên não Đinh Nhị Cầu, lập tức dục hỏa hắn bắt đầu cháy rừng rực, kích thích lên cây dương vật to lớn biểu đạt tâm tính của hắn, thúc đẩy Đinh Nhị Cầu khó có thể tự điều khiển. Hắn tự động liền ôm chặt lấy Hồ Dai Dai. Đem cây dương vật chìa lên mông đít của Hồ Dai Dai. Rõ ràng cảm giác được thân thể Đinh Nhị Cầu đã xảy ra biến hóa kịch liệt, Hồ Dai Dai cũng không biết mình nên là cao hứng hay không, vừa nghĩ đến thân thể chính mình với nhiều mưu đồ lợi ích bản thân cho nên đã tự nguyện dâng hết thể xác của mình cho Chủ tịch Trọng Hải. Trong lòng của cô rất là mâu thuẫn, nếu vẫn còn tiếp tục quan hệ thường xuyên với Đinh Nhị Cầu thì rất là nguy hiểm cho cả hai, cho nên cô hơi có vẻ ngẩn người khi bị hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực, cũng không phản kháng, cũng không nói gì. Mãi đến khi Đinh Nhị Cầu kê miệng đụng đến bên tai cô, thầm thì nói em nhớ chị lắm. Lúc này Hồ Dai Dai tâm lý đang mâu thuẫn mới hoàn toàn bị tình cảm nồng đậm chiếm cứ, cô cũng không suy nghĩ nhiều hơn nữa, nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt đưa tình nhìn Đinh Nhị Cầu, lại cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói. Chị cũng nhớ em. Nghe được Hồ Dai Dai lời nói nhỏ nhẹ, cảm giác dục vọng Đinh Nhị Cầu càng thêm mãnh liệt, gần trong gang tấc cùng cô tiếp xúc thân mật, đón nhận hơi thở của người đàn bà tản mát ra, cái mùi này tựa như thuốc kích thích, đánh động bản năng giống được trên người Đinh Nhị Cầu, mặc kệ là văn phòng làm việc, hắn có chút không kịp đợi, chỉ muốn đè Hồ Dai Dai làm tại chỗ, đôi tay hắn ôm bờ eo thon mềm mại rồi chạy dọc theo thân thể của cô, cùng lúc đó, đầu lưỡi hắn duỗi ra nhẹ nhàng du tẩu trên rãnh bên tai rồi lướt qua cái cổ trắng nõn. Lập tức Hồ Dai Dai tâm động, cảm giác tê dại như là chạm điện làm cho cô không tự chủ được phát ra một tiếng thật dài, sau đó thân thể mềm nhũn tựa vào trong lồng ngực của Đinh Nhị Cầu, cổ và đầu cô có chút dãy giụa, hưởng thụ lấy đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu đang mơn trớn trên làn da non mịn của mình. Đinh Nhị Cầu càng ngày càng xúc động, vừa hôn hít liếm láp, vừa ôm Hồ Dai Dai dìu đến bên cạnh trên cái ghế salon bằng da, nhẹ nhàng đẩy Hồ Dai Dai toàn thân mềm yếu vô lực mềm nhũn ngồi xuống. Hai người tại ghế salon bằng rất nhanh ôm dính vào nhau. Một bên kịch liệt khẽ hôn, một bên vội vã không kịp đợi đối phương cởi áo kéo dây lưng. Trong chốc lát, hai người quần áo đã không chỉnh tề, bộ phận sinh dục đều lộ ra, khát khao như là loài dã thú nhiều năm mới gặp lại, loại cảm giác này thật sự là làm cho người ta quên hết tất cả. Trên ghế salon trong phòng làm việc của Hồ Dai Dai, cô tự như một con chó cái động dục quỳ gối úp sấp ở phía trên ghế salon, vểnh lên cao cái mông đít xinh đẹp, mặc kệ cho Đinh Nhị Cầu tận tình chuồng kích. Bởi vì ánh sáng đầy đủ, cái âm hộ bị hai bắp đùi no đủ kẹp lại, càng thêm phồng to lên, từ nơi ấy một đám lông đen nhánh rậm rạp đong đưa, thật sự là muốn làm chết người. Hai chân bây giờ tự nhiên hơi chút tách ra hoàn chỉnh chỉnh hiện lên trước mắt của hắn, phía dưới bộ lông, viên thịt hạt le óng ánh Hồ Dai Dai nho nhỏ hiện ra lộng lẫy, ai bên mép nhỏ âm hộ có chút hé ra, giống như đứa bé đói bụng hé mở đôi môi đòi bú sữa mẹ, từ bên trong cửa hang động âm đạo đỏ hồng như ẩn như hiện, bên trong tràn đầy dịch nhờn. Đặc biệt có sức hấp dẫn. Lúc này tất cả các động tác kích dục khác đều là dư thừa. Bởi vậy Đinh Nhị Cầu trực tiếp áp dương vật vào nơi cửa hang riêng tư của Hồ Dai Dai, bây giờ cô cũng đã là vô cùng khát vọng vật kia tiến đến nhập vào. Hồ Dai Dai nhiệt liệt phối hợp với hắn, đồng thời trong lúc thở hổn hển nói vội. Nhanh, nhanh lên, khó chịu, với lại cũng không có thời gian nhiều đâu. Khi quái vật khổng lồ côn thịt chạm nhẹ, cặp đùi ngọc thon dài Hồ Dai Dai liền phục tùng tách ra, Đinh Nhị Cầu không có phí chút sức lực, vẻn vẹn cái eo nhún một cái. Quái vật khổng lồ liền từng bước thẳng tiến chui vào bên trong huyệt động, Hồ Dai Dai chỉ cảm thấy âm đạo của mình đang trống rỗng hư không thì từng tấc bị lấp đầy, cái tư vị sung sướng làm cho cô thần hồn điên đảo, nhịn không được cái mông đít nhẹ uốn éo nghênh hợp với cái quái vật khổng lồ kia. Lỗ hang của Hồ Dai Dai bị dương vật Đinh Nhị Cầu chậm rãi ma sát, động tác của hắn mặc dù không mạnh mẽ lắm, nhưng cũng làm cho lớp niêm mạc thịt non mềm yếu tê dại từng phân một hưởng thụ cái tư vị sướng khoái khiến cho cái mông đít của Hồ Dai Dai cố vĩnh cao lên quấn chặt dương vật. Kẹp mút lấy quái vật khổng lồ Đinh Nhị Cầu, không cho nó một giây phút nào thoát ly bên trong cơ thể mình, cô dùng sức xoáy ma sát, để cho cái mũi thương đầu khớp dương vật nóng bỏng ở chỗ sâu trong không ngừng cạ khều cọ sát. Thở gấp phì phò, cô rên rỉ nho nhỏ nhiều tiếng, liên tục. Hồ Dai Dai không bỏ qua bất luận cơ hội truy tìm khoái hoạt, không bao lâu đã sướng quá mức, âm tinh bên trong không ngờ dục dịch, toàn thân thư thái cảm thấy hạ thể một hồi tê dại kỳ diệu, một làn sệt đặc sữa trăng âm tinh từ trong cơ thể vọt ra. Khoái hoạt làm cô run rẩy cả người, cảm giác được Hồ Dai Dai đã tiết thân, Đinh Nhị Cầu hít một hơi dài, cũng bất chấp thương hương tiếc ngọc, hắn co người bắt đầu tận lực dùng hết sức lực nhán đẩy dương vật của mình. A, ui, ui, không được, chị chịu không nổi nữa, ui. Âm tinh đã tiết, tư vị mặc dù sướng đã cực kỳ, nhưng khi dục hỏa phóng xuất, thần trí Hồ Dai Dai cũng chầm chậm khôi phục lại, ngay lúc quái vật khổng lồ Đinh Nhị Cầu vẫn cứ càng thêm uy mãnh chọc vào sâu trong âm đạo thẳng đến huyệt tâm, mà vừa mới cao trào khiến độ mẫn cảm da thịt mềm mại Hồ Dai Dai tăng nhiều, cái hương vị dục tiên dục tử dường như đã nhanh chóng quay trở lại trên người của cô, nên cô lại cắn chặt môi, cô nén xúc động không phát ra tiếng rên to, sợ làm đánh đông bên ngoài. Đinh Nhị Cầu liên tiếp thế công, khiến Hồ Dai Dai càng ăn không tiêu, từng làn sóng đánh úp cô đáp ứng không xuể, chẳng biết lúc nào thần trí vừa mới thanh tỉnh, không ngờ lại chìm đắm trong cơn bể dục. Dù sao thì dục vọng của đàn bà là vô hạn, một khi đã bạo phát đi ra, đương nhiên là càng không thể vãn hồi. Lại muốn ra, chết nữa, rồi. Nhìn Hồ Dai Dai uyển chuyển rên rỉ như khẩn cầu dưới con quái vật khổng lồ dưới háng mình, Đinh Nhị Cầu có cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Hồ Dai Dai bị mình chinh phạt hoàn toàn chìm đắm trong tình dục, biến thành một bộ dáng cực kỳ dâm đãng. Đinh Nhị Cầu không thể kìm hơn được nữa, hắn cử động bên hông mạnh hơn, nhanh hơn, đến lúc trong huyệt mềm Hồ Dai Dai tự nhiên ép chặt, Đinh Nhị Cầu rốt cục cả người tê dần, nham thạch núi lửa ầm ầm bộc phát, đem toàn bộ tinh hoa nóng chảy tận tình phun đầy bên trong cái âm đạo mê người của Hồ Dai Dai. Cô đang thần trí mơ hồ, phút chốc bị dương tinh trào phún nóng bỏng bắn thẳng vào cổ tử cung, trong nhất thời cả người đều căng cứng, các cơ xiết lại, cao trào cũng thay nhau xông ra, âm tinh lần nữa tươm dì tuôn ra cùng lượt với Đinh Nhị Cầu. Sau khi rút dương vật ra, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy thân thể Hồ Dai Dai vẫn đang phập phồng kịch liệt, bắp thịt trên bụng nhảy nhót, cặp bắp đùi đầy đặn cũng là nhúc nhích, phía dưới nơi riêng tư cửa miệng âm đạo còn đang nhíu nhíu. Thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi, cảm giác tuyệt vời bọn họ cùng một chỗ bay lượn trên trời xanh cũng đã chấm dứt. Hồ Dai Dai hai gò má ửng hồng, mị nhãn như tơ nhìn Đinh Nhị Cầu, chuyển qua tựa đầu tựa ở trên vai của hắn, ôn nhu nói. Đến lúc đi thôi. Chúng ta qua huyện ủy tìm thư ký Tưởng Minh Kiệt của bí thư. Đinh Nhị Cầu vẫn đang thờ hồn hển hỏi. Lái xe đi, hay là đi bộ? Gần như vậy, đi bộ cho xong. Hai người nghỉ ngơi một chút, chỉnh đốn lại quần áo chỉnh tề rồi xuống lầu, xuyên qua đại sảnh, hướng về phía văn phòng huyện ủy đi đến. Đúng lúc này La Hương Nguyệt vừa vặn viết xong báo cáo, mới bưng lên cà phê đứng ở bên cửa sổ nhấp nháp, thì nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đang cùng Hồ Dai Dai hai người cười cười nói nói hướng ra bên ngoài đi đến. Trong nội tâm cô có một chút ganh tị, có thể nói, hiện trong ủy ban huyện, hai người kia đường làm quan đã thanh thang rộng mở rồi. Còn chính mình thì chả ra làm sao, trong quá trình điều chỉnh lần này cũng không có động tĩnh gì cả, phàm đã là tiến vào thể chế ở bên trong hệ thống quan chức, về vấn đề tiến bộ chính trị, bề ngoài bất cứ người nào cũng có thể bình tĩnh tâm tư như là không quan tâm đến, mặc dù là người chung quanh mình đều thăng chức, nhưng bên trong nội tâm ai cũng ngứa ngáy khó chịu, huống chi La Hương Nguyệt là người cũng có tài với một khát vọng. Chương 14. Chương 3 phần 14. Phòng làm việc của Tưởng Minh Kiệt so với phòng làm việc Đinh Nhị Cầu bên này cũng không sai biệt lắm, nhưng theo quan sát của Đinh Nhị Cầu, hình như phòng làm việc Tưởng Minh Kiệt lớn hơn phòng hắn một chút. Trường sinh, tôi cùng với chủ nhiệm Hồ đã quen biết từ lâu, chỉ có cậu là lần đầu tiên đến nơi này của tôi, xin mời hai người ngồi xuống uống chút trà, lúc này lãnh đạo không có ở đây, chúng ta nói chuyện phiếm một chút. Ủa, bí thư Trịnh không có ở đây à? Nghe nói là trong nhà có chút việc nên bí thư đi về trước, hai người đến đây có chuyện gì không? Tưởng Minh Kiệt không hổ danh là người thư ký đứng đầu huyện ủy, ông ta đối nhân xử thế rất có nghề, điểm này làm cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy mình không bằng Tưởng Minh Kiệt. Nói như thế nào đây, khi tự so sánh cùng với thư ký Tưởng Minh Kiệt, hắn thấy mình uy thế không như là một quan viên, mà lại giống như là một con khỉ nhảy loi choi, một chút nền tảng cũng không hề có. Thư ký Tưởng, là như vậy, chủ tịch Trọng bảo chúng tôi lập ra một danh sách mời ban ngành các cấp tham dự buổi tiệc nghi thức khởi công, chúng ta đã làm xong danh sách dự kiến, anh xem lại một chút còn có ai bị bỏ sót, hoặc là người nào không thích hợp mời thì gạch tên, sau khi chốt lại danh sách cuối cùng sẽ trình cho hai vị lãnh đạo phê duyệt. Hồ Dai Dai nói xong thì lấy từ trong túi văn kiện ra văn bản đưa cho Tưởng Minh Kiệt, còn Đinh Nhị Cầu thì giống là một quần chúng bàng quang, nhàn nhã ngồi uống trà, nhìn xem bố trí sắp xếp trong căn phòng của thư ký Tưởng Minh Kiệt. Nghe chuyện trọng yếu như vậy, Tưởng Minh Kiệt cũng không dám khinh suất, hai tay nhận lấy vừa xem vừa nghĩ, có lúc bất chợt còn dùng ngón tay phác họa cái gì đó, cuối cùng thì Tưởng Minh Kiệt đem danh sách đặt ở trên bàn trà. Đối với cái danh sách liệt kê này tôi đây không có ý kiến, nhưng có một đề nghị không biết là phù hợp không. Xin thư ký Tưởng cứ nói. Hồ Dai Dai nhìn Tưởng Minh Kiệt. Như thế này, có thể là lãnh đạo trên tỉnh không có đến, còn bí thư thành ủy và chủ tịch cao lắm là chỉ đến một người, không có khả năng cả hai đều đi. Nhưng chúng ta cũng phải mời hết, trong danh sách này thì thiếu chủ quản về giao thông phó chủ tịch thành ủy Trịnh, nên là mời thêm ông ta, như vậy về sau có gì cũng dễ nói. Tưởng Minh Kiệt thăm dò, chuyện này chúng tôi có sơ sót, phó chủ tịch thành ủy Trịnh nhất định phải mời. Hồ Dai Dai lập tức cầm bút máy trên danh sách viết thêm tên Trịnh Hoài Bích. Thật ra đây chỉ là đề nghị riêng của tôi, chúng ta ở chỗ này hoàn thiện là tốt rồi, còn chuyện phê duyệt là do lãnh đạo quyết định, lúc ấy thì không phải chuyện của chúng ta rồi. Một cái lễ mừng mà muốn mời nhiều người như vậy, tôi cũng không biết lãnh đạo tính toán ra sao nữa, trong huyện hiện tại cơ bản đã gần hết tiền, nếu vận dụng lấy tiền làm đường ra làm tiệc nghi thức khởi công, đoán chừng thượng cấp sẽ không đồng ý. Tưởng Minh Kiệt nói với lời lẽ thâm sâu. Đối với lời nói của thư ký Tưởng Minh Kiệt, Đinh Nhị Cầu thấy không có gì phản cảm, nhưng hắn nhìn ra được, Hồ Dai Dai lộ ra sự phản cảm. Quả nhiên, khi rời khỏi tòa nhà của huyện ủy, Hồ Dai Dai bắt đầu càu nhàu. Hừ, em nói đây gọi là chuyện gì, chúng ta lao tâm khổ nhọc lập ra danh sách này, hắn ta không an ủi thì thôi, đổi lại xem xong còn nói lời châm chọc, mời nhiều người như vậy, bộ cho rằng là chị nguyện ý sao? Chuyện tiền bạc lo toan thì cũng do bên ủy ban thu xếp, chứ bên huyện ủy có thò tay đụng vào đâu, hừ, Hồ Dai Dai nói rất bực bội. Ha ha, chị Dai Dai, mới nghe mấy câu nói đó thì đã tức giận lên rồi, tức giận làm cho khuôn mặt có nếp nhăn đấy, chị phải chú ý đến một chút ha. Em nói có ý tứ gì? Nói xong vung Hồ Dai Dai vung tay thò sâu sát hàng của Đinh Nhị Cầu véo một cái, động tác này có chút mập mờ, véo ở đâu không được, lại thò tay sát bên dương vật của hắn. May là Đinh Nhị Cầu không chấp, nếu Đinh Nhị Cầu giống như vậy véo sát cái âm hộ của Hồ Dai Dai, chuyện này nhất định cô sẽ gặp chuyện không may. Chinh phục gái đẹp chương 3. Giang Thành Kiến lái xe vừa mới chạy đến cổng ủy ban huyện, đã nhìn thấy phía trước Đinh Nhị Cầu cùng Hồ Dai Dai đang đi về, không biết hai người đang nói cái gì, hình như đến chỗ cao hứng, Hồ Dai Dai lần nữa lại phát ra uy phong cọ cái, dùng sức véo ngay hạ bộ Đinh Nhị Cầu một cái, một màn này vừa vặn để cho Giang Thành Kiến trông thấy. Đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế Giang Hàm Thiến cũng đã nhìn thấy, ông ta quay đầu nhìn thoáng qua con gái cưng của mình, phát hiện chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mây đen âm chuyển bay đến nhiều rồi. Ngừng xe, cha ngừng xe lại, có nghe thấy không? Giang Hàm Thiến thở hổn hển hô to. Kít, kít, tiếng phanh xe rít lên, lúc này trước mặt cô gái nhỏ, người làm cha này cơ hồ không có địa vị gì cả, xe vừa mới dừng hẳn, Giang Hàm Thiến liền đẩy cửa xuống xe. Pham pham đi đến phía trước mấy bước hô to Đinh Nhị Cầu, ông tới đây cho tôi. Đang ha ha cười to, Đinh Nhị Cầu đột nhiên nghe được có người gọi tục danh của mình, quay đầu nhìn lại, thì ra là Giang Hàm Thiến. Đinh Nhị Cầu xem xét trong xe còn ngồi một người, thì mới biết rõ hôm nay Giang Hàm Thiến đến đây là có sự chuẩn bị trước rồi. Chị Dai Dai, em có việc, bạn học cũ tới gặp, có việc gì chị gọi điện thoại cho em nhé. Em đi tiếp đi, bạn học cũ, chắc bạn học của em cũng không ít à, Hồ Dai Dai nhăn mặt, sau đó xoay người rời đi. Bạn học cũ thì sao, thiệt là, có gì đâu mà hậm hực, Đinh Nhị Cầu nghĩ thầm trong đầu, rồi hướng về phía Giang Hàm Thiến đi đến. Chương 15. Chương 3 phần 15. Lúc này Giang Thành Kiến cũng bước xuống xe, đứng ở một bên nhìn xem hai người trẻ tuổi, nhưng lúc Đinh Nhị Cầu trông thấy Giang Thành Kiến, chân bước nhanh hơn, cơ hồ là chạy chậm đến trước mặt Giang Thành Kiến. Hoàn toàn không để ý đến gì đến sự hiện diện của Giang Hàm Thiến. Chú Giang, làm gì mà tự đến đây vậy, có việc gì gọi điện thoại thì được rồi. Đinh Nhị Cầu, ông quá đáng. Giang Hàm Thiến mất mặt ở trước mặt cha mình Giang Thành Kiến nên nổi nóng, nhưng Đinh Nhị Cầu làm như không nghe thấy, cứ phăm phăm đi đến gặp cha cô, hoàn toàn không để ý đến mỹ nhân xinh đẹp đáng yêu này, lẽ nào lại như vậy. Ha ha, chú có việc đi ngang qua tại đây, Hàm Thiến nói là muốn đến thăm trường học cũ. Cho nên đi qua đây, nhưng vừa vặn trông thấy cậu, nên ngừng xe xuống chào hỏi. Giang Thành Kiến không hổ là lão hồ ly, nói năng rất cẩn thận. Đinh Nhị Cầu cười cười, lúc này mới quay người nói với Giang Hàm Thiến. Đại tiểu thư, bà muốn thăm trường học cũ thì cứ đi một mình, làm chi tốn thời gian của chú Giang vậy, bộ bà sợ đến đây tôi không lo cho buổi cơm nỗi à, dù nói thế nào, bạn học cũ đến hôn cái coi. Hừ, ông cút đi, ai mà thèm hôn ông. Cha tôi đến đây là muốn thanh toán sổ sách đấy, khi nào thì trả các máy móc thiết bị đây. Đinh Nhị Cầu, nếu cha tôi không đến đây đòi thì ông không muốn có ý định trả phải không? Ạc thì ra hai người đến vì chuyện này à? Đinh Nhị Cầu ra dáng hiểu ra, nhưng hai đầu lông mày của hắn thì nhíu lại làm như là khó khăn lắm. Điều này làm cho Giang Hàm Thiến rất đắc ý. Hì hì, van cầu ta, năn nỉ ta, thì ta sẽ nói với cha của ta một tiếng để thư thả thêm mấy ngày. Bằng không, hừ. Giang Hàm Thiến trong lòng tự hỏi làm như thế nào đối phó Đinh Nhị Cầu tên tiểu nhân bội bạc này. Chú Giang, nếu đã đến đây, cháu xem như là chủ nhà xin mời chú ăn bữa cơm, cũng có chút việc, cháu muốn thỉnh giáo chú Giang một vài vấn đề, không biết có thể cho cháu một cơ hội được không? Tiểu Đinh, cậu làm gì nói quá nghiêm trọng vậy, chúng ta cứ tìm một chỗ bàn chuyện, vừa vặn chú cũng có chút chuyện muốn hỏi thăm. Giang Thành Kiến một chiêu giảo hoạt này giống như nhá cổ cà rốt trước miệng con lừa vậy. Đinh Nhị Cầu định mời Giang Thành Kiến đến canteen của ủy ban, nhưng thấy không phù hợp lắm, vì vậy hắn lựa chọn đến quán cơm Thanh Hà Uyển cách ủy ban huyện cũng không xa lắm. Quán cơm này chính là của Hà Tuệ, từ khi hắn cùng Tiếu Hàn đến qua một lần, lâu nay chưa hề ghé qua lại. Hàm Thiến, bà nếu không đến đây thì tôi cũng đang định hôm nào lên thành phố tìm bà đây, giờ thì tốt rồi, tôi khỏi cần đi đâu xa. Ba người sau khi ngồi xuống ở một bàn ăn trong phòng, Đinh Nhị Cầu ngồi đối diện với Giang Hàm Thiến đang cao có. Tìm tôi, hừ, ông tìm tôi làm gì? Giang Hàm Thiến nghe Đinh Nhị Cầu nói đang định tìm mình, trong lòng liền có chút vui mừng, tuy nhiên vừa rồi nhìn thấy Đinh Nhị Cầu có thái độ như vậy, ở trong nội tâm lặng lẽ đâm xuống hạt giống nghi ngờ hắn, đâu có thế nào dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Thì cũng là vấn đề khoa học, tôi có ý định năm nay báo danh thi lấy hết các chứng chỉ, tranh thủ hoàn thành xong trong nắm, thời buổi giờ không có bằng cấp rất là chịu thiệt, lần này điều chỉnh công tác tôi còn có thể hướng lên một chút. Đinh Nhị Cầu nói lời này hoàn toàn là có ý đồ mục đích, ngay cả lúc chưa có bằng cấp, bằng cái tuổi này, tham gia công tác thời gian ngắn như vậy đã được là đề bạt đặc biệt, hắn còn muốn thế nào nữa. Vậy ông bây giờ làm đến chức vụ gì rồi? Về năng lực học tập của Đinh Nhị Cầu thì Giang Hàm Thiến hoàn toàn tin tưởng không có chút hoài nghi, chỉ là Đinh Nhị Cầu trước nay chưa bao giờ ở trước mặt cô nói hắn đang làm đến chức vụ gì đó, lần này không biết nghĩ như thế nào mà lại tiết lộ ra, chẳng lẽ là hắn cố ý nói cho cha mình nghe. Hiện tại tôi đang làm thư ký cho chủ tịch huyện còn kiêm chức phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, bà cũng biết là tính tôi còn ham bay nhảy, tại vì bận bịu công tác, suốt ngày loay hoay từ sáng đến tối, nếu không thì tôi đã sớm đi lên thành phố tìm bạn học cũ chơi rồi. Thôi đi ông ơi, bây giờ ông là một người mê làm quan rồi, có thời gian cũng sẽ không tìm đến bọn tôi chơi đâu, làm như tôi không biết tính ông vậy. Trước đây khi còn đi học hai người vẫn thường xuyên đấu võ mồm như vậy. Giang Thành Kiến ngồi yên nghe được Đinh Nhị Cầu bây giờ có chức quyền, đối với mục đích lần này tới càng thêm có lòng tin. Trường Sinh, chú nghe nói con đường mở mới đã đấu thầu xong xuôi rồi hả? Giang Thành Kiến xen vào nói. Vâng, à chú Giang, lần này đấu thầu, sao không thấy chú tham dự vậy? Ai, cái này. Chuyện này cũng đáng trách cháu, đã không có kịp thời báo cho chú biết, nhưng vì cháu cũng có cái khó của riêng mình, với tư cách là thư ký chủ tịch huyện, đồng thời cũng nằm trong ban chỉ huy. Cho nên có rất nhiều chuyện cháu phải tế nhị lảng tránh không lộ diện được, cũng mong chú thông cảm cho cháu. Đinh Nhị Cầu rót chén trà cho Giang Thành Kiến, nói lời rất thành tâm thành ý. Giang Thành Kiến cũng muốn kiếm một lý do gì đó để đề cập đến chuyện này, nếu đề nghị thẳng quá, thì cũng mất mặt, chuyện làm ăn kiêng kỵ nhất như vậy, có đôi khi phải giả vờ là trang hảo hán, không có để ý đến những chuyện đã qua, không có ngờ rằng Đinh Nhị Cầu đã tự khơi lại chuyện này, hắn cố ý làm vậy cũng tốt, nếu thật sự chân thành thì cũng vậy. Dù sao cũng đã tránh khỏi một cục diện khó xử. Kỳ thật, lần này chú đến đây là cùng cái công trình làm đường có chút quan hệ đấy. Giang Thành Kiến cuối cùng cũng đã nói ra vấn đề chính của ông. Qua vài câu thăm dò, Đinh Nhị Cầu giờ cũng biết được mục đích chuyến đi lần này của Giang Thành Kiến rồi. Ông ta là một ông chủ thì không có khả năng vì mấy cái thiết bị máy móc cũ mà thân hành đi đến huyện Hải Dương. Nhất định là ông ta ngửi được một cơ hội nào đó. Hiện tại bây giờ ở huyện Hải Dương, cơ hội đối với một công ty xây dựng mà nói. Chắc chắn chỉ có một số hạng mục công trình làm đường quốc lộ. Đinh Nhị Cầu không có chút nào muốn tham dự liên can ở bên trong vào cái công trình làm đường này, vì dính líu đến công trình thì sẽ liên quan đến nhiều tiền, khó mà bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nếu cự tuyệt Giang Thành Kiến thì có mặt Giang Hàm Thiến ở chỗ này, hắn cũng không tiện từ chối, dù sao ít nhiều gì thì Giang Thành Kiến cũng đã trợ giúp về máy móc, hắn không thể qua sông đoạn cầu, huống chi ở bên trong còn có tình cảm với cô bạn học cũ. Thời gian trước đây chú có vài cái công trình làm xong, nhưng chưa có thu tiền đầy đủ, lo chạy vòng ngoài thu nợ nên chuyện đấu thầu quên đi, bây giờ nhớ lại thì đã không còn kịp nữa, cho nên hôm nay tới xem có còn rơi rớt lại hạng mục của công ty nào chia sẻ lại không. Sao chú Giang vì cái gì mà không trực tiếp đi tìm các công ty trúng thầu vừa rồi bàn luận thử xem? Ha ha, hiện tại tất cả đơn vị vừa mới trúng thầu đều có chút ít thực lực, bằng không cũng sẽ không có khả năng trúng thầu, nếu vừa trúng thầu, liền hướng bên ngoài sang lại gói thầu. Trừ phi là vốn của công ty đó chỉ là vay mượn rồi chờ sang lại hạng mục không dễ ăn để kiếm tiền chênh lệch, chứ nếu bọn họ có thể nuốt trôi, thì đừng hòng ai mà đụng tới được. Vâng, điều này cũng đúng, nhưng... Đinh Nhị Cầu lúc này lại nhớ tới công ty xây dựng Trường Hà, cái công ty này trúng thầu một đoạn đường dài cùng với làm một cây cầu, đây là công ty trúng thầu hạng mục lớn nhất, nếu như có thể thì giới thiệu cho Giang Thành Kiến đến gặp bọn họ để nhận lại chút ít hạng mục, chướng ngại duy nhất là Đinh Nhị Cầu cho rằng anh em họ Dương nhân phẩm không tốt. Tuy mình cùng với Giang Thành Kiến không phải là quá quen thuộc, nhưng hắn lại cùng với Giang Hàm Thiến là bạn bè, vạn nhất đến lúc xảy ra chuyện gì không hay. Cũng không tốt mỗi khi gặp mặt nhau nữa. Phục vụ viên. Đây là menu, xin hỏi muốn gọi món nào? Lúc ba người vừa bước vào tiệm cơm, Hạ Hà Tuệ đã nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, cô vừa mừng vừa sợ, tên thư ký Đinh này còn dám tới nơi đây, ngày đó dù mình cũng không có phản ứng thay quá, nhưng sắc mặt rất là khó chịu, vậy mà giờ hắn cũng lại ăn cơm. Cô vui chính là dù sao hắn cũng dẫn tới khách nhân, với lại cũng chứng minh tên xấu xa này vẫn còn đang nhớ tới chính mình. Cảm nhận của con người có đôi khi rất là kỳ quái, khi người ta nói nhớ thương mình, thì mình nói người ta là thứ đùa nghịch lưu manh, là thứ đồ không đứng đắn, nhưng nếu người ta không màng đến nữa, thì mình ngược lại như là thất lạc mất mát cái gì đó. Hà Hà Tuệ lúc này đang trong trạng thái mâu thuẫn như vậy. Cho nên khi qua vài ngày không gặp bóng dáng Đinh Nhị Cầu, cô lại có chút hơi thất vọng, hôm nay gặp Đinh Nhị Cầu đến, cô lại có chút khẩn trương, nhưng khi phục vụ viên muốn cầm thực đơn đến cho khách gọi món ăn, cô đã tự mình đi tới phục vụ. Đinh Nhị Cầu nghe qua giọng nói chính là Hà Hà Tuệ, nhưng bây giờ Giang Thành Kiến đang ngồi ở chỗ này, lại còn có một Giang Hàm Thiến, cho nên nén nhịn, chỉ liếc sơ qua Hà Hà Tuệ, rồi hắn quay đầu tiếp tục cùng Giang Thành Kiến nói chuyện. Chủ nhiệm Đinh, có nói gì thì cậu cứ nói đại gia, đều là người mình, không có chuyện gì mà e ngại hết. Chú Giang, là như vậy, cháu có biết một ông chủ công ty xây dựng, có thể để chú làm đội trưởng, nhưng công việc tiền bạc cụ thể thì do chính chú bàn luận với họ. Chỉ cần chú ý, hai anh em bọn họ là người không dễ chọc vào, phải cẩn thận một chút. Ồ, vậy cậu nói là công ty nào? Không biết chú Giang có nghe nói qua công ty xây dựng Trường Hà? À, thì ra là công ty của anh em của Dương Tuệ Toàn, đúng không? Chú cũng biết bọn họ à? Ừ, nhưng không có quen biết, cháu nói rất đúng, hai người kia không tốt để là kết giao, nhưng tại sao cháu lại biết bọn họ? Giang Thành Kiến dần dần thu hồi lại sự xem thường trước đây đối với Đinh Nhị Cầu, lối xưng hô đổi thành chú cháu thân thiết, Đinh Nhị Cầu cùng Giang Hàm Thiến cũng không có để ý đến lối xưng hô biến hóa của ông ta. Nhắc tới chuyện này cũng là ngẫu nhiên tình cờ mà quen biết thôi, nếu như chú thật muốn hợp tác phần nào trong công trình này, cháu có thể giúp, phần chính là chú và họ tính toán chia chác lợi ích bao nhiêu, được rồi, chuyện này chú có thể cân nhắc. Giang Thành Kiến cũng muốn ở tại quê hương mình làm chút chuyện công trình. Nói cho cùng nếu làm những hạng mục lớn thì tài chính cũng chưa đủ, nội mấy khoản tiền thu chưa được từ các công trình đã làm xong, hiện tại đã chiếm cứ ông ta hơn 20 triệu tài chính, nếu muốn làm công trình này cũng phải xuất ra tiền, nhưng dù sao công trình này là do chính phủ đầu tư, không cần lo lắng chính phủ trả không nổi, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Chinh phục gái đẹp chương 3. Hà Hà Tuệ tuy đang nhớ kỹ những món ăn mà Giang Hàm Thiến gọi, nhưng tâm tư cô cũng thì đang lắng đang nghe Giang Thành Kiến và Đinh Nhị Cầu nói chuyện. Nhận thấy Đinh Nhị Cầu một tay cầm chén trà, một tay cầm điếu thuốc hút, cùng Giang Thành Kiến trao đổi công việc ngang hàng, lúc này cô cảm thấy hắn đúng là một nam nhân, bỏ đi tính nét Đinh Nhị Cầu mỗi lần gặp cô thì lộ ra bản tính thuộc dạng lưu manh, ngoài ra thì Đinh Nhị Cầu vẫn rất là đàn ông, mặc dù người đàn ông này có vẻ mặt còn non nớt, ý nghĩ này làm cô lại càng hoảng sợ. Chính mình chừng nào thì bắt đầu đã nghĩ đến hắn rồi, nội tâm suy nghĩ, trên mặt liền biểu hiện ra ngoài, sắc mặt dần dần ửng đỏ, sau khi Giang Hàm Thiến gọi xong món ăn, tay cầm thực đơn Hà Hà Tuệ liền quay người nhanh nhanh rời đi, giống như là đằng sau lưng mình có con sói đuổi theo vậy. Cô chủ làm sao vậy? Giống bị bệnh quá. Gặp Hà Hà Tuệ mặt mũi đỏ bừng, phục vụ viên còn tưởng rằng cô đang bị cảm sốt vì vậy ân cần hỏi han. Há, chị không sao, đây là thức ăn khách gọi, mau xuống nhà bếp cho người làm đi. Nói xong cô hướng đi đến nhà vệ sinh, tiến vào toilet, đứng ở sau cánh cửa ngơ ngẩn một hồi, mới chậm rãi khôi phục tinh thần. Cô bước đến bồn rửa mặt, đối nhìn mặt mình trong tấm gương, nhận thấy sắc mặt đã phục hồi như cũ, tim đập ổn định, nhưng vào lúc này, từ trong gương thì cô trông thấy một người đàn ông đang đi tới, không phải là Đinh Nhị Cầu đáng giận kia thì còn ai khác nữa đây này. Chương 16. Chương 3 phần 16. Khi thấy Đinh Nhị Cầu đi nhanh đến phía sau lưng mình, trong nội tâm Hà Hà Tuệ khẩn trương lo lắng, người này thật là to gan lớn mật, không biết lại sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây, mặc dù cô không có quay đầu lại. Nhưng thân thể của cô giống như là một con thú bị dồn vào đường cùng, một khi Đinh Nhị Cầu có hành động gì, cô nhất định sẽ phản kháng kịch liệt, đương nhiên đó là trong lòng cô nghĩ như vậy. Thế nhưng Đinh Nhị Cầu đi theo sát qua bên người cô, cũng không có để ý đến, hắn tiến thẳng vào toilet nam, bởi vì chỗ này cũng hơi chật, cho nên nhà vệ sinh nam nữ dùng chung chỉ là chia ra nam nữ mà thôi, sau khi đi vào, cứ cài cánh cửa phòng vệ sinh lại là được rồi. Nhưng sau khi Đinh Nhị Cầu vội bước vào mà không có hoàn toàn đóng kín cửa lại, còn có một cái khe hở, tiếng động từ cái khe hở này rõ ràng truyền ra, tiếng cột nước tiểu đang xả vang lên kịch liệt, có thể phân biệt ra được người đàn ông này năng lực như thế nào, nghe qua tựa hồ là rất có sức mạnh. Hà Hà Tuệ cảm giác mình đứng ở chỗ này nghe một người đàn ông đi tiểu không phải là chuyện đứng đắn, nhưng khi cô vừa mới muốn rời đi, Đinh Nhị Cầu đã tiểu xong bước ra ngoài, hắn rửa tay, dùng khăn giấy lau sạch sẽ, đem giấy ném vào trong thùng rác bên cạnh. Từ đầu đến cuối đều như không có mặt Hà Hà Tuệ ở đây vậy. Hạ Hà Tuệ hướng bên cạnh né tránh, cô muốn cho Đinh Nhị Cầu đi trước, dù sao hắn tới nơi này là khách nhân, làm kinh doanh mà, miễn sao bán hàng được là tốt rồi, nhưng chỗ đứng cô không tốt, bởi vì ngay phía sau lưng chính là cái toilet nữ đang mở cửa. Đinh Nhị Cầu vừa mới đi qua bên cạnh người Hạ Hà Tuệ, hắn quay người thật nhanh, ôm cô đẩy vào toilet nữ, thuận tay nhấn lại cái chốt cửa, động tác rất gọn gàng, không có dây dưa dài dòng, thậm chí Hạ Hà Tuệ chưa kịp phản ứng, thì cánh cửa toilet nữ đã đóng lại. Hiện tại trong nơi này cũng chỉ có Đinh Nhị Cầu cùng bà chủ quán rồi. Thư ký Đinh, làm cái gì vậy, còn như vậy tôi, sẽ gọi người. Hạ Hà Tuệ ngoài mạnh trong yếu nói, nhưng câu ấy không khả năng hù dạo được Đinh Nhị Cầu, lối xưng hô vì hoảng loạn nên gay gắt chứ không thân thiện như trước nữa. Hắn không để cho Hạ Hà Tuệ có bất kỳ cơ hội nào, thoáng cái đem người đặt sát ở trên thân thể của cô, không thể lui được nữa, đằng sau là vách tường rồi, Hạ Hà Tuệ còn có thể lui đi nơi nào. Chị cứ gọi đi, gọi tới đây nhiều người càng tốt, em tới đây ăn cơm, đi toilet thì gặp bà chủ trong phòng vệ sinh gọi lại nói chuyện. Vậy chuyện này là do em hay là trách chị? Em, thư ký Đinh, chị xem em đường đường thư là cán bộ quốc gia, tại sao có thể làm như vậy chứ? Em. Đây không phải là đùa bỡn coi thường dân chúng sao? Hạ Hà Tuệ sẽ không dám gọi người, mới vừa rồi trong lòng còn nghĩ đến hắn, chỉ là không nghĩ tới trong giây phút này, lại bị tên lưu manh này dính tiện nghi. Em là cán bộ quốc gia, đúng vậy, nhưng em không đùa bỡn coi thường những người dân khác, em chỉ thích đùa bỡn một mình chị, bởi vì em thích chị, một giây phút đồng hồ vẫn còn chưa chiếm được tình cảm của chị thì trong lòng rất là bất an, chị nói xem em nên làm cái gì bây giờ. Đinh Nhị Cầu đem cằm của mình tựa lên bờ vai Hạ Hà Tuệ, người lấy trong mái tóc cô tản ra nhàn nhạt phiêu du mùi hương dầu gội đầu. Em, tại sao có thể nói được như vậy chứ, chị là người đàn bà đang có chồng, em, thư ký Đinh, em còn trẻ. Sẽ có cô gái tốt thích em, hay là để chị giới thiệu cho em mấy người để em lựa chọn. Hạ Hà Tuệ muốn cắt đứt Đinh Nhị Cầu ôm ấp tình cảm với mình, nhưng hắn không cho cô có cơ hội như vậy. Hắn vẫn y nguyên như cũ ép sát cô cố định ở vách tường. Cũng may là Đinh Nhị Cầu mặc dù đang bên tai cô nói lời điên khùng, hắn cũng không có động thủ động cướp. Điều này làm cho Hạ Hà Tuệ an ủi không ít, nhưng cô đã lầm. Đinh Nhị Cầu đôi mắt mê đắm nhìn xuống phía dưới bờ ngực Hạ Hà Tuệ âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Trước ngực kia một đôi bầu vú cao ngất. Hơn phân nửa bầu vú tuyết trắng từ cái áo cổ thấp lộ liễu ra, gần trong gang tấc thậm chí hắn còn thấy trên làn da non hồng trước ngực Hạ Hà Tuệ từng lớp gợn da gà nổi lên, bởi vì cổ áo hơi mở rộng, khiến cho Đinh Nhị Cầu từ vị trí nhìn xuống thấy cả cái đường viền nịt vú màu hồng phấn ở bên trong, cái khe rảnh thâm sâu ở chính giữa đôi bầu vú, phảng phất đang tản ra mùi hương trầm thoang thoảng dụ hoặc trong mắt của hắn. Nhìn đến đây, Đinh Nhị Cầu trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, Đinh Nhị Cầu to gan lớn mật, Hạ Hà Tuệ cũng cảm nhận được rồi. Cô biết được đôi mắt Đinh Nhị Cầu đang mê nhìn loạn trên bầu vú của mình, đôi đầu núm vú ẩn núp ở dưới cái nịt ngực cũng như cảm thấy bị lột trần trước ánh mắt nóng bỏng của hắn, sâu thẳm bên trong nội tâm Hạ Hà Tuệ bỗng bay lên một tia cảm giác kỳ lạ khó tả thành lời. Dưới loại tình huống này, là người đàn bà từng trải Hạ Hà Tuệ biết rõ nếu mình phản ứng quá đà thì sẽ bị tác dụng ngược, chọc ghẹo đến sự trỗi dậy thú tính trong người gã đàn ông này, có thể còn dẫn đến việc bị bịt miệng cưỡng hiếp, nên cô cố bình tĩnh cầm tay Đinh Nhị Cầu nhẹ giọng nói. Chủ nhiệm Đinh, nếu như em không giúp chị chuyển công tác chồng chị về gần đây, thì tự chị sẽ cố gắng tìm cách, chị cũng không tin là chị sẽ không làm được chuyện này. Không biết Hạ Hà Tuệ cố ý hay là vô tâm, vừa nói dứt lời, thì thân thể khẽ lay động, giãy giụa, một cử động kia lại khiến cho đôi bầu vú của cô như là ma sát cả lên trên nửa người của Đinh Nhị Cầu. Cảm giác đôi bầu vú của Hạ Hà Tuệ tựa vào trên lồng ngực hắn, da thịt truyền đến thật là mềm mại co giãn chết người. Nhìn xem thần sắc Hạ Hà Tuệ diễm lệ vũ mị. Cây dương vật dưới háng dục dịch, bởi vì Đinh Nhị Cầu thấy Hạ Hà Tuệ với bộ dạng vô cùng hấp dẫn, thoáng cái dương vật hắn dựng đứng thẳng lên khởi động cột buồm hết cỡ. Trong lúc này Hạ Hà Tuệ không nói gì cả, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua dịp tốt này, bàn tay vươn tới, đặt ở trên cái mông đầy đặn trên cái váy quần của Hạ Hà Tuệ. Động tác lớn mật của hắn làm cho thân thể Hạ Hà Tuệ không khỏi có chút run lên, nhưng cô vẫn không có lên tiếng, mà là tùy ý bàn tay Đinh Nhị Cầu trên cái mông to ngạo nghễ của mình vuốt ve. Chỉ là trong lòng cô đang suy nghĩ tìm cách uyển chuyển hạ cơn dục hỏa đang lan tràn của hắn mà thôi. Lúc này Đinh Nhị Cầu cảm giác được từ nơi cái mông Hạ Hà Tuệ mềm mại như là tản ra khí thức ấm áp từ nơi chính giữa hàng của cô, đã bị loại kích thích này. Đinh Nhị Cầu càng thêm sờ soạng bàn tay tìm kiếm nơi dấu vết đường viền cái quần lót ở hai bên mông thịt cô, thân thể của hắn càng thêm gần sát trước người Hạ Hà Tuệ. Cô mặt đỏ tới mang tai, thân thể cũng nóng lên, lúc này trên tay hắn càng thêm siết kéo cái mông cô về hướng hắn. Khiến cho bụng dưới Hạ Hà Tuệ thêm chặt chẽ vượt qua bộ vị tiếp xúc với hạ bộ Đinh Nhị Cầu. Lập tức cô có cũng cảm giác một cái đồ vật cương cứng chìa vào mé trên cái âm hộ của mình, theo cái kia phát ra từng đợt khí tức giống được nóng rực, bỏng đến làm cho trong nội tâm Hạ Hà Tuệ không khỏi ngưa ngứa lên, cô tránh không khỏi có chút rung động. Một cảm giác khác thường bay lên, khiến cho Hạ Hà Tuệ hoảng hốt, cô thở hào hển nói với Đinh Nhị Cầu. Thư ký Đinh, chị nhờ em trợ giúp, sao không cùng chị thảo luận vấn đề, mà em lại có hành động. Xấu vậy, cuối cùng bây giờ em có nhận lời giúp chị không? Chị biết là em ưa thích chị như vậy, em cam đoan, chỉ cần chị đáp ứng em, thì em nhất định sẽ đem chồng chị điều tới gần đây, như thế nào? Suy nghĩ thật kỹ lời nói của em, cam đoan em sẽ làm được, còn bây giờ thì em sẽ không ép buộc chị nữa. Đinh Nhị Cầu nói xong liền thả Hạ Hà Tuệ ra, kéo cửa đi ngay ra ngoài, Hạ Hà Tuệ tranh thủ thời gian đóng chặt cửa khóa trái lại, cô vẫn sợ Đinh Nhị Cầu lại chơi trò hồi mã thương. Hành động đột ngột bỏ đi của Đinh Nhị Cầu làm cho Hạ Hà Tuệ ngẩn ngơ không hiểu, lại còn có một chuyện ẩn sâu trong tâm trí mà chính ngay Hạ Hà Tuệ cũng tuyệt đối không ngờ. Mình bị Đinh Nhị Cầu trêu đùa như thế hết lần này đến lần khác, lạ kỳ là bên dưới âm đạo mình lại luôn có ít nhiều khoái cảm dù bản thân mình không hề mong muốn, lúc này đây Hạ Hà Tuệ lại đột nhiên cảm thấy được mình một hồi mắc tiểu. Hạ Hà Tuệ thuận theo bàn tay mềm mại nhỏ bé của mình, nhẹ nhàng vén cái váy lên, đem cái quần lót của mình kéo tuột xuống, lộ ra dưới đáy quần lót màu hồng. Có một đốm loang lổ to cỡ bằng đồng xu do dịch nhờn gì ra từ lúc nào mà ngay cô cũng chẳng hề hay biết. Sau đó, Hạ Hà Tuệ ngồi chồm hổm xuống, một tia trong trẻo nước tiểu theo từ chính giữa hai chân Hạ Hà Tuệ ở chỗ trong khe thịt mê người phun ra, văng tung tóe đến trên mặt sàn, phát ra tiếng xì xì. Trong trẻo, theo thanh âm kia dần dần nhỏ lại, bên ngoài trên đám lông đen âm hộ cũng dính ướt ướt dọc theo cái khe thịt non của cô, một sợi tơ trắng trắng từ cửa hang động hòa theo nước tiểu nhiều dài thành một sợi chỉ tơ. Tỏa ra một làn khí tức cực kỳ dâm đãng. Chương 17. Chương 3 phần 17. Trở lại bàn ăn, vừa rồi Giang Hàm Thiến gọi món ăn, phục vụ đã bắt đầu mang lên, chỉ còn chờ Đinh Nhị Cầu. Chú Giang, cháu đã gọi điện thoại cho Dương Tuệ Toàn, hắn không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Như thế này đi, trên phương diện chuyện làm ăn, cháu cũng không hiểu rõ lắm, chính các người trực tiếp gặp mặt thảo luận thì tốt hơn. Chú đến cứ nói là do cháu giới thiệu tới, hy vọng là hắn nể mặt một ít. Ai ôi, chủ nhiệm Đinh, chú cảm ơn cháu, mời cháu một ly rượu, cảm ơn. Cháu và Hàm Thiến là bạn học, chỉ là hàng con cháu của chú, rượu này cháu không có cách nào uống được, thật là không gánh nổi rượu của chú đâu. Đinh Nhị Cầu tay bưng ly rượu, không uống cũng không thả xuống, cứ như vậy rằng co. Trời ơi, hai người sao mà câu nệ quá, chúng ta cùng uống đi, tôi cũng uống một ly với ông. Giang Hàm Thiến tham gia náo nhiệt nói ra, cô cầm đũa lên vừa cười vừa nói. Giữa hai người có lẽ là bởi vì tác dụng rượu cồn mà lộ ra có chút mập mờ, vừa ăn đồ ăn, vừa uống chút ít rượu, lâu ngày không gặp nhau, sự bất hòa vừa rồi cảm rất nhanh tan biến như chưa từng có, khoảng cách dần dần kéo gần nhau. Nhìn xem cách ăn mặc Giang Hàm Thiến có chút loại mùi vị thành thục, gương mặt kia cùng ánh mắt để lộ ra đến một sự tươi trẻ mát mẽ làm tinh thần phấn chấn, loại này có một phong vị cảm giác khác với người đàn bà, cũng làm cho Đinh Nhị Cầu lưu luyến, thỉnh thoảng hắn len lén liếc nhìn Giang Hàm Thiến. Thử nghĩ dáng người Giang Hàm Thiến cao khoảng 1m7, thân hình mảnh mai, chân tay nhỏ nhắn, nhưng là bờ mông cùng bộ ngực lại trổ mã phi thường đúng chỗ, đặc biệt là bộ ngực vun cao đừng thẳng lên cùng với cái mông đít săn tròn bè rộng ra trong lúc đang ngồi, có một bộ dáng làm người ta thèm nhỏ dãi, bất quá Đinh Nhị Cầu cũng không có bị Giang Hàm Thiến xinh xắn làm cho hôn mê đầu óc. Được, tôi và bà uống cạn một ly. Hiện tại chính sự xong xuôi, uống bao nhiêu rượu đối với Đinh Nhị Cầu cũng không đáng kể. Giang Hàm Thiến bưng ly rượu lên. Sau đó nhấp một hớp nhỏ, phát hiện Đinh Nhị Cầu hai mắt sáng rực đang nhìn mình chằm chằm, làm cho Giang Hàm Thiến lập tức cảm giác trên mặt nổi lên một tầng nóng rực, cô có chút cúi đầu hỏi ông làm gì mà nhìn người ta như vậy. Đinh Nhị Cầu xấu xa nghĩ đến chuyện bậy bạ, dùng lời ngon tiếng ngọt rót lấy đầy mật, thời gian khá lâu không gặp nha, hôm nay tôi muốn nhìn thật kỹ bà, thay đổi của bà thật đúng là lớn đấy. Thay đổi ở đâu? Giang Hàm Thiến có chút mắc cờ hỏi, cô cũng muốn cho Đinh Nhị Cầu khen mình. Hì. Toàn thân cao thấp có thể nhận thấy đều thay đổi, trở nên càng xinh đẹp hơn, nhìn về phía trên thật sự là không giống như với lúc trước. Đinh Nhị Cầu lời ngon tiếng ngọt tán dương nói. Chinh phục gái đẹp chương 3. Khá lâu sau Hạ Hà Tuệ mới rời khỏi phòng vệ sinh, nghe tiếng Đinh Nhị Cầu ở trong phòng đang không ngừng uống rượu, mời rượu, trong lúc nhất thời cô thật có chút dao động. Nếu như chồng mình quả thật có thể được điều công tác về gần đây, như vậy thì quán cơm này cũng có người phụ đỡ đần một tay. Cô sẽ được nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phụ nữ làm việc không quản mệt nhọc chẳng phải là vì gia đình sao. Với lại huống chi là vì gia đình đoàn tụ, coi như chỉ là tình một đêm lại có thể được việc cho mình cũng đáng mà. Hạ Hà Tuệ đang tìm cho mình một lý do hợp lý, nếu suy nghĩ không ra, rất có thể sẽ vì một chuyện không đáng mà đi tự sát. Nhưng một khi đã muốn, cô sẽ viện ra chuyện này với trăm phương ngàn kế để tìm một lý do, thẳng đến khi có một lý do thích hợp để có thể xem như là có thể giải vây cho tâm lý đè nặng trong lòng. Đinh Nhị Cầu là một người làm quan, mình chỉ là một người dân thường, hắn nói chuyện còn có thể không giữ lời sao. Hơn nữa theo nội tâm chính mình mà nói, cô cũng không ghét bỏ người thanh niên trẻ tuổi này, chỉ có điều trong nội tâm cô không có tiếp thụ được nếu phản bội lại chồng của mình. Chinh phục gái đẹp chương 3. Giang Thành Kiến đương nhiên không biết Đinh Nhị Cầu đâu có gọi điện thoại cho Dương Tuệ Toàn, hắn tính toán để Giang Thành Kiến đi tìm Dương Tuệ Toàn, bởi vì Giang Thành Kiến sẽ nói là do Đinh Nhị Cầu giới thiệu đến, đằng nào Dương Tuệ Toàn cũng có thể phải nể mặt hắn, cho nên chuyện còn lại chỉ là xem hai người khảo lượng lợi ích của mình mà sắp xếp, đó là sự phán đoán của riêng mình Đinh Nhị Cầu, còn nếu chuyện bọn họ không thành công cũng không quan hệ đến hắn, bởi vì hắn thật sự là không có gọi cú điện thoại này. Cho dù Giang Hàm Thiến vẫn chưa muốn đi, nhưng Giang Thành Kiến không muốn để con gái một mình ở lại chỗ này, cho nên dứt khoát mang theo Giang Hàm Thiến, đây là điều tất nhiên, chứng kiến con gái có thái độ liếc mắt đưa tình đối với Đinh Nhị Cầu, ông ta thật sự là lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, tuổi trẻ bây giờ, làm chuyện gì cũng không cân nhắc. Đứng ở của tiệm cơm đưa tiễn cha con Giang Hàm Thiến, khi hắn quay người vào lại tiệm cơm, đứng ở trước quầy hàng thanh toán tiền, nhìn xem bên trong Hạ Hà Tuệ đang đứng, hắn mỉm cười móc bóp ra, bao nhiêu tiền vậy chị? Đinh Nhị Cầu hỏi. Lần này miễn phí, thư ký Đinh đi đi. Hạ Hà Tuệ sắc mặt lãnh đạm nói. Miễn phí, tiền thuê ở đây không rẻ, nếu ai cũng giống như em miễn phí, chị có còn muốn buôn bán không vậy? Chị có làm hay không cũng đâu có quan hệ gì đến thư ký Đinh. Đi nhanh đi, người ta trông thấy thì không hay đâu. Hạ Hà Tuệ hấp tấp nói, vừa nghĩ tới cảm giác vừa rồi tại trong phòng vệ sinh, xấu hổ cô liền lộ ra sự không kiên nhẫn. Chị mà nói như vậy thì em sẽ không đi đâu cả. Đinh Nhị Cầu đưa cái cằm lên ghé vào trên quầy, nhìn Hạ Hà Tuệ. Quản lý Hà, chị có biết không, em rất thích nhìn chị lúc tức giận, hừ tại sao thư ký Đinh chây lì quá vậy? Không đi phải không, thì đưa tiền đây, tất cả là 1.000. Trong nội tâm Hạ Hà Tuệ rất kích động, nhưng cô phải biểu hiện ngoài mặt bộ dáng không chịu khuất phục, hì, nếu chị nói sớm thì xong rồi. Đinh Nhị Cầu mở bóp ra, lấy 1.000 khối tiền đưa cho Hạ Hà Tuệ, liền xoay người rời đi. Này, này, đợi đã. Hạ Hà Tuệ không nghĩ tới Đinh Nhị Cầu thật sự sẽ đưa cho mình 1.000 đồng mà không màng hỏi tới giá cả. Thật ra Đinh Nhị Cầu thừa biết Hạ Hà Tuệ chỉ nói lấy, chứ bàn cơm này làm sao đáng giá 1.000 khối tiền. Hắn chính là muốn cho Hạ Hà Tuệ biết rõ, hắn chẳng những không thiếu quyền lực, mà còn dư giả tiền bạc. Có như vậy thì Hạ Hà Tuệ mới có thể dần dần so sánh hắn cùng với chồng mình, có đối lập thì mới thấy rõ sự chênh lệch. Đinh Nhị Cầu đã trải qua mấy người đàn bà. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt điền ngạc như là người chủ động dẫn dắt hắn, những người phụ nữ khác hắn hầu như không có phí sức tán tỉnh gì, điều này làm cho hắn cảm giác thành công không trọn vẹn. Bây giờ Hạ Hà Tuệ đang cầu cạnh hắn, khiến cho hắn nếm được vị ngọt quyền lực, trước kia hắn cũng chưa tin là quyền lực vạn năng, nhưng từ khi Hạ Hà Tuệ đưa ra đề nghị nhờ Đinh Nhị Cầu giúp, hắn liền nghĩ đến trong tay mình ít nhiều gì cũng đang có quyền lực, hắn muốn thử nghiệm quyền lực này sẽ có thể mang đến cho hắn vật mà hắn thèm muốn hay. Không, vừa rồi chị chỉ nói đùa. Làm sao có thể lấy nhiều tiền như vậy, để chị trả bớt lại tiền. Khỏi tính toán, em gửi tiền bao giờ, quán này phục vụ so với các quán khác tốt hơn nhiều, huống hồ còn là bà chủ tự mình phục vụ. Đinh Nhị Cầu cười rất dâm tiện, không đợi Hạ Hà Tuệ kịp phản ứng, hắn đã bước đi ra bên ngoài. Nơi này cách ủy ban huyện ước chừng khoảng 1 cây số, trời cũng đã tối, Đinh Nhị Cầu đi bộ về, cùng với cha con Giang Thành Kiến ăn lâu như vậy, trong bụng căng trương đầy, hơi khó chịu trong người. Chương 18. Chương 3 phần 18. Đúng lúc này một xe cảnh sát đang chậm rãi chạy từ phía, Đinh Nhị Cầu nghe có tiếng kèn xe hơi, hắn bực mình muốn quay lại mắng vì đang đi ở trên vỉa hè mà còn muốn bị chặn đường sao. Chủ nhiệm Đinh, là tôi Miêu Trấn Đông đây. À, đội trưởng Miêu, anh đi đâu vậy? Tìm tôi có việc à? Ừ, có chút việc, nếu cậu bận thì để hôm nào khác, còn không thì đi ăn cơm với tôi. À, tôi mới từ tiệm cơm đi ra, đến bây giờ bụng còn óc ách đây. Đội trưởng Miêu có chuyện gì thì cứ việc nói. Cậu bây giờ đã là lãnh đạo cũng phải tìm chỗ đàng hoàng nói chuyện chứ. Như vậy đi, tôi mời cậu đi uống trà nhé. Miêu Trấn Đông cũng ăn cơm rồi, chỉ là theo thói quen gặp mặt thì thường mời ăn cơm, hắn cũng là thuận miệng nói thế mà thôi. Đinh Nhị Cầu lên xe của Miêu Trấn Đông, hai người vào trung tâm huyện đến một quán cà phê, tìm một chỗ tương đối kín đáo ngồi xuống. Đội trưởng Miêu, không phải muốn uống trà sao? Như thế nào lại đến quán cà phê vậy? Bây giờ quán cà phê cũng có bán trà, chứ tại huyện Hải Dương này chỉ có bán trà, thì ế đến chết, vì mọi người nếu muốn uống trà thì ở tại nhà chính mình uống, ai lại đến quán trà uống mắc như vậy, nếu có đến thì chủ yếu là đàm luận công việc mà thôi. Ừ, đội trưởng Miêu tìm tôi là việc công hay là việc tư vậy? Đinh Nhị Cầu đầu ngửa về sau dựa vào thành tựa lưng ghế sofa. Vụ án Cổ Thành Lượng kia tôi đã tra ra manh mối rồi. Miêu Trấn Đông thân thể nghiêng về phía trước nhỏ giọng nói, đúng lúc phục vụ viên đưa tới một bình trà, hắn lập tức ngậm miệng lại. Đợi phục vụ viên đi rồi, Đinh Nhị Cầu mới mỉm cười nói. Đội trưởng Miêu, thật sự là không biết anh nghĩ như thế nào nữa, thứ nhất tôi không phải là thủ trưởng của anh, thứ hai tôi cũng không phải là lãnh đạo trong huyện, thứ ba tôi cũng không phải là thân nhân của người chết, vậy thì anh nói chuyện này với tôi có ý gì sao? Đinh Nhị Cầu cười khổ, nâng chung trà lên uống một ngụm, con bà nó, nước trà này sao nóng như vậy, nhưng vì trước mặt Miêu Trấn Đông, hắn đành phải ngậm miệng đầy nước, từ từ đợi nước kia nguội bớt mới nuốt trôi xuống, điệu bộ hắn làm cho Miêu Trấn Đông không nhịn được cười to. Chủ nhiệm Đinh, vụ án này cùng cậu đúng là có quan hệ nên tôi mới nói với cậu. Hì, đội trưởng, tôi không phải đứa trẻ 3 tuổi, đừng hù tôi nhé, có chuyện gì mau nói đi, tí nữa tôi còn phải đi về ngủ. Đinh Nhị Cầu không bình tĩnh nữa, Miêu Trấn Đông chơi trò đoán chữ, nên hắn dứt khoát duỗi lưng nhã người biểu đạt bất mãn. Chủ nhiệm Đinh, vụ án này hai nghi phạm trọng yếu có phải là do cậu bắt được? Hừ, chỉ là mèo mù đụng chuột chết mà thôi, anh không cần cảm ơn tôi. Tôi không phải là muốn cảm ơn cậu đâu, chỉ kể cho cậu biết một sự thật, cậu là thư ký của chủ tịch huyện, nếu chủ tịch Trọng lập thành tích, thì cậu cũng có được phần, còn thế đứng của cha con bí thư Trịnh Minh Đường ở huyện này như thế nào chắc cậu cũng biết. Cho nên nếu chủ tịch huyện có cơ hội nhắm ngay trên người Trịnh Tam gia thì tình huống sẽ có nhiều thay đổi thuận lợi lắm đấy. Anh thật sự hoài nghi Trịnh Tam gia gây ra vụ án này. Không phải tôi hoài nghi, mà là chứng cứ biểu hiện là như vậy, tại vì thủ trưởng của tôi cứ chần chừ, khiến cho vụ án này không nuốt trôi, đây là điều tôi khó chịu nhất đấy. Cậu cũng đã từng làm cảnh sát, cho nên cũng hiểu cái cảnh không phá án được cảm giác rất là khó chịu. Nhưng, đội trưởng Miêu, anh có cảm thấy khi nói với tôi những chuyện này thì có hữu dụng không vậy? Tôi đâu có thể giúp anh được cái gì. Đinh Nhị Cầu dường như không tiếp nhận câu chuyện Miêu Trấn Đông vừa nói, rất hiển nhiên ai cũng hiểu, chỉ có một mình đội trưởng Miêu này nghĩ như thế nào mà cứ muốn đến cùng phá án. Trên thực tế hiện tại hai lãnh đạo cao nhất trong huyện hình như là đã đạt thành một ít thỏa hiệp. Trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất là làm xong con đường cái lớn kết nối quốc lộ, những chuyện khác đều là vô nghĩa, chỉ duy nhất có Miêu Trấn Đông giống như là điên cuồng với vụ án này. Cậu có thể giúp tôi đấy người anh em à, ý của tôi là muốn nhờ cậu giúp tôi trước mặt chủ tịch huyện nói một câu, giao cho tôi trực tiếp tra được vụ án này, có khả năng cậu còn không biết, Trấn Độc Sơn với những mỏ than đã đến lúc phải thu thập rồi không thể để kéo dài thêm được, lần này Cổ Thành Lượng tại sao phải bị nổ chết, rất nhiều người đều chỉ có thấy được bề ngoài vụ án, thật ra vụ án này bởi vì là va chạm quyền lợi mỏ than sát nhập nên dẫn tới việc giết người, cậu hãy giúp tôi, đừng nói là liên quan đến chuyện vụ án, còn các vấn đề từ các mỏ than đá. Chủ tịch huyện nghe qua sẽ minh bạch là có ý nghĩa gì? Đội trưởng Miêu, tôi đây chỉ là đoán chừng, trong huyện bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là làm con đường cái, ngoại trừ chuyện đó ra, không có màng đến những chuyện khác, cho nên vụ án này, nếu tôi đoán đúng, thì đến đây xem như là chấm dứt, còn về sau khi nào nhảy ra tình tiết mới nào, thì không biết được sẽ ra sao. Chủ nhiệm Đinh, những lời nói của tôi cậu cứ chuyển cho chủ tịch Trọng, huyện Hải Dương phát triển còn rất nhiều, phương án có không ít. Không nhất định chuyện gì cứ đều chờ đợi thông xe xong con đường thì việc khác mới xử lý. Trước kia không có con đường cái này, huyện Hải Dương cũng đâu có sao đâu, cho nên cậu chờ xem, nếu Trấn Độc Sơn với các mỏ than đá này xảy ra chuyện đại sự, đến lúc đó chủ tịch huyện là người đứng đầu về hành chính sẽ không chạy thoát được đâu. Miêu Trấn Đông nói rất tự tin, việc này ai cũng biết, nếu có chuyện không tốt xảy ra thì lãnh đạo phụ trách hành chính chịu trách nhiệm chết trước, bình thường thì cấp bí thư sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Việc này tôi sẽ cân nhắc nói, nhưng lãnh đạo suy nghĩ như thế nào thì tôi không làm chủ được, anh cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Hiển nhiên, vốn việc này còn nước còn tát, không sao cả, tôi đã nói rồi, đây là chỉ vì muốn tốt cho cậu đấy. Trên đường trở về, Đinh Nhị Cầu suy nghĩ nhiều về chuyện Miêu Trấn Đông nói, hắn cảm thấy Miêu Trấn Đông nói không sai, chỉ cần Trấn Độc Sơn mỏ than xảy ra chuyện, Trọng Hải chắc chắn sẽ khó mà yên ổn, làm chủ tịch huyện cũng không phải là dễ làm, xem ra đợi con đường cái tiến vào quỹ đạo. Cũng nên đề tình một câu với ông ta, để tránh tai họa đến cho chính mình. Chinh phục gái đẹp chương 3. Trên lầu của ở bên trong phòng làm việc Trọng Hải đèn vẫn sáng, xem ra còn chưa ngủ, Đinh Nhị Cầu do dự mãi rồi quyết định đi lên xem qua một chút, lúc nào nên biểu hiện thái độ thì phải biểu hiện một phen. Lãnh đạo, Anh chưa ngủ à? Thì cậu cũng là chưa ngủ đấy thôi, thế nào, giờ đã ăn cơm ăn chưa? Vâng, đã ăn xong từ sớm, trên đường trở về gặp Miêu Chấn Đông, hắn ta kéo em đi uống trà, nên giờ này mới đến đây trễ chút. Miêu Chấn Đông, hắn tìm cậu làm gì? Trọng Hải để bút trong tay xuống hỏi. Cũng không có chuyện gì, chỉ có chút chuyện về vụ án, hắn ta nói một vấn đề mà em cảm thấy lãnh đạo cũng cần phải chú ý, nếu để chuyện xảy ra không tốt, đến lúc muốn thu thập thì cũng đã trễ. Cậu nói là chuyện mỏ than ở Trấn Độc Sơn Trấn chứ gì? Trọng Hải lại cầm bút lên bắt đầu ký lên văn kiện. Lãnh đạo, anh đã sớm biết chuyện này. Ừ, trước đây tôi cũng đợi qua lúc bề bộn này, mới bắt đầu thu thập mỏ than Trấn Độc Sơn, nhưng giờ đây tôi lại có một ý tưởng mới, không biết cậu có hứng thú hay không? Lãnh đạo có gì phân phó, chỉ cần ra lệnh một tiếng, em sẽ chấp hành không phản đối. Ý của tôi cũng không quá vẹn toàn. Tôi cũng biết các vấn đề của những mỏ than Trấn Độc Sơn đã đến lúc rất nghiêm trọng rồi, nhưng vẫn chưa có cách nào, hiện tại việc cấp bách là làm con đường cái, dự định đợi đến lúc rảnh tay thì mới giải quyết được, nhưng tình thế cấp bách theo tôi được biết, hầu như toàn bộ các ban ngành ở Trấn Độc Sơn ít nhiều gì đều có nhúng chàm, bây giờ hoặc là bất động, còn muốn động vào thì là phải ngay lập tức giải phẫu triệt để. Đinh Nhị Cầu trong lòng suy nghĩ, chỉ cần Trọng Hải chú ý tới việc này là được rồi, chuyện khác thì không cần chính mình nhúng vào. Cho nên lời nói của Trọng Hải cũng không có để ý tới, nhưng khi nghe được câu nói kế tiếp, đã khiến cho hắn rung động trong lòng rất lớn. Ngày trước khi còn ở thị trấn, cậu đã làm chủ nhiệm liên thôn, rồi trải qua chức trợ lý chủ tịch thị trấn, bây giờ nếu để cho cậu xuống dưới cơ sở một mình đảm đương nhiệm vụ, cậu có cảm thấy tự tin mình làm được không? Trọng Hải chằm chằm vào Đinh Nhị Cầu hỏi, kỳ thật ông cũng biết, Đinh Nhị Cầu tuổi còn rất trẻ, thời gian tham gia công tác ngắn như vậy, nếu đem hắn phóng tới vị trí kia. Không biết là phúc hay là họa, nhưng suy cho cùng trong tay mình hiện nay không có người nào có thể dùng được. Nếu có người tin tưởng giao cho nhiệm vụ này thì ông cũng sẽ không buông ra Đinh Nhị Cầu. Ông vẫn còn muốn để cho Đinh Nhị Cầu rèn luyện thêm với ông tầm 2 năm, để mài dũa hắn cho thật tốt. Thế nhưng thời gian không chờ đợi người, nếu là không áp dụng thủ đoạn sấm sét bất ngờ này, mỏ than Trấn Độc Sơn vẫn chưa thống trị được, nói không chừng thật sự sẽ trở thành quả mìn nổ chậm trên con đường làm quan của ông, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo tạc nổ tung. Đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp nữa. Cái này, lãnh đạo, chuyện quá đột nhiên, em còn không có kịp suy nghĩ qua đây này. Đinh Nhị Cầu sững sờ, không nghĩ tới mình vừa mới lên làm phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban mới vài ngày, giờ thì lại bị đuổi xuống dưới cơ sở, sẽ không là chuyện thử thách mình chứ. Cậu có thời gian để cân nhắc, tôi vừa nói như thế, cậu nghe qua cũng cứ hiểu như vậy là được rồi, không nên truyền đi tin tức ra bên ngoài, nếu không tôi sẽ lột da cậu. Vâng, em biết rõ. Nhưng nếu em quả thật là đi xuống cơ sở, thì ai sẽ làm thư ký cho lãnh đạo? Hừ, ai cũng vậy không có khả năng cả đời làm thư ký, cậu chuẩn bị tư tưởng, tôi biết cậu và Khấu Đại Bằng có quan hệ rất tốt, có thời gian rảnh nên đến thỉnh giáo, nhờ ông ta chỉ dạy nhiều hơn một chút, miễn cho đến lúc nhận nhiệm vụ mới thì luống cuống tay chân. Đinh Nhị Cầu cũng không biết mình đã rời khỏi phòng làm việc của Trọng Hải như thế nào nữa, Trọng Hải vừa nói như vậy, nhìn qua là biết ngay không phải là chuyện đùa giỡn. Có lẽ thực sự có thể xảy ra như vậy, nhưng còn bản thân hắn thật đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chương 19. Chương 3 phần 19. Vài ngày sau vào một buổi chiều, ngay lúc Đinh Nhị Cầu sắp tan việc, Trọng Hải quần áo chỉnh tề vai khoác cái túi đi ra. Lãnh đạo, có việc phải đi ra ngoài à? Đinh Nhị Cầu đứng lên hỏi. Ừ, cậu lái xe, đi với tôi một chuyến về thôn Lê Viên, chị dâu cậu gọi điện thoại nói cái quán ăn nhà nghỉ đã làm xong rồi. Bảo chúng ta đi qua nhìn xem. Úy, đã xây dựng xong rồi sao? Làm gì mà tốc độ lẻ quá? À quên chứ, vậy trong tối nay chúng ta có quay trở về không lãnh đạo? Bộ điên sao, quán ăn nhà nghỉ làm xong, thì đã có nơi nghỉ ngơi, trở về làm chi, sáng sớm ngày mai mới về, nhanh đi lấy xe, tôi ra ngoài cổng đợi cậu. Vâng. Nói thật Đinh Nhị Cầu nghe Tạ Phương Quỳnh nói chuyện xây dựng làm nơi buôn bán hắn cũng bán tín bán nghi, bây giờ đã hoàn thành. Xem ra thì chuyện cô ta muốn làm là thật, không thể không nói, người đàn bà này thật đúng là có một bộ mạnh mẽ quyết đoán và tính toán thì đâu vào đấy, bởi vì con đường mới sau 3 ngày nữa đã khởi công làm rồi. Cho đến bây giờ, không có ai biết quán rượu này là do Tạ Phương Quỳnh làm chủ, lại càng không biết mối quan hệ giữa Tạ Phương Quỳnh và Trọng Hải. Để che giấu bên trong nội tình, nhà hàng khách sạn này lấy một cái tên rất là bình dân, quán ăn nhà nghỉ thôn Lê Viên, nghe qua giống như là của địa phương thành lập. Bởi vì địa điểm của nó nằm ngay tại bên cạnh ủy ban thôn Lê Viên. Hai người đi xe đến thôn Lê Viên thì đã sắp đến 8 giờ đêm rồi, bóng tối bao trùm trong núi, nhưng từ thật xa đã nhìn thấy bóng dáng một tòa nhà sừng sững, theo vị trí nhìn là hướng của ủy ban thôn Lê Viên. Lãnh đạo, có thể đó chính là cái quán ăn nhà nghỉ của chị dâu. Trời ạ, trong thời gian ngắn ngủi làm sao xây xong được như vậy, chẳng biết chất lượng như thế nào nữa, Đinh Nhị Cầu cảm khái nói. Ừ, nhìn thoáng qua là tòa nhà cao tầm 4, 5 tầng, mau qua nhìn một chút. Trọng Hải cũng bị giật mình với vóc dáng tòa nhà, nhưng cũng chỉ thoáng qua một chút mà thôi, là vợ chồng với nhau, ông biết năng lực của vợ mình về vấn kinh doanh giỏi đến mức độ nào. Tạ Phương Quỳnh xuất thân từ gia đình có truyền thống mua bán và cô là cánh tay phải đắc lực cho cha của mình từ lâu nay. Đinh Nhị Cầu dừng xe ở trước sân của quán ăn, phía trước còn xây một bãi đỗ xe, cùng lúc có thể đậu 40, 50 chiếc xe cũng không có vấn đề gì, càng khiến cho người ta kinh ngạc chính là hai người bọn họ vừa mới xuống xe, ngay cửa ra vào đã có bảo vệ đến hỏi xin hỏi có phải đây là ông Trọng. Đúng là tôi, còn chủ của cậu đang ở đâu? Xin mời đi bên này, bà chủ của chúng tôi đang bận ở trong phòng làm việc ở trên lầu, để tôi dẫn đường cho ông. Đinh Nhị Cầu đi theo đằng sau lưng Trọng Hải vào trong đại sảnh. Không tệ lắm, kiến trúc lắp ráp không vàng son lộng lẫy giống như là ở trên thành phố, đơn giản là mặt tường sơn màu trắng, còn sàn nhà thì là màu xám cho, có thể đoán được, những người đến nơi đây ăn cơm, phần lớn là từ trên công trường làm đường trực tiếp đến đây, ở vùng đất này mà làm sàn nhà gạch sứ màu trắng, thì không đủ người để dọn dẹp lau chùi. Đại sảnh đã bày ra khá nhiều cái bàn, Đinh Nhị Cầu đếm sơ qua một lần, khoảng chừng hơn 40 bàn, mà quán này có đến 5 tầng lầu, nếu các tầng lầu mỗi ngày đều có luân phiên khách đến ăn. Thì coi như là con gà đẻ ra trứng vàng rồi, nhưng nếu vạn nhất mà vắng khách, rõ ràng tiền chi ra sẽ tiêu tốn rất là nhiều. Bà chủ, khách đã đến. Bảo an dẫn theo hai người đi thang máy tốc hành lên tầng 5, xem ra tầng thứ 5 là khu làm việc rồi. Ừ, tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài trước đi. Đinh Nhị Cầu cùng Trọng Hải hai người vào phòng, liền trông thấy có hai người đàn bà đang làm sổ sách, Tạ Phương Quỳnh một tay cầm máy tính, một tay cầm bút, còn Lưu Hương Lê thì đang viết cái gì đó. Hai người nghe thấy tiếng bước chân, đều dừng lại công việc trong tay, nhìn về phía Đinh Nhị Cầu và Trọng Hải. Chị dâu, chủ nhiệm Lưu, em thật sự là phục đấy, trong thời gian ngắn như vậy, mà hoàn thành xong tòa nhà này, thật không ngờ a hát. Trọng Hải chưa biết mở miệng nói gì, vì vậy Đinh Nhị Cầu nhanh nhẩu mở lời dùm cho ông. Hừ, có nhiều chuyện mà em không nghĩ tới đâu, sao nào? Qua đây làm quản lý tòa nhà này cho chị, lương một năm 20 vạn, có làm hay không? Tạ Phương Quỳnh cười rộ lên rồi đi về hướng hai người, nhận lấy túi xách tay của Trọng Hải đặt ở trên bàn làm việc, dù sao cũng là vợ chồng, ở trước mặt người ngoài, cũng nên chứng tỏ cho mọi người thấy. Ha ha, về vấn đề này, chắc chị phải hỏi lãnh đạo của em, tự em không làm quyết định được đâu. Đinh Nhị Cầu đang bị Tạ Phương Quỳnh cầm gáy về chuyện của Lưu Hương Lê, cho nên không dám tùy tiện nói lung tung, nếu không có chuyện gì, em về trước nhé. Lưu Hương Lê thấy người ta vợ chồng gặp mặt. Cô biết bọn họ rất có nhiều lời muốn nói, vì vậy tìm cách rút lui. Ừ, em đi về trước đi. Tạ Phương Quỳnh đáp ứng nói. À, chị dâu, lãnh đạo, để em đưa tiễn chủ nhiệm Lưu nhé. Đinh Nhị Cầu cũng nhân cơ hội này đi ra ngoài. Khi thấy Đinh Nhị Cầu cũng đi, Tạ Phương Quỳnh vô tình trong lòng hơi bị kích thích. Cô đương nhiên biết rõ Đinh Nhị Cầu không phải là hảo tâm tiễn đưa Lưu Hương Lê, mà là đuổi theo Lưu Hương Lê, vì bọn họ xa cách nhau cũng khá lâu rồi. Thằng này thật đúng là quan tâm đến Lưu Hương Lê. Bất ngờ trong đầu cô lại xuất hiện thoáng qua cây dương vật khổng lồ của hắn mà cô đã tiếp xúc lúc gặp sự cố trong núi, bên dưới cái âm hộ như là nong nóng lên, rồi cô lại suy nghĩ đến chuyện chính mình thật là chẳng ra sao. Hình như là một chút tâm tình cũng không có. Không thể tưởng tượng được, em thật tài giỏi, Đinh Trường Sinh trở về có nói cho anh biết là em muốn mở quán ăn, khi ấy anh chỉ nghĩ là em đùa thôi, ha ha. Em tính toán thì lúc nào khai trương vậy? Chờ các anh làm nghi lễ khởi công thì khai trương. Đến lúc đó anh là chủ tịch huyện tới nơi này ủng hộ cho em đấy nhé. Vừa nói xong thì trong nội tâm Tạ Phương Quỳnh hối hận, không nên để cho Trọng Hải đến, nhưng lời nói thì đã tuôn ra rồi, chỉ có thể đành là ứng phó tùy theo tình hình mà thôi. Thật ra Tạ Phương Quỳnh gọi Trọng Hải tới đây giờ này, còn có một ý khác, đó là cô muốn cùng Trọng Hải nói chuyện cho rõ ràng. Trước đây cô đã từng một lòng tín nhiệm đối với Trọng Hải, nhưng bằng trực giác của một người đàn bà, thời gian sau này cô bỗng thấy bồn chồn lo lắng. Nên đã ủy thác cho một nhà công ty trinh thám thư theo dõi Trọng Hải truyền về tin tức cho cô. Tin tức sơ bộ cho thấy, Trọng Hải ở bên ngoài quả thật là có người tình. Người tình đó đã đó trước khi cô và hắn kết hôn, nhưng bây giờ thì sao? Người đàn bà kia nghe nói đã mang thai bụng lớn, đây quả thực là một sự sỉ nhục trắng trợn đối với bản thân mình. Cô đang cố gắng vãn hồi cuộc hôn nhân gắng gượng này, dù nhẫn nhịn rất nhiều, nhưng không có nghĩa là cô chấp nhận mình bị lừa gạt sỉ nhục trắng trợn như thế. Chương 20. Chương 3 phần 20. Đinh Nhị Cầu đi theo sau lưng Lưu Hương Lê đến trong thôn, cô biết phía sau là Đinh Nhị Cầu, nhưng không có thả chậm bước chân chờ hắn, mà cứ đi thẳng cho đến khi vào nhà thì đi ẩn mình phía sau cánh cửa lớn. Đợi Đinh Nhị Cầu vừa tiến vào, cô liền đóng cửa lại, từ sau lưng Đinh Nhị Cầu ôm lấy hắn, từ khi bị thằng trai trẻ Sức Châu Đinh Nhị Cầu giao cấu, về sau hắn cũng không có ghét bỏ, trái lại càng thêm sủng ái cô, điều này khiến cho Lưu Hương Lê dần dần một lòng tin tưởng hắn, với lại hơn 30 tuổi vào thời kỳ hổ lang niên kỳ, khiến cô hàng đêm cứ nhớ đến cây dương vật khổng lồ to lớn của hắn. Cô cũng không biết đêm nay Đinh Nhị Cầu sẽ cùng với Trọng Hải đến đây, cho nên khi nhìn thấy Đinh Nhị Cầu bước vào quán ăn, trong lòng cô tràn đầy vô hạn vui mừng và khát khao, đây cũng là nguyên nhân cô vội vàng cáo biệt về nhà, vì cô biết rõ Đinh Nhị Cầu nhất định sẽ cùng đi theo đấy. Đinh Nhị Cầu thò tay quay người ôm ngang thân hình cô lên, hướng phía đông phòng đi đến, hắn biết nơi đó là phòng ngủ của Lưu Hương Lê, hai người tại đó đã quan hệ thân xác rất nhiều lần, chờ một chút, còn chưa có khóa cửa, vạn nhất có người tiến đến thì làm sao bây giờ. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu không kịp đợi, sắp đem Lưu Hương Lê lột ra trần chuồng, thì cô ra sức tránh hắn. Ai dám đến đây lúc này, có phải là Hà Oanh Nhi em gái của chồng chị, cô ấy bây giờ còn dám đến dám thị chị à? Hừ, có phải là em cũng trông ngóng cô ấy tới đây, để cho em có cớ làm chuyện bại hoại phải không? Lưu Hương Lê dùng sức nhéo một cái Đinh Nhị Cầu cái mũi, giả bộ tức giận hỏi, thật ra từ ngày Hà Oanh Nhi tự nguyện để cho Đinh Nhị Cầu quan hệ thân xác trong lần dẫn hắn vào tham quan khu vực mỏ đá mà Lưu Tam dự định khai thác đá răm, thì cô đã hiểu và thông cảm với Lưu Hương Lê nhiều hơn. Thỉnh thoảng Hạ Oanh Nhi có đến thì cũng là tỉ tê tâm sự và hỏi thăm về Đinh Nhị Cầu. Vì sao mà Hạ Oanh Nhi chuyển biến tâm tư, với ánh mắt của người đàn bà từng trải, Lưu Hương Lê lờ mờ cảm thấy bên trong có một sự tình gì đấy, ai nói, em chỉ là tức không nhịn nổi. Bằng không hôm nào Hạ Oanh Nhi có đến, chúng ta cùng nhau kéo nhau lên chung một giường để phòng ngừa hậu hoạn lo sợ về sau bị phát hiện vậy. Hứ, tiện nghi cho em à. Cô chưa kịp dứt lời, thì Đinh Nhị Cầu đã đem cô đè lên tại trên giường. Không có nói nhiều, Đinh Nhị Cầu ngấu nghiến bờ môi ướt át Lưu Hương Lê, cô không có tránh né, có chút mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hô hấp càng lúc càng nhanh, độ ấm thân thể lên cao không ngừng, thân thể như là con rắn quanh co nhúc nhích trong ngực Đinh Nhị Cầu. Hắn dùng một tay cởi bỏ thắt lưng của Lưu Hương Lê, mà cô cũng phối hợp với hắn nâng cái mông đít lên để cho Đinh Nhị Cầu có thể đem cả cái quần lót của cô xuống một lượt, khi hắn với vào cái âm hộ, tại vùng châu thổ chính giữa hai chân Lưu Hương Lê, ai ngờ chỗ đó sớm đã là một vùng đầm lầy trơn nhớt mênh mông. Lưu Hương Lê thân thể quyến rũ mềm mại nằm ở trên giường, hai cái đùi hướng hai bên thành hình M dạng ra, Nhị Cầu chui đầu vào ghé vào giữa hai chân cô, le đầu lưỡi ra sức liếm láp nơi hạt le nhạy cảm. Cảnh tượng bực nào mê say dâm mỹ, Lưu Hương Lê bị Nhị Cầu dùng lưỡi tấn công liên hồi, quân lính đã sớm tan rã rồi, dịch nhờn giống dòng suối nhỏ liên tục không ngừng trào ra, tất cả đều bị Nhị Cầu nuốt hết vào trong miệng. Trong vài phút, toàn thân Lưu Hương Lê đã bắt đầu run rẩy. Hai tay cô dùng sức ép đầu Nhị Cầu sát trên cái âm hộ, cặp đùi cong lên, mạnh mẽ hướng về phía trước giơ cao, tiếng rên rỉ từng cơn gián đoạn, hạ thân bắt đầu co quắp có tiết tấu, phần lớn âm tinh đều phún ra trên mặt Nhị Cầu, ánh mắt cô khép chặt lại, mái tóc dài xốc xếch xõa ra rối bời trên khuôn mặt đỏ hồng, âm thanh rên rỉ cũng đã dừng lại chỉ còn những làn hơi thở dốc nặng nề, sau khi dùng cái lưỡi phục vụ âm đạo của Lưu Hương Lê một phen. Nhìn thấy Lưu Hương Lê dạng chân thành hình chữ M sủi lơ ở trên giường, hắn cũng không cần lau trên miệng mình đang dính đầy dịch nhờn âm đạo, liền nằm đè lên, một tay vịn lấy côn thịt cứng rắn, lục lọi cả dọc lên xuống trên cái khe thịt âm hộ. Lúc này âm đạo Lưu Hương Lê với cơn cao trào vừa qua khỏi, hai bên mép nhỏ âm hộ tựa như cái miệng nhỏ nhắn khép mở, từ hạt le cho đến toàn bộ âm đạo đều trơn nhất dính đầy dịch nhờn và nước miếng Nhị Cầu. Lưu Hương Lê sau khi cơn sướng đến, từng tế bào bộ phận sinh dục đều trở nên mẫn cảm so bình thường. Làm sao chịu được côn thịt như vậy ma sát? Hai bên mép nhỏ non mịn sung huyết trở nên càng đỏ hồng, sâu trong âm đạo hư không khó nhịn, từng trận ngứa ngứa, nhu cầu cấp bách cần có cây dương vật nhét vào an ủi. Nhị Cầu không vội tiến công đâm vào đối Lưu Hương Lê càng thêm khó chịu vì bị trêu chọc, đôi mi thanh tú nhíu lại, miệng nhịn không đành thúc giục lên a, Nhị Cầu, nhanh chút, a. Không cần khiêu khích. Lưu Hương Lê lúc này trong lòng dục hỏa hừng hực, một lòng chỉ muốn cái miệng nhỏ nhắn âm đạo được đút vào ăn no rồi tính sau, nếu không phải là đang bị Nhị Cầu đè nằm ở phía dưới, chỉ sợ cô đã xoay người ngồi lên trên người hắn để cho cửa hang âm đạo cắn vào cây côn thịt. Lưu Hương Lê giờ thì một tay vịn bả vai rộng lớn của hắn, một tay thăm dò đưa xuống phía dưới, Nhị Cầu cảm thấy dưới háng mình bị một bàn tay mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng cầm nắm dương vật dẫn đường, đưa vào đính lên thật chặt tại cửa miệng âm đạo, đầu khớp dương vật đã hơi ấn vào trong lỗ thịt, Lưu Hương Lê miệng phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, lúc này các ngón tay buông lỏng cây dương vật ra, hang động âm đạo hoàn toàn mở ra nghênh đón côn thịt sáp nhập. Dương vật thuận lợi chen vào bên trong hang động, khi đầu khắc tiến vào trong cơ thể, trong nháy mắt Lưu Hương Lê đã cảm thấy dưới háng mình âm đạo được nhét vào tràn đầy phong phú căng phồng lên, côn thịt đâm sâu vào giống như đã đội lên cổ miệng tử cung rồi. Ui, a! Lưu Hương Lê miệng nhịn không được kêu thành tiếng, dương vật to lớn bị hang động ấm áp ướt át bao vây siết chặt, đầu khắc tựa như có một cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng hút mút vào, quả thực nhị cầu sướng đến muốn phát sảng, còn Lưu Hương Lê thì cảm thấy cơn khoái cảm theo từ phụ cận cổ tử cung không ngừng truyền đến, làm cho cô như là bay đến thiên đường. Chỗ sâu hẻo lánh trong huyệt mềm mỗi lần bị dương vật đâm mạnh vào, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh toàn thân Lưu Hương Lê như muốn nghênh đón lần thứ hai cao trào mãnh liệt hơn, a, sâu vào, a, a. A. Lưu Hương Lê phóng đãng rên rỉ, nhị cầu càng lúc càng tăng nhanh đâm vào rít ra dương vật, Lưu Hương Lê dần dần đã thay đổi nói năng hỗn loạn không có cấu nào có ý nghĩa, cuối cùng chỉ có thật dài thét chói tai kèm theo cơn cực khoái đến. Khoái cảm của nhị cầu tuyệt nhiên không hề kém cạnh so với Lưu Hương Lê, nhìn đến người đàn bà xinh đẹp thân thể tuyệt diệu hoàn hoại tại dưới háng mình, thị giác đánh sâu vào khiến cho hắn vô cùng hưởng thụ, mạnh mẽ đẩy nhanh tốc độ đút vào âm đạo, khi Lưu Hương Lê thét lên đạt tới thời điểm cực khoái. Thân thể cô ôm thật chặt hắn, mãnh liệt khoái cảm làm cho hắn cũng không kiên trì nổi, gầm nhẹ một tiếng, dụng hết toàn lực đem dương vật cắm hết vào thật sâu, đầu khắc gắt gao để ở miệng tử cung tinh dịch cuồng xả phóng ra. Số lớn tinh dịch không hề lãng phí toàn bộ chiếu vào sâu trong tử cung Lưu Hương Lê. Lưu Hương Lê cảm giác được thể xác và tinh thần được thật lớn thỏa mãn, cô mềm nhũn nằm ở trên giường, ban đêm vừa mới bắt đầu, cô biết nhị cầu sẽ không chấm dứt như vậy, tình ái đã lâu không gặp sẽ làm hắn không lưu giữ lại chút nào. Đem tất cả tinh lực phát tiết đến trong thân thể của mình thì hắn mới cam lòng, đương nhiên đây cũng chính là điều mà Lưu Hương Lê mong muốn. Chương 21. Chương 3/21. Em có biết là lãnh đạo của em và bà chủ Tạ giống như là có việc gì không ổn không vậy? Một lúc sau, Lưu Hương Lê thong thả hỏi một câu nói như vậy. Về chị Tạ Phương Quỳnh. Đúng vậy, chị thấy kỳ kỳ thế nào, hai người bọn họ không giống như là đôi vợ chồng, quá khách sáo với nhau. Mở cái quán ăn nhà nghỉ chuyện lớn như vậy, mà chị cũng chưa từng nghe qua Tạ Phương Quỳnh cho gọi điện thoại cho chồng mình, em nghĩ xem đây là đôi vợ chồng sao. Nếu là chị, thì chị sẽ không bao giờ làm được việc như vậy. Lưu Hương Lê vừa nói, lại ôm chặt Đinh Nhị Cầu. Ai mà biết được, đây là chuyện trong nhà của người ta, em không quản được, cũng không can thiệp vào được, chúng ta chỉ để ý đến chuyện của mình là tốt rồi hì, nào bây giờ thì chúng ta tiếp tục làm nhé. Nói xong Đinh Nhị Cầu nghiêng người. Lại đem Lưu Hương Lê đặt ở dưới thân, Lưu Hương Lê kinh hãi, vừa mới nghỉ ngơi xong, lại chuẩn bị phải thêm một vòng bão tố. Quả nhiên, Đinh Nhị Cầu tiếng thở dốc vừa mới bình thản trở lại, Lưu Hương Lê đã cảm thấy một đôi tay hữu lực đã đem mình bế lên, trước tiên đã đến hôn nồng nhiệt điên cuồng làm người ta hít thở không thông, chút thể lực cũng kịp khôi phục, Lưu Hương Lê không chút nào yếu thế rất nhanh trần trụi dán lên thân thể hắn, bọn họ lại tiếp tục dây dưa không ngừng lẫn nhau đòi lấy thêm một lần nữa. Chinh phục gái đẹp chương 3. Trọng Hải trong chuyện này anh phải cho nói cho rõ ràng, em có thể nhẫn nhịn, nhưng em cũng có sự tôn nghiêm của riêng mình đấy. Từ khi đến làm dâu nhà họ Trọng đến nay, em luôn gìn giữ trách nhiệm bổn phận, một chút hư hỏng ảnh hưởng đến nhà họ Trọng cũng không hề làm, nhưng còn anh. Em là vợ của anh, khi người vợ của anh chưa có mang thai, chú của anh lúc nào cũng trách móc nói xa nói gần, hỏi anh đã làm được cái gì để bảo vệ em, hay là mặc kệ cho em tự đối mặt với bọn họ. Anh còn ở bên ngoài ngoại tình đến mức người ta có thai, đối với em chuyện này là một chuyện sỉ nhục, anh có biết không? Tạ Phương Quỳnh nói rất bình thản không gay gắt, dù trong lòng tức giận muốn điên lên, nhưng lý lẽ chính đáng đang ở trong tay mình, nên cô không cần cãi lộn, cô chỉ muốn lời giải thích từ Trọng Hải mà thôi. Trọng Hải lúc này đối mặt với một người đàn bà tỉnh táo đến mức lạnh lùng, chuyện này ông cũng biết rõ sớm hay muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra, nhưng chỉ là không ngờ bại lộ nhanh như vậy, về vấn đề này. Ông không có lời nào để giải thích, trong khi với biểu hiện của Tạ Phương Quỳnh khiến cho ông cảm thấy rất khó giải quyết, bởi vì Tạ Phương Quỳnh quá bình tĩnh rồi, tỉnh táo đến mức giống như là nói chuyện của người khác vậy chứ không phải là bản thân mình. Đúng ra trong lòng Trọng Hải cũng rất tức giận, người đàn bà này đúng là đã điên, dám thuê người âm thầm dò xét mình, đúng là không cân nhắc đến hậu quả, mình đang làm gì. Đó là quan viên chính phủ, vạn nhất để cho có người có ý chí lợi dụng hãm hại, thì con đường hoạn lộ làm quan chẳng phải là xong đời rồi. Chỉ là lúc này ông không thể nổi giận, dù sao xác thực là mình đang đuối lý. Phương Quỳnh, em nghe anh giải thích được không? Giải thích, Trọng Hải, anh cho rằng bây giờ giải thích thì có hữu dụng không? Đừng có đem trách nhiệm này đổ lên người đàn bà kia, như vậy chỉ làm em xem thường anh nhiều hơn mà thôi, làm người đàn ông nếu sai thì cứ thừa nhận là chính mình không đúng. Phương Quỳnh, anh có lỗi với em, giờ thì em cứ nói đi, bất cứ điều kiện gì anh cũng đều đáp ứng, coi như là anh bồi thường cho em, được không? Trọng Hải cũng biết, lúc chịu thua thì phải chịu thua, sự tình nếu có làm căng thì mình cũng không có được ích lợi gì. Trọng Hải, điều gì cần nói thì cũng đã nói rồi, em đã cho anh cơ hội, thậm chí nguyện ý buông thả sự nghiệp cùng với cuộc sống tỉnh thành đến nơi đây cùng anh, nhưng anh lại đối xử với em như thế nào? Anh không vui không buồn, em muốn đứa bé cũng phải như là cầu xin anh, còn đối với những người đàn bà khác thì như thế nào? Anh làm cho người ta lớn bụng, làm thế nào để em tha thứ cho anh đây? Trọng Hải không phản bác lại được Tạ Phương Quỳnh câu nào, ông thật không ngờ hôm nay tới nơi đây lại nhận kết cục như thế này, sớm biết như vậy chi bằng không đến. Trong lúc nhất thời, căn phòng lâm vào thật yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa không khí chạy gì gì, trong phòng độ nóng dường như tăng rất cao, chỉ chốc lát Trọng Hải cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, ông muốn uống miếng nước, nhưng rất rõ lộ ra, Tạ Phương Quỳnh sẽ không bao giờ còn muốn phục vụ ông nữa. Trọng Hải, em biết từ trước giờ anh cũng không có tình cảm với em. Cho nên chúng ta hãy giải thoát cuộc hôn nhân u ám này của chúng ta, cứ xem thời gian vừa qua như là một giấc mộng, bây giờ đã tỉnh giấc, vậy thì tản ra đi, đừng làm thương tổn với nhau nữa, em không muốn về sau khuất nhục mà sống, họ Trọng nhà anh ở tỉnh Trung Nam là thế gia vọng tộc, hãy giữ lại một chút mặt mũi cho chú của anh, họ Tạ nhà em mặc dù không bằng nhà anh, nhưng cũng là gia đình có tiếng tăm, anh đi đi, tới tìm người tình cũ, còn em đi tìm niềm hạnh phúc mới của mình, chúng ta từ ngày hôm nay không ai nợ ai. Tạ Phương Quỳnh nói xong, phảng phất trong lòng dễ dàng nhẹ nhõm hơn nhiều, vậy thì chứng tỏ cô bây giờ không giống như kiểu trước đây, nhẫn nhịn cầu toàn rồi, hiện tại cô muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà không cần phải chịu trách nhiệm trước bất kỳ ai nữa. Cô tỏ ý không muốn gặp mặt Trọng Hải, chính ông thấy cũng không nên ở lại đây, không nghĩ tới hôm nay đến để cùng nhau lật ngửa lá bài, điều này làm cho ông thập phần uể oải, tuy ông thật ra thì không có yêu Tạ Phương Quỳnh, nhưng dù sao hơn mấy năm vợ chồng, không có tình yêu thì vẫn còn chút nghĩa, nhưng bởi vì mình phản bội, ông đã tự đánh mất một chút nghĩa tình còn lại, xem ra thì không còn có cách nào vãn hồi rồi. Chương 22. Chương 3 phần 22. Lưu Hương Lê bị Đinh Nhị Cầu để cho cô chỏng mông quỳ gối, vĩnh cao cái âm hộ lên, từ phía sau mông đít cô, hắn mãnh liệt đâm dương vật vào, âm đạo Lưu Hương Lê cũng quá mức chân ướt, Đinh Nhị Cầu cảm giác được dương vật tiến vào một đống bùn trơn trượt lầy lội. Nhấp mạnh hắn đem toàn bộ cây dương vật tráng kiện sâu đậm đâm vào đến tận cùng trong thân thể của cô, hai tay vịn chắc phần hông Lưu Hương Lê, không ngừng hầy thân mình lao tơi về phía trước. Cô cảm giác mình giống như đang ngồi ở một cái trong thuyền nhỏ, theo làn sóng biển cuồng phong không ngừng lắc lư, bây giờ hai người tuy hai mà hòa nhập thành một, mặc dù hai bộ phận sinh dục càng ngày càng ướt át trơn trượt, nhưng bộ phận sinh dục của ai cũng không có ý muốn tách ra, Đinh Nhị Cầu vẫn còn cố gắng nhấp những đợt cuối cùng. Còn Lưu Hương Lê phảng phất dương như không chịu nổi cơn thảo phạt dữ dội. Chinh phục gái đẹp chương 3. Trọng Hải không có đi xuống bằng thang máy, mà từ thang lầu đi bộ, ông muốn có thời gian suy gẫm một chút, bây giờ thì sẽ làm như thế nào mà nói chuyện với người chú của mình đây. Chuyện này cũng khó mà giải thích, lúc trước chú ông rất phí sức tâm tư sức lực mới thúc đẩy thành công cuộc hôn nhân này, mục đích là để cho nhà họ Tạ ra có tiềm lực chính bên trên ủng hộ nhà họ Trọng, mặc dù đất nước không tồn tại cái gọi là tài phiệt. Nhưng muốn tham chánh làm chính trị, sau lưng không có tài lực ủng hộ, thì giống như chính là cội nguồn mà không có nước, như cây không cội vậy, đây là đạo lý mà ai cũng hiểu. Chính trị cần tài lực ủng hộ, mà tài lực thì cần chính trị bảo hộ, cái vòng tròn này ăn sâu vào tiềm thức như đã thành một cái thói quen, bây giờ nên làm gì đây? Trọng Hải đứng ở trước cửa lớn quán ăn, vô kế khả thi, nhìn không định hướng trong màn đêm tối, nghe tiếng gió núi rì rào, trong lúc nhất thời thật sự không biết nên phải làm gì bây giờ. Chinh phục gái đẹp chương 3. Trong cơn cực khoái sắp đến, Lưu Hương Lê thân thể giật run lên từng lúc, thì bỗng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, làm hai người giật mình, cú điện thoại này suýt làm cho Đinh Nhị Cầu bị bệnh liệt dương vì là vừa lúc hắn chuẩn bị xuất tinh phun ra, tay với cầm điện thoại di động lên xem, lại là Trọng Hải gọi, bà ngoại ơi, đúng lúc này gọi điện thoại làm gì cơ chứ? Trường Sinh, cậu đang ở chỗ nào vậy? Dạ em đang ở trong thôn, lãnh đạo có gì dặn dò? Đinh Nhị Cầu vừa nói chuyện điện thoại, vừa cố gắng kềm giữ hơi thở của mình, mới vừa rồi giao cấu vận động dữ dội, thật sự là có thể so sánh với chạy cự ly giường dài 10 km đấy. Tranh thủ thời gian tới ngay đây, chúng ta quay trở về huyện. Trọng Hải thanh âm trầm thấp lạnh băng nói ra. Vâng, em đến ngay. Đinh Nhị Cầu thở dài đành để điện thoại xuống, bắt đầu mặc quần áo lại, bỏ dở cuộc thâu hoang đang đến hồi gay cấn. Đêm nay em không thể ở lại đây rồi. Vừa rồi chủ tịch huyện nói muốn đêm nay quay trở lại huyện, không biết đã xảy ra chuyện gì, em phải đi, chị ngủ đi. Đinh Nhị Cầu bên cạnh mặc quần áo vừa nói. À, vội vã như vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Có khi nào cái đôi này oánh nhau không hả? Lưu Hương Lê để thân mình trần truồng chỉ kéo qua cái chăn phủ hờ hững ở trên người, lộ ra một bên vai cùng một nửa bầu vú căng tròn với đầu núm vú còn xương cứng nhô lên, một tay chống quai hàm nằm tại trên đầu giường đặt gần lò sưởi. Cái tư thế này thật là chọc người, nhưng Đinh Nhị Cầu thật sự là không còn thời gian rồi, hắn phải tranh thủ thời gian đi đón lấy lãnh đạo của mình. Nhìn thấy Đinh Nhị Cầu vội vàng rời đi, Lưu Hương Lê giờ mới cảm giác thể xác và tinh thần cũng mệt mỏi muốn ngủ thật say, mới vừa rồi khắp phòng còn là tràn ngập cái mùi dâm dục hưng phấn, trải qua ngắn ngủn thời gian chẳng là bao, trong gian phòng này giờ thì như không còn sinh khí nữa, nói cho cùng, chính là chỗ này thiếu khuyết một người đàn ông, nhà không có đàn ông đúng là không phải là mái ấm gia đình. Tuy cô thích Đinh Nhị Cầu, nhưng trên thực tế thì Đinh Nhị Cầu không có khả năng cưới cô làm vợ, có đôi khi loại tâm tính không đạt được ước nguyện thì rất kỳ lạ. Giống như là cuộc mây mưa mới vừa rồi, Đinh Nhị Cầu giống như là một khách làng chơi, còn cô thì bán đứng mình giống như là một kỹ nữ, vội vàng đến để giao cấu, làm xong thì rời đi, tựa như giữa hai người chỉ tồn tại chuyện tình dục nam nữ mà thôi vậy. Khát vọng là bản năng của con người, khi đã thỏa mãn chuyện gì đó, thì sẽ có nhu cầu hy vọng hướng về cao hơn, cho nên khát vọng vĩnh viễn vẫn là khát vọng. Chinh phục gái đẹp chương 3. Đinh Nhị Cầu gấp rút chạy bộ tới quán ăn của Tạ Phương Quỳnh. Vừa đến nơi liền ý thức được sự bất thường, cho dù là chuyện khẩn cấp gì đi nữa, tại sao Trọng Hải lại không ở bên trong mà ra bên ngoài quán ăn chờ hắn, gió từ trong núi thổi ra ban đêm khá lạnh, Trọng Hải vẫn đang đứng bên cạnh xe chờ hắn, cậu đi đâu vậy? Tôi đã dặn cậu chờ tôi rồi mà. Thấy Đinh Nhị Cầu đã chạy tới, Trọng Hải lập tức chút giận, gằn giọng nói lớn, Đinh Nhị Cầu không có dám lên tiếng, liền mở cửa, lái xe rời khỏi thôn Lê Viên. Trên xe hai người không ai nói lời nào. Trọng Hải vẫn còn đang suy tư nên làm cái gì bây giờ, Đinh Nhị Cầu thì chuyên tâm lái xe, đường này ban ngày chạy đã khó, chớ nói chi là vào ban đêm, chạy mà không cẩn thận, hai người sẽ dễ bị thanh lý tại trong khe suối này, nhìn bộ dáng của chủ tịch thì đúng là ông ấy cùng với Tạ Phương Quỳnh trở mặt, những người quyền thế giàu có này thật sự là khó chiều chuộng. Chương 23.